Luân hồi nhạc viên chương 623 tới chương 651. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Gió núi thổi qua, mùi máu tươi nhàn nhạt phiêu đãng khắp bồn địa. Xung quanh bồn địa, ít nhất có hơn 10 đôi mắt nhìn chằm chằm con cự quái độc nhãn phía dưới. Đây đều là những khế ước giả chờ đợi ngư ông đắc lợi. Nhưng tất cả mọi người không ngờ rằng đội ngũ chiến đấu với cự quái độc nhãn lại bị tiêu diệt nhanh đến vậy, ngay cả tên pháp sư hệ tinh thần, kẻ cầm đầu, cũng không lường trước được. Tình hình hiện tại là chủ tang đã bỏ chạy, không ai có thể trực diện chống đỡ đòn tấn công của cự quái độc nhãn. Mọi người đều nhận ra cự quái độc nhãn đang bị trọng thương. Cơ hội này không ai muốn bỏ lỡ, nhưng xung quanh lại có quá nhiều khế ước giả. A tiên sinh nằm sau dốc núi phía trên bồn địa, mắt tràn đầy lửa giận và tự trách. Ta quá bất cẩn. A tiên sinh nghĩ rằng sẽ có khế ước giả đến gây rối, nhưng hắn không ngờ khế ước giả lại có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của sinh vật cấp lãnh chúa. Lão Lang, A tiên sinh, thiếu phụ Vũ Em, cung tiễn thủ, bốn người là thành viên một tiểu đội. Ngẫu nhiên biết được tung tích cự quái độc nhãn, lão Lang đưa ra ý kiến tập hợp các khế ước giả khác. Nếu tập hợp các khế ước giả khác, dù đánh chết cự quái độc nhãn thì lợi ích cũng không lớn, trừ phi hại chết người ngoài, độc chiếm bảo rương. Theo dự tính của bốn người, tiểu đội nhiều nhất chỉ chiêu mộ 20 người, quá đông sẽ phát sinh biến cố. A tiên sinh ban đầu không đồng ý lắm với đề nghị của lão Lang, bởi việc hại chết các khế ước giả khác không dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi một khế ước giả tên là Thạch Đầu gia nhập, suy nghĩ của A tiên sinh đã thay đổi. Sau một thời gian bố cục và kinh doanh, tiểu đội được thành lập. A tiên sinh và lão Lang đóng vai những nhân vật đối lập để tránh xuất hiện đau đầu khác trong tiểu đội, đau đầu như lão Lang một người là đủ rồi. Cung tiễn thủ phụ trách thâm nhập vào đám khế ước giả, tạo mối quan hệ với những khế ước giả tán nhân. Một khi tình hình không ổn, lập tức thông báo cho A tiên sinh. Thiếu phụ Vũ Em chỉ có một nhiệm vụ, đó là khi cự quái độc nhãn sắp chết, hại chết chủ tang Thạch Đầu, tạo thành hiệu ứng đảo tang. Tang ngã, cự quái độc nhãn có thể giết chết rất nhiều khế ước giả tán nhân không chuẩn bị. Sau khi cự quái độc nhãn giết chết phần lớn khế ước giả tán nhân, A tiên sinh sẽ chống đỡ. A tiên sinh miễn cưỡng xem như một tang. Chính ở khâu này đã xảy ra vấn đề. Vào thời khắc sống còn, thiếu phụ Vũ Em ngừng sử dụng kỹ năng trị liệu cho Thạch Đầu. Nhưng ai có thể ngờ, Thạch Đầu vốn nên bị đấm chết lại nhờ quan hoàng nữ thần băng tuyết nhặt về một mạng và nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Như thế rất tốt, tan chạy, những người khác có chuẩn bị, khế ước giả tán nhân không chết một ai. Hoàn toàn bất đắc dĩ, lão Lang, A tiên sinh cùng những người khác chỉ có thể chọn vây giết cự quái độc nhãn. Nếu cự quái độc nhãn cũng chạy, thế mới gọi là mất cả chi lẫn chai. Hơn nữa, chủ ta nửa đường bỏ chạy, 20% lợi nhuận đương nhiên thuộc về túi của A tiên sinh. Bất ngờ lại xảy ra, cự quái độc nhãn sau khi miễu sát lão Lang lại bóp chết cung tiễn thủ. Lúc này A tiên sinh nếm trải tư vị mua dây buộc mình. Bên cạnh, thần sắc thiếu phụ Vũ Em có chút ngây ngốc. Làm sao bây giờ? Thiếu phụ Vũ Em nhìn về phía A tiên sinh. Làm sao bây giờ? Xong đời rồi. A tiên sinh cảm xúc đã bình phục. Ây! Vũ Em rất ngạc nhiên. Chúng ta không chết coi như lời lớn rồi. Lão Lang và Đại Đầu chỉ là đồng đội tạm thời, mặc dù cùng nhau tổ đội hai thế giới diễn sinh, nhưng ta không định giúp bọn hắn báo thù, ngươi thì sao? Đương nhiên không. Thiếu phụ Vũ Em hầu như thốt ra ngay lập tức. Bốn người chỉ là hợp tác mà thôi. Cho nên nói, tổn thất của chúng ta còn lâu mới lớn như vẻ ngoài. Đây là luân hồi nhạc viên, có thể sống sót mới là người thắng. A tiên sinh thở phào một hơi, cưỡng ép an ủi bản thân. Nếu như hắn biết kế hoạch của mình thất bại vì bố Uông, vậy hắn sẽ có tâm trạng gì? A tiên sinh thật quả quyết, trực tiếp từ bỏ cự quái độc nhãn, bắt đầu đứng xem náo nhiệt gần đó. Cự quái độc nhãn bước đi trong bồn địa, dường như muốn đi ra ngoài nhưng lại không dám lắm. Những khế ước giả mai phục kia đều đang do dự. Nhận thấy tình huống này, A tiên sinh cười lạnh một tiếng. Vết thương của cự quái độc nhãn đang dần hồi phục, thời gian kéo dài càng lâu, khả năng đánh chết cự quái độc nhãn lại càng nhỏ. Nhắc nhở, khế ước giả số 13013 đã rút khỏi đoàn mạo hiểm tạm thời. Nhận được tin tức này, A tiên sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đoàn đội tạm thời có một điều lệ, thành viên tử vong vượt quá 50% thì có thể rút khỏi tổ đội mà không bị trừng phạt. Tên tay súng bắn tỉa kia cũng muốn rút lui sao, quá muộn rồi. Một tay súng bắn tỉa có lực tấn công khủng bố như vậy, nhất định có rất nhiều người thèm muốn. A tiên sinh lắc đầu, nhưng ngay lúc này, mắt hắn đột nhiên mở to. Không chỉ A tiên sinh, những khế ước giả xung quanh bồn địa đều vô cùng kinh ngạc. Gã này muốn chết chắc. Ai biết, có lẽ là muốn bảo rương đến điên rồi. Trên sườn núi bồn địa, một thân ảnh tay cầm trường đao đang chậm chậm đi xuống. Cự quái độc nhãn cũng chú ý tới người tới. Cảm nhận được khí tức của người tới, nó phát ra một tiếng gầm gừ giận dữ. Tên lùn, chính là ngươi, ngôn ngữ đại lục ám hắc. Cự quái độc nhãn nói lắp bắp, lại còn đọc nhấn âm không rõ. Tên lùn. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh, búng tàn thuốc trong tay. Gió núi thổi tan khói xanh. Nếu không phải bất đắc dĩ, Tô Hiểu sẽ không lộ diện. Những khế ước giả xung quanh kia đều có tâm lý ngư ông đắc lợi. Những người này không rõ tốc độ hồi phục của cự quái độc nhãn, nhưng Tô Hiểu thì biết. Lúc này, giá trị sinh mệnh của cự quái độc nhãn đã hồi phục khoảng 46%, những vết máu trên người nó rõ ràng đã khép lại. Lúc này không có chủ tan chống đỡ phía trước, hơn nữa vị trí đã bị lộ, Tô Hiểu không định dùng súng bắn tỉa. Trảm Long Thiểm từ từ ra khỏi vỏ, thu vỏ đao màu tím đậm vào không gian trữ vật. Tô Hiểu lao lên phía trước mấy bước rồi nhảy vọt lên. Cú nhảy này vọt lên cao vài mét, lại đúng là dốc xuống, cho nên hắn lao xuống với tốc độ cao về phía cự quái độc nhãn. Rống. Cự quái độc nhãn gầm lên một tiếng, vác cây gậy gỗ khổng lồ nhúng máu lao lên phía trước. Hai bên, một cao một thấp, nhanh chóng tiếp cận. Khi còn cách 4 mét, cự quái độc nhãn vung cây gậy gỗ khổng lồ lên, đập xuống Tô Hiểu đang giữa không trung. Ngay khi tất cả khế ước giả đang quan chiến đều cho rằng Tô Hiểu chết chắc, một sợi tơ kim loại bắn ra từ vòng tay trái của hắn. Sợi tơ kim loại quấn vào hông cự quái độc nhãn. Tô Hiểu dùng sức kéo, tốc độ lao xuống của hắn đột nhiên tăng nhanh. Theo phía dưới nách cự quái độc nhãn vẫy qua rồi xoay người, mặt hướng về phía lưng cự quái độc nhãn. Oanh! Cây gậy gỗ khổng lồ đập xuống mặt đất, bùn đất đá vụn văng tung tóe. Tô Hiểu thu riêm. Cú tiên thét lại, hai chân cày về phía sau, trượt ra xa nửa mét. Hắn chân phải giẫm đạp mặt đất, chân đạp vững chắc. Sức lực từ lòng bàn chân sinh ra, trường đao trong tay hắn chém ra một vệt trắng. Phốc phốc! Máu tươi từ mắt cá chân cự quái độc nhãn phun ra. Một vết thương sâu đến mức nhìn thấy xương xuất hiện. Chịu nhát đau này, bước chân của cự quái độc nhãn bắt đầu loạn choạng. Cấu tạo sinh lý của nó tương tự con người, nhát đau này đã cắt đứt dây chằng đùi phải của nó. Năng lượng thanh cương ảnh tràn vào vết thương, cự quái độc nhãn gào lên thảm thiết. Nhưng hình thể của nó quá lớn, nỗi đau dữ dội của thanh cương ảnh không đủ để khiến nó mất đi khả năng hành động. Cự quái độc nhãn giơ cây gậy gỗ khổng lồ kia lên. Nó hai tay nắm chặt gậy gỗ khổng lồ, đập thẳng xuống Tô Hiểu. Khi cây gậy gỗ khổng lồ còn cách Tô Hiểu rất xa, mái tóc đen của hắn đã bị sức mạnh thổi bay. Nếu lần này đập trúng, không chết cũng tàn phế. Một mặt thuẫn năng lượng màu lam nhạt xuất hiện. Tô Hiểu cấu tạo một thuẫn năng lượng cường độ 300, đồng thời hơi nghiêng thuẫn năng lượng sang bên. Đông. Cây gậy gỗ khổng lồ đập vào thuẫn năng lượng, một luồng khí sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường khuếch tán ra. Rắc một tiếng, bề mặt thuẫn năng lượng xuất hiện một vết nứt, chỉ có một vết mà thôi. Bởi vì thuẫn năng lượng hơi nghiêng sang bên trái, nên cây gậy gỗ trong tay cự quái độc nhãn không thể tránh khỏi việc nghiêng sang bên trái. Cây gậy gỗ khổng lồ đập xuống đất. Mặt đất như bị chôn thuốc nổ, tạo thành hố to. Dây chằng chân phải của độc nhãn cự quái bị chém đứt khiến nó mất trọng tâm, toàn bộ cơ thể dựa vào tấm khiên năng lượng. Tô Hiểu đột nhiên thu hồi khiên năng lượng, cơ thể khổng lồ của độc nhãn cự quái đổ ập về phía hắn. Hoàng đoạn. Ánh lam lấp lánh, một đạo đao mang hình tròn khuếch tán ra. Đao mang xuất hiện trước cổ họng độc nhãn cự quái. Độc nhãn cự quái đang lao về phía trước, cộng thêm nhát chém ngang tới, cổ họng của nó trực tiếp bị cắt mở 1/3. Không thể không nói, sức sống của độc nhãn cự quái thật ngoan cường. Cho dù cổ họng bị cắt mở, máu tươi phun ra xa mấy mét, nhưng nó vẫn như cũ sống động. Độc nhãn cự quái một tay che cổ họng, ý đồ đứng dậy. Tốc độ của nó vốn không nhanh, cộng thêm đầy người vết thương, khiến tốc độ càng chậm hơn. Lúc này Tô Hiểu cũng không chịu nổi. Hắn chính diện cứng rắn chống đỡ một cú đập của độc nhãn cự quái, mặc dù có khiên năng lượng ngăn cản, nhưng luồng xung lực kia cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Trong miệng xuất hiện vị tanh nhàn nhạt, không để ý đến nội tạng âm ỉ đau đớn, hắn cầm đao xông lên phía trước. Mấy bước vọt tới trước người độc nhãn cự quái. Lúc này độc nhãn cự quái đang một tay chống đất chuẩn bị đứng dậy. Tô Hiểu hai tay cầm đao, năng lượng thanh cương ảnh gia trì trên mặt hơi chướng mắt, hắn nhắm vào cánh tay tráng kiện kia chính là một đao. Phốc thử, cánh tay tráng kiện kia của độc nhãn cự quái bị chém đứt, thân thể khổng lồ ầm vang ngã quỵ. Ngã xuống đất về sau, trong mắt độc nhãn cự quái lộ ra sợ hãi, còn mắt độc nhãn mở to. Ngay tại lúc nó ý đồ giãy giụa, cổ của nó tê rần, sau đó toàn bộ thân thể mất đi tri giác. Sợ hãi bao trùm lấy cự quái này. Nó nhớ lại những trải nghiệm khi còn yếu ớt, trong con mắt độc nhãn lại xuất hiện nước mắt. Một bóng người xuất hiện trước mắt. Độc nhãn cự quái nhận ra nhân loại này. Chính là nhân loại này đã chém trọng thương nó. Tha cho. mạng, ngôn ngữ đại lục bóng tối. Ồ, hóa ra thứ này cũng biết cầu xin tha thứ. Đây là câu nói cuối cùng độc nhãn cự quái nghe được. Một thanh trường đao theo khoang miệng nó đâm vào, trực tiếp xuyên qua tủy não nó. Người giết chết sinh vật cấp lãnh chúa ở độc nhãn cự quái. Kiểm duyệt liệp sát giả lần đầu đánh chết sinh vật cấp thủ lĩnh, ban thưởng 5.000 điểm tệ thiên đường hồi kết tinh linh hồn, nhỏ, 3. Độc nhãn cự quái là sinh vật cấp lãnh chúa, thu hoạch được 13.5% nguồn gốc thế giới, hiện tổng cộng thu hoạch được 13.5% nguồn gốc thế giới. Thiên phú của ngươi phệ linh giả phát động, vĩnh cửu tăng thêm 15 điểm giá trị pháp lực, hiện có giá trị pháp lực 1.658 điểm. Một viên bảo rương màu vàng nhạt rơi xuống đất, màu sắc rực rỡ câu dẫn lòng người. Đám khế ước giả xung quanh bồn địa nhao nhao nuốt nước miếng. Đại bộ phận khế ước giả đều có chút mặt mũi ngốc trệ, tự hồ không dám tin một màn trước mắt, độc nhãn cự quái thế mà bị người đơn đấu. Điều này chấn nhiếp tại chỗ đám khế ước giả, hơn 30 danh khế ước giả lại không ai dám thò đầu ra. Mặc dù nhìn như đơn đấu độc nhãn cự quái có chút khoa trương, nhưng trong đó độ khó cũng không cao. Nếu như độc nhãn Titan ở trạng thái toàn thịnh, với hình thể của đối phương, Tô Hiểu không thể chắc thắng, nhưng trước đó 10 vết thương, có 3 phát đánh trúng điểm mấu chốt của độc nhãn cự quái, điều này khiến năng lực cận chiến của độc nhãn cự quái giảm bớt trên phạm vi lớn, sơ hở khi công kích rất lớn. Đem trảm long thiểm theo tủy não độc nhãn cự quái rút ra sau lau sạch sẽ, hắn cầm lấy bảo rương màu vàng nhạt trên mặt đất. Chiếc bảo rương này khác với bảo rương Kakashi đánh rơi. Bảo rương lãnh chúa, màu vàng nhạt. Không thể nghi ngờ, giá trị của thứ này rất cao, nhất là trong tình huống độc hưởng. Vẫn ngắm nhìn xung quanh, hắn có thể cảm giác được từng đôi mắt tham lam. Có gan thì đến đoạt. Tô Hiểu vừa nói vừa thu bảo rương vào không gian trữ vật, dùng sợi chỉ cắt giới cuốn lấy thi thể độc nhãn cự quái, kéo thi thể ra ngoài bồn địa. Không nên xem thường cổ thi thể này, độc nhãn cự quái đến từ đại lục bóng tối. Đối với người đến từ sáu khối đại lục mà nói, mọi thứ ở đại lục bóng tối đều quá thần bí. Cổ thi thể này cho dù là cất giữ hay nghiên cứu đều có giá trị rất cao. Ngoài hai cây số trên sườn đồi, cô gái bím tóc dài màu lam Winnie ghé vào một bụi cỏ hoang, tay cầm kính viễn vọng. Hóa ra tên này cũng biết dùng súng bắn tỉa, xem bộ dáng đường kính không quá 20mm, không hợp khẩu vị, chỉ có súng trường bắn tỉa mới lãng mạn. Winnie suy xét một lát, cuối cùng không lựa chọn khiêng thương. Trên sườn đồi cách Tô Hiểu gần nửa cây số, mấy bóng người sợ hãi rụt rè ghé vào. Năm người này chính là mấy người chuẩn bị đánh lén Tô Hiểu trước đó, tục xưng tiểu đội tìm đường chết. Lúc này năm người mặt đầy mồ hôi lạnh, trong đó ba người đang thấp giọng đàm luận gì đó. Đại ca, làm sao bây giờ, là gã kia? Hay là chúng ta rút lui? Cũng không thể đi lên chịu chết đi, đại ca. Ừm, nhị đệ, tam đệ nói có lý. Vậy tốt, chúng ta rút lui. Bất quá đại ca, rút lui như vậy có thể hay không rất mất mặt, hay là bày cái tạo hình rồi rút lui? Nhị ca, ý kiến hay. Hay cái mẹ nó, lần trước ở tháp công lý bày tạo hình suýt chút bị chém chết, các ngươi quên rồi. Trong lúc ba người nói chuyện với nhau, hai người bên cạnh khóe miệng co giật. Không sai, ba người tổ đùa bẩn này chính là ba huynh đệ Quốc Túc. Lão đại thích bày tạo hình, lão nhị thường nói đại ca nói đúng, về phần lão tam. Chỉ có thể nói đó là người thật, hơi ngốc loại đó. Đại ca, dưới loại trường hợp này, không lắc lư cái tạo hình ta toàn thân khó chịu. Vậy, bày một cái. Dù sao nhiều người ở đây, tên biến thái kia còn kéo thi thể quái vật, hẳn là sẽ không truy sát chúng ta. Đi ngươi. Nghe thấy đoạn đối thoại trên, hai người còn lại trong tiểu đội tìm đường chết đã trợn mắt há hốc mồm. Quốc Túc, ba người các ngươi đây là. Hai người này cũng là một tổ hợp, bất quá là một đôi huynh đệ Aniki, trình độ đùa bẩn có thể so với Quốc Túc. Chúng ta muốn đi làm một chuyện lớn. Lão Tam liếc nhìn hai huynh đệ Aniki, mặt cười khẩy. Nếu là người khác lộ ra vẻ mặt này sẽ khiến người ta cảm giác bị xem thường, nhưng lão Tam khác biệt, nụ cười khẩy này nhìn thế nào cũng ngu ngu ngốc ngốc. Gã kia các ngươi quen biết. Hai huynh đệ Aniki vẫn còn đánh chủ ý bảo rương. Giao thủ qua một lần, đại ca ta đều bị đánh ra máu. Người thật thà lão Tam vừa mở miệng, đại ca hắn vội vàng bịt miệng hắn lại. Ngang tài ngang sức, ngang tài ngang sức. Quốc Túc lão đại hung ác đá lão Tam một cước, lão Tam gãi gãi sau gáy, một mặt vô tội. Tô Hiểu kéo thi thể độc nhãn cự quái đi lên trên bồn địa, đám khế ước giả xung quanh mơ hồ vây kín. Mặc dù số lượng khế ước giả không ít, nhưng đều là tán nhân, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, cảnh tượng cứ vậy căng thẳng xuống. Làm Tô Hiểu rời đi bọn họ không cam tâm, có thể lên phía trước ngăn cản lại không ai nguyện ý xung phong. Tô Hiểu chém giết sinh vật cấp thủ lĩnh bọn họ đều nhìn thấy, vị kia đau đau thấy máu, thoải mái lưu loát, người đầu tiên tiến lên chính là chịu chết. Một con mắt máy móc lớn chừng trái nhãn lơ lửng giữa không trung, thăm dò rõ ràng vị trí phân bố của khế ước giả. Tô hiểu ra hiệu bố bố ung tiến lại gần hắn. Một, hai, ba. Tô hiểu đại khái quan sát số lượng khế ước giả, tổng cộng 37 người, hầu như vây kín gần đó, phương hướng phá vây thích hợp có 3 chỗ. Bố bố, chuẩn bị. Tô hiểu tay cầm trảm long thiểm, một đao chém xuống đầu độc nhãn cự quái, mang theo đầu lâu xoay người cưỡi lên lưng bố bố ung. Bố bố ung chạy nhanh chân, chạy dị thường vui sướng. Đúng lúc này, trên sườn đồi cách đó không xa nhảy ra 3 người. Nhìn thấy 3 người này, Tô hiểu sững sờ, đây không phải tổ hợp 3 huynh đệ Quốc Túc có thể đánh, có thể chịu, có thể búp à. Đứng trên sườn đồi, Quốc Túc lão đại đứng xa xa nhìn Tô hiểu, tựa hồ có chút rụt rè, bất quá khoảng cách này hắn đã tính toán qua. Lâu rồi không gặp, chúng tôi là... Quốc Túc vừa định bày tạo hình, tiếng xé gió gào thét truyền đến. Phanh, một viên đạn không vào ngực Quốc Túc lão nhị, Quốc Túc lão nhị bị đánh xoay vài vòng. Là con nhỏ ngực phẳng tóc xanh kia, nàng cũng ở thế giới Hunter x Hunter, các huynh đệ, rút lui. Quốc Túc lão đã gầm thét một tiếng, một tay bắt lấy tóc lão tam, tay còn lại bắt lấy đai lưng lão nhị, dưới chân hắn quang mang lấp lánh. Uy, đại ca, chờ một chút, người sẽ không phải dùng cái kia đi, chuyển sang nơi khác bắt. Ngao. Sư một tiếng, ba người Quốc Túc hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất, chạy nhanh hơn cả thỏ. Bất quá đám khế ước giả gần đó mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lão tam, không biết có phải nghe lầm không. Xa xa Winnie thông qua ống ngắm nhìn thấy cảnh này, tức giận đến răng ngứa. Biến cố đột ngột này hấp dẫn ánh mắt đại bộ phận khế ước giả, mà Tô Hiểu đã cưỡi lên bố bố ung chiến lược tính rút lui, chạy ra rất xa. Đuổi theo, đừng để hắn chạy. Giết chết thằng chó này, bảo rương màu vàng nhạt người có duyên có được. Lần này tất cả khế ước giả thể hiện ra đoàn kết kinh người, trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Đông đảo khế ước giả tốc độ cao nhất chạy, một bộ muốn đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Tô Hiểu quay đầu nhìn phía sau, khế ước giả số lượng không ít, hơn nữa sau trận chiến với độc nhãn cự quái, hắn bị thương không nhẹ, lúc này bị vây rất không ổn. Phía sau tiếng la giết trùng thiên, nhưng đến bố bố ung thì phong cách biến đổi. Con hàng này chạy lúc le lưỡi, hai phiến môi đón gió phấp phới. Truy binh số lượng không ít, nhưng tốc độ rõ ràng không nhanh bằng bố bố ung. Bố bố ung chiến đấu thì chẳng ra sao cả, nhưng chạy trốn tuyệt đối nhất lưu. Có loại đánh một trận. Đừng mẹ nó chạy. Một khế ước giả phát hiện Tô Hiểu càng chạy càng xa, hắn gầm lên một tiếng không cam lòng. Nhìn chu đoạn búa hắn ném ra, có thể thấy hắn lúc này tuyệt vọng đến mức nào. Bố bố ung chạy quá nhanh, đồng đạo khế ước giả chỉ có thể hít bụi phía sau. Đây có lẽ chính là truyền thuyết chạy nhanh như cẩu. Mấy chục giây sau, bố bố ung biến mất trong tầm mắt đông đảo khế ước giả, đám khế ước giả nhao nhao dừng lại. Thôi đi, tính nó chạy nhanh. Còn có cơ hội, hắn nhất định sẽ dừng lại tại thành phố Gió Sinh. Nghe câu này, mấy tên khế ước giả cười lạnh. Tại Gió Cần dừng lại thì sao? Người dám đi đơn độc tìm hắn? Hắn là kẻ đơn đấu được lãnh chúa cấp sinh vật. À, tên khế ước giả đang giận đùng đùng không nói thêm nữa. Nếu không, chúng ta thành lập liên minh. Một khế ước giả vừa nói xong, chính hắn cũng không nhịn được cười phá lên. Hòm bảo vật màu vàng nhạt cố nhiên quý giá, nhưng không đáng để liên minh. Được rồi, coi như là đến xem náo nhiệt. Vốn dĩ cũng không nghĩ đến được hòm bảo vật màu vàng nhạt. Đám khế ước giả làm bộ tản đi, đi chưa được mấy bước đều dừng lại. Các ngươi còn chưa rút lui. Ngươi không phải cũng không đi. Tất cả ánh mắt đều nhìn về thi thể không đầu của độc nhãn cự quái. Vật này tại thế giới Hunter x Hunter có thể bán ra giá tiền rất lớn. Chỉ cần có tiền là có thể tham gia đấu giá hội, từ đó bình yên vượt qua thế giới diễn sinh này. Đám khế ước giả tại thế giới Hunter x Hunter không dám làm càn, muốn kiếm tiền tốt nhất là thông qua thủ đoạn chính quy. Thế giới Hunter x Hunter không phải thế giới không chính phủ. Nơi này có 5 cái chính phủ lớn, đáng sợ hơn là 5 chính phủ này còn liên hợp trạng thái, hơi giống Liên Hợp Quốc. Chính phủ thứ 5 gọi chung là V5. V5 mới thật sự là tồn tại khủng bố, bọn họ nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới Hunter x Hunter. Trong kịch bản về sau, kiến Chimera xâm lược và chiếm lĩnh một tiểu quốc. Thế lực V5 căn bản không ra mặt, chỉ cung cấp thông tin cho hội Hunter. Hội Hunter lập tức phái người đến, cuối cùng hội trưởng hội Hunter và kiến vương đồng quy vu tận. Từ đầu đến cuối, V5 căn bản không coi kiến Chimera là uy hiếp. Hội Hunter chỉ là một tổ chức vũ lực dân gian được thế lực V5 thừa nhận, bàn cho các loại đặc quyền mà thôi. Cho nên, chỉ cần hiểu biết nhất định về thế giới quan của Hunter x Hunter, sẽ không dám làm càn tại đây, làm ra chuyện quá đáng chú ý, bị hội Hunter hoặc chính phủ ở đó để mắt tới là chuyện nhỏ. Nếu bị V5 để mắt tới, đừng nói khế ước giả nhị giai, khế ước giả dưới ngũ giai hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là bài học máu. Dưới sự hạn chế này, muốn kiếm một khoản tiền lớn tại thế giới Hunter X Hunter không dễ dàng. Cho nên đám khế ước giả đều để mắt tới thi thể độc nhãn cự quái. Vật này có thể bán rất nhiều tiền, mười mấy tỷ Jenny chắc chắn không vấn đề. Thi thể này thuộc về ta. Một gã đại hán vừa mở miệng, máu tươi bắn lên, có người chặt đứt cánh tay thi thể độc nhãn cự quái. Có cái mở đầu này, cảnh tượng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Có người chia thi thể độc nhãn cự quái ra, cũng có người vì nội tạng cơ thể độc nhãn cự quái mà ra tay đánh nhau. Tuy nhiên, đám khế ước giả tương đối kiềm chế, ai cũng biết vì vật này liều mạng không đáng. Trên bồn địa, hai thân ảnh đội mũ trùng nhìn cảnh phía dưới. Xem ra tài liệu không sai, thi thể này quả thực là độc nhãn cự quái. Chúng ta đến muộn một chút. Làm sao bây giờ? Bên trên muốn con mắt đó của độc nhãn, vật đó có thể hiến cho V5, từ đó thu hoạch hảo cảm của V5. Còn làm sao, đuổi theo tên cưỡi sói kia, sau đó giết chết hắn. Có thể truy tung mùi không? Không vấn đề. Hai thân ảnh né tránh rời đi, đi thẳng về hướng Tô Hiểu đã rời đi. Thành phố Yoshin, trong phòng khách một khách sạn xa hoa. Phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước ào, hơi nóng bốc lên. Tô Hiểu đứng trước vòi sen, nước sạch rửa trôi vết máu trên người. Cầm lấy một ống nghiệm thủy tinh thô to bên cạnh, bề mặt ống nghiệm đầy máu đen. Dùng nước sạch rửa trôi vết máu bề mặt ống nghiệm, bên trong tràn ngập dung dịch sáng rực. Trong dung dịch ngâm một con mắt khổng lồ, trên đó có 10 con ngươi màu đen. Tô Hiểu gõ gõ ống nghiệm, 10 con ngươi màu đen trên mắt dần dần mở rộng, âm thanh biến mất sau lại khôi phục kích thước ban đầu. Con mắt này không có ý nghĩa thực tế. Nếu ở thế giới diễn sinh khác có lẽ không đáng tiền, nhưng thế giới Hunter X Hunter khác biệt. Nơi đây có rất nhiều người sưu tầm đam mê quái dị. Vì một vật sưu tầm nào đó, bọn họ có thể đại giới rất lớn. Con mắt quái thú đến từ lục địa hắc ám, hơn nữa con mắt này có thể cảm nhận âm thanh, có thể nói là đầy mánh lới. Ban đầu Tô Hiểu cũng không biết mắt độc nhãn cự quái có năng lực đặc biệt này. Hắn chỉ là không thể mang theo toàn bộ thi thể độc nhãn cự quái, đành phải chọn đầu lâu có tính nhận dạng cao hơn. Phá giải đầu lâu xong, chỉ có con mắt này có giá trị sưu tầm. Các bộ phận khác cho bố bố Uông ăn một ít. Lúc này bố bố Uông mặt mày ủ ê, dạ dày run rẩy, thỉnh thoảng nôn khan một tiếng, còn trợn trắng mắt. Bố bố Uông đã ăn các loại sơn hào hải vị, nó lựa chọn thức ăn đã khác biệt với dã thú. Sống không ăn, trong kinh tẩm không ăn, sinh vật nghi ngờ không ăn, quá mặn cũng không ăn, dễ rụng lông. Dưới sự thân thiết khuyên bảo của Tô Hiểu, bố bố Uông hài lòng thỏa ý rưng rưng ăn ba bát lớn. Lúc này nhắc nhở thỉnh thoảng xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tùy tùng Bubuni của ngươi đã nuốt chửng huyết nhục sinh vật cao cấp, lực lượng 1. Tùy tùng Bubuni của ngươi đã nuốt chửng huyết nhục sinh vật cao cấp, nhanh nhẹn 2. Cảm giác không tồi chứ, muốn thêm chút nữa không? Tô Hiểu dùng dao nĩa gắp một miếng thịt tươi còn dính máu. Bố bố Uông vô thức lùi lại, ánh mắt đó dường như đang nói, chủ nhân, vật này mùi vị khá ngon, lại còn đại bổ. Hay là ngài thử một chút? Đây là cuộc sống thường ngày của một người một chó, lẫn nhau hố. Tô Hiểu cười cười, đặt dao ăn trong tay sang một bên, lâm vào trầm tư. Hiện giờ đã không cần cân nhắc gia nhập thế lực nào. Chỉ cần bán con mắt này đi, hắn có thể với tư cách khách quý tham gia đấu giá hội. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hơn nữa hòm bảo vật lãnh chúa, màu vàng nhạt, đã vào tay, chỉ chờ hắn mở ra. Nhàn rỗi không có việc gì, hắn chuẩn bị thử vận may. Ngay lúc hắn vừa định lấy hòm bảo vật ra, bố bố Uông đang nôn khan đột nhiên ngẩng đầu. Go! Bố bố Uông kêu một tiếng, âm thanh không cao, nhưng lông sau lưng nó sáng lên, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Mấy con? Go go! Phương vị? Go! Tô Hiểu cởi trần thân trên đột nhiên đứng lên. Mặc dù hắn không cảm giác được địch nhân, nhưng trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Tai hắn giật giật, có tiếng động rất nhỏ truyền đến từ bên ngoài phòng. Hướng đó không phải hành lang hay phòng bên cạnh, mà là ngoài tường. Phải biết đây là lầu 16, ai sẽ leo đến ngoài tường? Năng lượng thanh cương ảnh leo lên trảm long thiểm. Tô Hiểu thu liễm khí tức, chậm rãi đi đến bên tường. Ba kiếp! Ba kiếp! Tiếng leo trèo rất nhỏ truyền đến. Nếu không phải khoảng cách khá gần, Tô Hiểu cũng không nghe thấy âm thanh này. Cơ bắp cánh tay nhô ra, hắn không báo hiệu đâm ra một đao. Xoát một tiếng, trảm long thiểm như xuyên qua một tờ giấy, đâm xuyên vách tường. Với cảm giác đau này, là đâm trúng địch nhân. Không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có thể là đâm trúng yếu hại. Buông chui đao, Tô Hiểu mở cửa sổ gần đó. Một gã đàn ông hơi mập, cổ họng bị đâm xuyên, bị chọn giữa không trung. hắn tứ chi vô lực giãy giụa, còn mắt trắng bệch. Nhát đao này của Tô Hiểu không có dấu hiệu nào, việc đâm xuyên cổ họng địch nhân có chút thành phần may mắn. Ngươi! Gã đàn ông hơi mập bị đâm xuyên cổ họng nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn hai tay nắm chặt đao trảm long thiểm để phòng té lâu. Sợi chỉ rim. Cu tinh bắn ra trói buộc đối phương. Trảm long thiểm được rút ra khỏi tường. Theo sợi chỉ rim. Cu tinh đang siết chặt, gã đàn ông hơi mập bị cưỡng ép kéo vào phòng qua cửa sổ. Vết máu lớn lây dính trên thảm. Gã đàn ông hơi mập nằm sấp trên thảm, cổ họng có vết đau rõ ràng. Có việc. Tô Hiểu đứng trước mặt gã đàn ông hơi mập. Việc đối phương lẻn vào gần hắn theo cách này tuyệt đối không có ý tốt. Hai chân mất tri giác. Gã đàn ông hơi mập ôm cổ họng, phát âm hơi không rõ. Hắn điên cuồng nhìn Tô Hiểu với ánh mắt âm tàn, người biết ngươi đắc tội ai không? Ta là... Gã đàn ông hơi mập chưa kịp nói xong, trường đao trong tay Tô Hiểu chém xuống. Cánh tay hắn đang chỉ vào Tô Hiểu bị chém lìa. Kẻ đến nắm lấy chỗ cục tay đau đớn lăn lộn trên đất. Cơn đau kịch liệt do năng lượng thanh cương ảnh gây ra khiến hắn trông như một con tôm lớn thiếu nước. Cho ngươi cơ hội chỉnh lại ngôn ngữ một lần nữa. Khoan. Khoan đã, ta là Lick, thuộc hạ của Tendons. Chúng ta nói chuyện. Gã đàn ông hơi mập là Lick, kẻ trong nguyên tác bị Uvogin của huyễn ảnh lữ đoàn tiêu diệt ngay lập tức. Mục đích tìm đến Tô Hiểu rất có thể liên quan đến quái vật một mắt. Ồ, thuộc hạ của Tendons, mục đích là gì? Tô Hiểu vừa mở miệng, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nghe tiếng bước chân này, sát ý trong mắt Lick phun trào. Cộng sự của hắn đã đến. Hắn dường như đã thấy cảnh địch nhân thân thể tràn đầy Lick, đau khổ giãy giụa. Rầm. Cửa phòng bị đạp nát. Lick phát ra tiếng thét ngắn ngủi, tiếng thét líu lo theo kẻ xông vào phòng. Một gã đàn ông thân hình gầy gò, miệng đầy răng nanh, đầu tóc nổ tung xông vào phòng. Nhìn thấy tình hình bên trong phòng, hắn đồng tử co lại. Kẻ đến tên là Rabbit Jog, một trong 10 âm thú. Một cái đầu lâu lăn đến dưới chân Rabbit Jog. Đó là đầu lâu của Lick. Đến chậm rồi. Rabbit Jog đá đầu lâu của Lick ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Hiểu. Dám giết âm thú, đừng hòng rời khỏi gió cân. Chúng ta sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Rabbit Jog mặc dù đang đe dọa, nhưng bước chân hắn đang dần lùi lại. Cái chết không rõ ràng của Lick khiến Rabbit Jog rất kiên kỵ Tô Hiểu. Âm thú chỉ đến trình độ như ngươi thôi sao? Tô Hiểu đánh giá Rabbit Jog từ trên xuống dưới. Đối phương mang đến cho hắn cảm giác không nguy hiểm lắm. Còn Lick trước đó thì càng kém cỏi hơn, tốc độ phản xạ thần kinh của đối phương chỉ cao hơn người bình thường một chút. Muốn thoát khỏi sợi chỉ của hắn căn bản không thể. Bị Tô Hiểu đánh giá như vậy, trong lòng Rabbit Jog hơi run rẩy, dường như bị mãnh thú để mắt tới. Lên! Rabbit Jog quát lớn một tiếng. Những thành viên ban hội cầm súng ống phía sau hắn ùa lên. Khoảnh khắc có mấy chục người xông vào phòng. Một sợi tơ kim loại đột nhiên siết chặt, những thành viên ban hội xông vào phòng đều dừng lại. Lạch cạch, lạch cạch. Chân cục tay đứt rơi xuống đất. Mùi máu tươi nồng nặc khuếch tán ra. Máu tươi ngấm vào thảm. Những thành viên ban hội này chỉ là người thường, kết cục khi giao thủ với Tô Hiểu có thể đoán trước. Rabbit Jog ở cửa ra vào đã biến mất. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Un. Truy. Bố bố Un vọt ra khỏi phòng. Tô Hiểu theo sát phía sau. 5 phút sau, trong một con hẻm tối tăm. Ầm một tiếng, một thân ảnh đầy máu tươi đâm bay một thùng rác, lăn vào rãnh nước bẩn. Người này chính là Rabbit Jog. Tô Hiểu đi đến trước mặt Rabbit Jog. Bả vai trái của hắn bị cắn mất một miếng thịt. Lực lượng của Rabbit Jog không mạnh, lực phòng ngự cũng không có gì đặc biệt, nhưng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa trên răng có độc tố thần kinh, có thể làm tê liệt địch nhân. Nếu không nhờ thanh cương ảnh chống cự độc tố thần kinh thì sẽ rất phiền phức. Người tên khốn này. Tendons sẽ không tha cho ngươi. Có gan thì giết ta đi. Rabbit Jog thở dốc nặng nề. Phổi của hắn bị đâm xuyên, mỗi lần hô hấp đều kèm theo cơn đau nhức đến thấu tim. Thực lực chẳng ra sao cả, nhưng rất có khí phách. Tô Hiểu đứng trước mặt Rabbit Jog, cau mày. Đối địch với Tendons hơi phiền phức. Những gã này dù sao cũng là địa đầu xa. Nhưng Lick và Rabbit Jog đã tìm đến cửa. Với sự ngạo mạn của âm thú và tính cách của Tô Hiểu, hai bên chạm mặt tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Sự thật đúng là như vậy, Lick đã biến thành một viên rương bảo vật màu tím O1. 2% nguồn gốc thế giới O11 điểm giá trị pháp lực. Rabbit Jog cũng sắp. Tích tích tích. Tiếng chuông vang lên từ túi áo trong của Rabbit Jog. Trường đao Tô Hiểu đang đâm súng dừng lại. bởi vì hắn nhìn thấy người gọi điện thoại trên màn hình điện thoại lộ ra một nửa. Điện thoại được lấy ra từ túi áo của Rabbit Joe. Rabbit Joe không động đậy, chỉ có răng rung lên. Đao đã đâm trúng xương đầu hắn. Mũi đao thậm chí đã xuyên thấu xương đầu một chút. Cảm giác băng giá đó, nếu không phải tâm trí đủ mạnh đã tè ra quần rồi. Tên người gọi trên điện thoại là Tendons, chủ gia. Lực lượng của Tendons tổng cộng có 10 tên thủ lĩnh và 10 tên âm thú. Những âm thú này có lão đại riêng. Lần này gọi điện đến chính là lão đại của Rabbit Joe. Tôi hiểu nghe điện thoại, trong ống nghe truyền đến giọng nói lo lắng. Rabbit Joe lão đệ. Không, Rabbit Joe sắp chết. Nghe lời nói của Tô Hiểu, đối diện điện thoại im lặng một lát. Giá bao nhiêu mới có thể tha cho Rabbit Joe một con đường sống? 50 tỷ Jenny thế nào? Một trong số Tendons ra tay hào phóng, vừa mở miệng đã là 50 tỷ Jenny. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy một tin tức, đó là lực lượng của Tendons rất ít cường giả. Âm thú là ác chủ bài lớn nhất của bọn họ, không thể có sai sót. Hơn nữa đây là Jokern, căn cơ của Tendons. Đối phương tuyệt đối biết Lich đã chết. Âm thú quan trọng như vậy, nhưng đối phương không nói một chữ về chuyện của Lich. Điều này rất thú vị. Người rất muốn cho Rabbit Joe sống sao? Tô Hiểu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Tendons có tài lực, hơn nữa rất cần cường giả chấn chỉnh tình hình. Như vậy, liệu hắn có thể lấy giá cao gia nhập lực lượng của Tendons không? Còn Lich bị hắn giết, chỉ cần Tendons có chút đầu óc thì sẽ không nhắc đến chuyện này, trừ khi bọn họ muốn Rabbit Joe cũng chết. Đương nhiên, không biết các hạ có yêu cầu gì. Thái độ của tên Tendons kia rất kiên quyết. Chứ không nói những chuyện này. Tô Hiểu trầm ngâm một lát rồi nói, Lich bị ta giết rồi. Có nghe thấy, thực lực của các hạ không hề tầm thường. Giọng điệu của tên Tendons kia nhẹ nhàng, không, ngược lại có chút hả hê trước cái chết của Lich. Lich không phải thuộc hạ của ngươi. Đây là bí mật bên ta chỉ có thể nói, đối với cái chết của Lich, ta thực sự tiếc hận. Tô Hiểu cười nhạt. Quả nhiên giống như hắn tưởng tượng. Tendons là 10 tên thủ lĩnh bang hội ở các khu vực khác nhau. Bang hội sao có thể vững như thép? Sở dĩ đoàn kết lại cũng là vì bọn họ yếu thế. Theo thông tin từ nguyên tác có thể thấy, Tendons thuộc loại khá giàu có nhưng thực lực không đủ mạnh. Cũng khó trách Huyễn Ảnh Lữ đoàn lại để mắt đến bọn họ. Không biết các hạ là người của thế lực nào? Hiệp hội thợ săn? Thương hội Amenson? Hay là... chỉ là một lữ hành giả lang thang thôi, rảnh rỗi không có việc gì tham gia buổi đấu giá ở Gióc Cân. Lữ hành giả? Đối diện điện thoại im lặng. Sau một lúc, tên Tendons đối diện điện thoại mở miệng. Tiên sinh lữ hành giả, 20 phút nữa, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi ngươi tại tầng 30 khách sạn Du Cơ. Chúng ta đến lúc đó nói chuyện, nhớ mang theo Rabbit Joe. Được. Tô Hiểu cúp điện thoại, nhìn về phía Rabbit Joe đang nằm dưới đất. Rabbit Joe không rên một tiếng. Hắn biết mình tạm thời sẽ không chết. Hơn nữa hắn không ngốc, biết rằng lúc này im lặng là tốt nhất. Tuy nhiên, bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm như vậy, Rabbit Joe gầy gò có chút không thoải mái. Tô Hiểu do dự một chút, một viên bom luyện kim xuất hiện trong tay. Hắn trước hết là đấm một cú mạnh vào bụng Rabbit Joe. Rabbit Joe rên lên một tiếng thê lương. Viên bom luyện kim nhanh chóng phân giải ra. Khi Rabbit Joe phun ra chất lỏng axit, nó theo vết thương trên người hắn từ đau mà chảy vào cơ thể. Ngươi! Rabbit Joe rất tức giận, nhưng hắn không dám phát tác. Đứng dậy, đưa ta đến khách sạn Du Cơ. Rabbit Joe ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu một cái, hừ lạnh. Hắn vừa chuẩn bị đứng dậy thì cảm giác một bên mặt truyền đến cảm giác xé rách. Sau một lúc tê dại, Rabbit Joe kêu thảm một tiếng. Một cái tay chảy máu xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Ngươi vừa rồi. Hừ à, Tô Hiểu tiện tay ném cái tay xuống. Đối với những thành viên bang hội bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh này, cần phải đủ tàn nhẫn. Hơn nữa trong máu của Rabbit Joe đã có đầy đủ bom luyện kim, hắn không thể gây sóng gió gì. Thế ế, còn một chương nữa, dự kiến 20 phút nữa sẽ xong. Bị sóng sờ sờ giật xuống một lỗ tai, Rabbit Joe đau đớn lăn lộn đầy đất. Sau một hồi mới chậm lại, hắn lòng đầy phẫn nộ nhưng không dám thể hiện ra ngoài vì đã lĩnh giáo sự hung bạo của Tô Hiểu. Khách sạn Du Cơ, đừng để ta nhắc lại lần thứ ba. Rabbit Joe cắn răng run rẩy đứng lên, vết đau trên người phun ra máu. Làm ta thay bộ quần áo khác. Lúc này Rabbit Joe đầy bùn đất, hắn có địa vị không thấp trong bang hội, ra ngoài trong bộ dạng này thật mất mặt. Được. Rabbit Joe nhẹ nhàng thở ra, đi ra hẻm nhỏ rồi rẽ vào một tiệm bán quần áo ở góc đường. 10 phút sau, Rabbit Joe bước ra khỏi tiệm, hắn đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, trên người và đầu quấn băng trắng. Bản thân hắn vốn gầy gò như một kẻ nghiện, giờ mất máu nhiều trông như sắp chết đến nơi. Khách sạn Du Cơ không xa chỗ này. Ra biết George đã nhìn rõ tình thế. Chưa nói đến sợi tơ kim loại quấn trên cổ hắn, sẵn sàng cắt đứt đầu bất cứ lúc nào, riêng thực lực hắn đã hoàn toàn không phải đối thủ của Tô Hiểu, điều này vừa rồi đã chứng minh. Thần kinh độc tố hắn vẫn luôn tự hào căn bản không có tác dụng. Ra biết George đi trước, Tô Hiểu theo sau, ở giữa có một sợi tơ kim loại mảnh như sợi tóc. Xe chạy xuyên qua các con phố. Không lâu sau, một khách sạn nguy nga xuất hiện trước mắt. Khách sạn cao hơn 40 tầng. Theo lời tên Tendonskia, hắn sẽ chờ Tô Hiểu ở tầng 30. Trước cửa khách sạn là một hàng đàn ông mặc vest đen, âu phục phẳng phiu, bên hông hơi nhô lên, mỗi người đều mang súng ngắn. Có lời đồn rằng, đắc tội Tendons là đắc tội tất cả bang hội ở 6 đại lục. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng nhìn thực lực của âm thú có thể thấy, thế lực của Tendons không đáng sợ như tưởng tượng, chỉ đáng sợ trong thế giới của người bình thường mà thôi. Nếu huyễn ảnh lữ đoàn đối đầu với thế lực Tendons mà không có thế lực khác can thiệp, lữ đoàn hoàn toàn có thể áp đảo thế lực Tendons. Mà huyễn ảnh lữ đoàn, băng trộm này, nhắm vào hàng hóa trong phòng đấu giá, việc khai chiến với thế lực Tendons đã là điều tất yếu. Nếu thật sự gia nhập thế lực Tendons, vậy sẽ đối địch với huyễn ảnh lữ đoàn. Nhưng thì sao? Trong lữ đoàn thực sự có người có thể giết chết Tô Hiểu, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ nghiền ép. Trong lữ đoàn, Tô Hiểu kiên kỵ nhất 4 người, Arolo Lucifer, đoàn trưởng, Phaetan, Nobuna, Finn. Đoàn trưởng thuộc loại chỉ số thông minh cao, năng lực phức tạp. Phaetan thì đại chiêu quá mạnh, chiêu tiểu mặt trời kia không thể chống đỡ được. Nobuna thì năng lực đấu đơn cực mạnh. Người dùng đao thường không yếu trong đấu đơn. Còn Finn, năng lực xoay chuyển trời đất của gã thực đáng kinh ngạc. Cánh tay xoay càng nhiều vòng, lực đấm càng lớn. Số vòng quá nhiều có thể mất cánh tay, nhưng nếu xoay mấy chục vòng, rất có thể cùng Tô Hiểu đồng quy ư tận. Ngoại trừ 4 người này, những người khác trong lữ đoàn hoặc bị Tô Hiểu khắc chế, hoặc năng lực đối lập cân bằng, hệ số nguy hiểm không lớn. Lắc đầu không suy nghĩ về những điều này, Tô Hiểu đẩy lưng ra biết do, ra hiệu dẫn đường. Ra biết do bị đẩy lảo đảo, hắn không dám nói gì, tay ôm một bên tai cắm đầu đi vào khách sạn. Tầng một khách sạn là đại sảnh, đứng đầy những người mặc vest đen. Có vẻ đây là thủ đoạn uy hiếp của Tendons, hay nói cách khác là phong cách của bang hội. Tô Hiểu không để ý đến những thành viên bang hội lưu manh vô lại kia. Nếu buông tay giết chóc, nhiều nhất 2 phút nơi đây sẽ trở thành địa ngục trần gian. Đối với người bình thường, Tô Hiểu đã là quái vật cấp. Không, đối với đa số khế ước giả nhị giai, hắn đều là quái vật cấp. Từ rất lâu trước đó, thực lực của hắn đã chênh lệch nghiêm trọng so với cấp độ của luân hồi ấn ký, điều này tạo nên một vòng tuần hoàn tốt. Ở tầng 1 lên thang máy từ từ đi lên. Đinh. Thang máy mở ở tầng 12. Trảm Long Thiểm đang ở trạng thái bao bọc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Vỏ đao màu tím đậm, ánh chiều tà thần linh, cực kỳ hoa lệ, cộng thêm vỏ đao giản dị tự nhiên của Trảm Long Thiểm, cả hai kết hợp tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ. Bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy Trảm Long Thiểm đều sẽ muốn có thanh đao này, vì nó hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn phẩm chất. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài thang máy đứng 3 người đàn ông. Tô Hiểu nhận ra 2 trong số đó là âm thú Worm và Porcupine. Xin lỗi. Âm thú Porcupine vừa định bước vào thang máy, Tô Hiểu đã đặt mũi vỏ đao trước mặt đối phương. Ra ngoài. Porcupine vừa định mở miệng thì thấy ra biết giòn nháy mắt với hắn. Xin lỗi. Porcupine mỉm cười rời khỏi thang máy, trong lúc đó vẫn luôn dùng đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Porcupine lấy điện thoại ra bấm, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy. Đã lên, rất mạnh. Theo kết quả điều tra hiện tại, hắn không phải người của thế lực đối địch, còn về hiệu trung thế lực nào tạm thời chưa rõ. Porcupine lặng lẽ nghe điện thoại, đáp ứng vài tiếng rồi cúp máy. Tendons nói sao? Âm thú Worm, người trông như một sinh vật mềm nhũn, lên tiếng. Không nói gì cả. Chuyện Lick bị giết cứ thế cho qua, đôi mắt lờ đờ của Worm lộ vẻ bất mãn. Ta thực sự hy vọng cứ thế cho qua. Lick bị chặt đầu, ra biết do gần chết. Nếu trả thù, người cho rằng ai nên đi? Nghe lời Porcupine nói, âm thú Worm trong lòng rung lên. Cái đó còn phải hỏi sao? Bọn họ âm thú là thủ hạ mạnh nhất của Tendons. Đương nhiên là bọn họ đi, cuối cùng chết vẫn là bọn họ. Kìa! Ta cũng hy vọng cứ thế cho qua. Hiện tại 9 người trong Tendons đồng ý chuyện này dừng lại ở đây, cố gắng giảm thiểu tổn thất. Chúng ta dù là bang hội, nhưng sẽ không cứng đối cứng với kẻ địch quá mạnh, đó là lũ ngu. Porcupine nói không sai. Thế lực Tendons là bang hội không sai, nhưng đối mặt với người có thực lực như Tô Hiểu, Tendons lựa chọn trước tiên hòa đàm, lôi kéo, bất đắc dĩ lắm mới cắt thịt thuê sát thủ có niệm năng lực mạnh mẽ để giết Tô Hiểu. Các tổ chức sát thủ nổi tiếng trên thế giới đều không rẻ. Với tài lực của Tendons, muốn thuê sát thủ có thể giết chết Tô Hiểu, vậy sẽ phải trả thù lao kinh người. Đối với Tendons, chỉ cần không hoàn toàn chính diện khai chiến, hai bên vẫn có khả năng hòa đàm. Còn về Lick, người chết không còn giá trị. Nợ máu trả bằng máu không phải phong cách của bang hội, đó chỉ là bang hội được mỹ hóa trong phim ảnh truyền hình. Thang máy dần dần lên đến tầng 30. Đinh, thang máy mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tô Hiểu nhíu mày, bồ bông mắt trợn tròn, ra biết do nhe răng cười. Tầng 30 bài trí đơn giản. Trên tường bên trong có một màn hình lớn. Trong phòng chỉ kê một chiếc giường lớn. Căn phòng lớn như vậy khó tránh khỏi cảm giác trống trải. Nhưng lúc này tầng 30 không hề trống trải. Trong phòng tràn đầy những người phụ nữ mặc quần áo hở hang. Ít nhất hơn 100 người, từ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi đều có, ngự tỷ, lô ly, tai thỏ, đồng phục y tá. Đại nhân ngài tốt, hoan nghênh đến khách sạn Du Cơ. Nhóm lớn phụ nữ đồng thời không người sau đó tiến lại đón, có người thậm chí cởi quần áo đến vai. Tô Hiểu nhìn về phía màn hình lớn trong phòng. Hình ảnh trên màn hình là một người đàn ông tóc vàng cắt ngắn, khuôn mặt ngay ngắn, miệng có một vết sẹo, trong khoảng 40 tuổi. Bạn bè, chút lễ vật nhỏ mọn không thành ý hãy thỏa thích hưởng thụ. Những người phụ nữ này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Tuy nhiên, trước khi hưởng thụ sao không thả ra biết do đi. Dù sao không ai thích làm chuyện này mà có người khác ở bên cạnh quan sát. Không cần nói, người đàn ông trên màn hình chính là một trong những thành viên của Tendons. Tendons sẽ không dễ dàng lộ diện, nhất là đối mặt với người nguy hiểm như Tô Hiểu. 10 người bọn họ đều không đến khách sạn Du Cơ, vì họ không dám đến. Nếu không có sự cẩn thận này, thế lực Tendons đã sớm bị hủy diệt. Thế ép, cập nhật hơi muộn, sao bị cảm cúm rồi, đầu óc nhanh hỏng mất, hơn nữa còn phải giữ trạng thái, nên cố ý viết chậm một chút, mọi người thứ lỗi. Phiếu tháng cũng đừng giết con tin, rùi mũi đã khôi phục ba canh. Từng cánh tay trắng nõn trơn mềm vương về phía Tô Hiểu, ra biết do vô ý thức lùi lại, ý đồ trốn vào trong thang máy. Ngươi cho rằng những nữ nhân này có thể đổi mạng chó của ra biết do. Tô Hiểu nhìn về phía màn hình huỳnh quang. Lúc này, những nữ nhân đầy mắt xuân thủy kia bắt đầu lùi lại, đó là bản năng của các nàng. Tendons trên màn hình nhăn mày. Chuyện nữ sắc không thành, có lẽ là do tư sắc của những nữ nhân hắn mang ra chưa đủ. Với thực lực của đối phương, hẳn là đã duyệt nữ vô số, rất có thể hắn không thèm để mắt đến những người này. Tendons kia ho nhẹ một tiếng, những nữ nhân trong phòng lui ra, chỉ còn lại một nữ nhân duy nhất mặc lễ phục màu đen. Nữ nhân này đứng rất xa, khác biệt với những người còn lại. Nữ nhân này dáng người thước tha, một cánh tay trần trụi lộ ra hình xăm lớn hình đóa hoa hồng màu đen. Đây là Black Mary. Nếu chúng ta nói chuyện thành công, hắn sẽ là trợ thủ của ngươi. Black Mary bước lên phía trước, hơi không người rồi từ phòng bên cạnh kéo ra một chiếc ghế. Tô Hiểu ngồi xuống ghế, phía trước là màn hình huỳnh quang. Màn hình lóe sáng một lúc rồi hình ảnh phục hồi. Lúc này trên màn hình là một cái bàn tròn. Xung quanh bàn tròn có 10 người đàn ông tuổi tác và trang phục khác nhau đang ngồi. Đây là toàn bộ Tendons, đại diện cho thế lực hắc bang của 6 khối đại lục. Người đàn ông tóc tém lúc trước mở miệng. Hắn hẳn là nhân vật đại diện trong Tendons. Ta là Biết. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Biết theo thói quen sợ với sẹo trên miệng, ánh mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Biquea. Biquea tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này có hai chuyện, một là liên quan đến cái chết của Lick, hai là con mắt của độc nhãn cự quái. Chúng ta sẽ nói từng chuyện một, trước tiên là chuyện thứ nhất. Đúng, trước tiên nói về cái chết của Lick. Một Tendons khác mở miệng. Tendons này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tô Hiểu. Elsop, bình tĩnh. Biết nhìn về phía Elsop. Khóe mắt Elsop co rúm, do dự một chút rồi không nói gì. Thấy cảnh này, Tô Hiểu đại khái hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. 10 con âm thú, 10 Tendons, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Mỗi Tendons đều có một con âm thú dưới trướng. Đây là sự kiềm chế lẫn nhau giữa các băng đảng. Âm thú dưới trướng Tendons Elsop đã chết, đây là tình huống rất bị động. Liên quan đến cái chết của Lick, chúng tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng... Tendons tóc tém biết nói đến đây thì nở nụ cười. Chỗ trống của âm thú cần được bổ khuyết, Biquea tiên sinh, người hiểu ý ta chứ? Ý của Biết đã rất rõ ràng, để Tô Hiểu lấp vào chỗ trống của Lick, gia nhập âm thú. Bên cạnh, trên mặt Elsop hiện lên nụ cười. Mặc dù Lick chết, nhưng có thể tìm được một thuộc hạ mạnh hơn thì quả là bánh từ trên trời rơi xuống, tuy rằng việc thuộc hạ này có trung thành hay không còn cần phải xem xét kỹ lưỡng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, liếc nhìn Bích, rồi nhìn ra Bích Do. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Vừa dứt lời, toàn bộ Tendons đều nhìn về phía Tô Hiểu. Không đồng ý, chúng tôi còn 8 con âm thú. À, để cho bọn họ ra đây. Tô Hiểu đứng dậy. Trảm long lóe sáng ra khỏi vỏ rồi đặt lên cổ ra Bích Do. Lưỡi đao từ từ cắt, đầu tiên là rạch da thịt, sau đó là cơ bắp. Chờ một chút. Bích gầm lên giận dữ. Tô Hiểu không hề để ý ra Bích Do đang bị cắt yết hầu không dám cử động nhỏ nào. Nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy hắn. Cho dù Tô Hiểu bây giờ thả ra Bích Do ra, cũng không cần lo lắng hắn tìm đến trả thù. 8 con âm thú rất mạnh sao? Để cho bọn họ ra đây đánh với ta một trận, hoặc là để cho bọn họ giết ta, hoặc là ta giết sạch bọn họ rồi đi tìm các ngươi. Giấu đầu lộ đuôi không dám xuất hiện trước mặt ta, loại đảm phách này muốn để ta trở thành thuộc hạ của các ngươi sao? Lưỡi đao cắt vào cơ bắp trên cổ ra Biết Do, sắc mặt của nhóm Tendons rất khó coi. Biquea tiên sinh đã đến, vậy thì có đường sống. Vừa rồi mạo phạm. Lời nói của Biết xoay chuyển, đột nhiên sắc mặt tươi tỉnh lên. Đương nhiên là có đường sống. Động tác của Tô Hiểu dừng lại, hắn dời trảm long khỏi cổ ra Biết Do. Máu tươi nhỏ xuống theo mũi đao. Black Mary bên cạnh hơi run rẩy. Nói nhảm quá nhiều ta không muốn nói. Đầu tiên, ta sẽ không trở thành thuộc hạ của các ngươi, nhiều nhất là quan hệ hợp tác. Hơn nữa, giúp các ngươi làm bất cứ chuyện gì đều phải có thù lao. Tendons nhìn nhau, dường như đang dò hỏi ý kiến của từng người. Kế hoạch ban đầu của họ là kéo Tô Hiểu vào Hắc Bang, sau đó từ từ khống chế. Tình hình hiện tại là tên này hỉ nộ vô thường, nói trở mặt liền trở mặt, còn cực đoan hơn cả phong cách làm việc của Hắc Bang. Quan trọng hơn là, Tô Hiểu bày ra một bộ dạng cùng Tendons thế lực cùng chết. Điều này khiến Tendons đau đầu đến cực điểm. Họ đột nhiên phát hiện, đây không phải côn đồ từ trên trời rơi xuống, đây rõ ràng là ông thần. Không biết Biquea tiên sinh muốn có được thứ gì? Tiền tài. Quyền lợi. Nữ nhân. Nữ nhân các ngươi cung cấp ta không thèm để mắt. Còn những thứ khác ư, không có hứng thú. Kìa. Trong mắt Tendons hiện lên sát ý, người không ham bất cứ điều gì mới có vấn đề. Ta muốn kỳ trân dị bảo. Tô Hiểu vừa nói chuyện vừa lấy ra vài vật phẩm, tiền kỷ niệm của chính phủ thế giới, kết tinh linh hồn, trung, một trang bị màu trắng, thuốc số 1. Ta muốn những vật phẩm tương tự với những thứ này, không phải là hình dáng tương tự mà là tính chất tương tự. Tendons nhìn những vật trong tay Tô Hiểu. Một lúc sau, những người này lắc đầu. Xin lỗi, Biquea tiên sinh, thứ ngươi muốn. Lời của Bích còn chưa nói xong, một Tendons khác mở miệng. Đó không phải là vĩnh hằng tinh thạch sao? Tendons kia nhìn kết tinh linh hồn, trung. Rất giống. Không phải rất giống, đó chính là. Khối vĩnh hằng tinh thạch này thể tích không nhỏ, trên đấu giá hội có thể bán với giá trên trời. Tuy nhiên, người cất giữ không nhiều, có người dùng nó chế tạo trang sức. Nghe Tendons thảo luận, trong mắt Tô Hiểu dường như đang phát sáng. Quyết định. Chi phí giúp các ngươi làm việc chính là vĩnh hằng tinh thạch. Tô Hiểu suy đoán, vĩnh hằng tinh thạch trong thế giới Hunter X Hunter chính là kết tinh linh hồn. Cái này. Tendons nhìn nhau, nhất thời không một ai nói chuyện. Đại giới. Quá cao. Làm sao có thể. Hoang đường. Tendons từ chối rất thẳng thắn. Không phải là họ không thể lấy ra kết tinh linh hồn, trung, mà là họ đã quen với việc dùng giá rẻ để khiến người khác bán mạng, ngay cả âm thú cũng như vậy. Các ngươi đang từ chối ta sao? Tô Hiểu đang cười. Hắn đá ra Biết Do bay ra ngoài, nắm lấy váy dài của Black Mary bên cạnh, dùng váy dài lau sạch vết máu trên trảm long. Black Mary đặt hai tay lên eo để tránh lộ hàng. Đã từ chối. Thôi vậy. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài. Không hiểu sao Tendons có cảm giác dựng lông. Trong lòng họ đều rõ ràng, hiện tại có hai lựa chọn, một là phái người vây công Tô Hiểu, hai là tiếp tục nói chuyện với Tô Hiểu. Kết quả tốt nhất khi vây công Tô Hiểu là sau khi tử thương rất nhiều thuộc hạ thì giết chết đối phương, cũng có thể bị Tô Hiểu giết thoát vòng vây. Một khi Tô Hiểu giết thoát vòng vây, thì những ngày tháng sau này của Tendons sẽ không dễ chịu chút nào. Còn về việc tiếp tục nói chuyện, Tendons đều rất do dự, không biết ai sẽ phải móc số tiền đó. Hay là, chúng ta cùng nhau thuê hắn. Đề nghị này của Biết được toàn phiếu thông qua. Biquea tiên. Xin, nói một chút chi phí mời ngươi làm việc đi. Chúng ta chính là quan hệ hợp tác. Biết có thể leo đến vị trí này trong Hắc Bang, đương nhiên là một nhân vật tinh ranh. Những Tendons khác cũng như vậy. Họ đều rõ ràng, thuê Tô Hiểu mặc dù phải bỏ ra cái giá không nhỏ, nhưng đấu giá hội sắp bắt đầu, xét về chiến lực đánh bại âm thú của Tô Hiểu, đây có lẽ là một cơ hội. Yêu cầu của ta không cao, vĩnh hằng tinh thạch quy cách này, mỗi ngày 10 viên. Khụ khụ. 10 viên. Chi phí 10 viên linh hồn kết tinh, trung, mỗi ngày khiến thập lão không thể chấp nhận, điều này chẳng khác nào đang cắt thịt của bọn họ. Mỗi ngày 10 viên là không thể, vĩnh hằng tinh thạch số lượng thưa thớt, đã không phải là vấn đề giá cả. Biết thái độ kiên quyết, 10 viên mỗi ngày là cái giá mà họ không muốn trả. Nhiều nhất mỗi ngày 2 viên. Một tên thập lão mở miệng, những người khác nhao nhao gật đầu. Tô Hiểu ngồi trở lại ghế, thập lão không hoàn toàn từ chối, điều này nói lên có khả năng đàm phán. Những tên này còn giàu hơn hắn tưởng tượng. Nghĩ đến chuyện làm ăn sắp thành, nhịp tim của Tô Hiểu cũng không tránh khỏi gia tốc. Đàm phán thì cần có thành ý của chư vị ta tạm thời chưa thấy. Mỗi ngày 2 viên vĩnh hằng tinh thạch đã rất có thành ý, đúng vậy. Nghe đám người thảo luận, biết cầm lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa. Mỗi ngày 2 viên. Ngươi điên rồi sao, biết? Ta không đồng ý, những tên thập lão khác nhìn biết như nhìn một kẻ thiểu năng. Tiên sinh Bi Khoe, chúng tôi cần trao đổi nội bộ một chút. Biết dùng ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, ra hiệu tạm ngắt kết nối hình ảnh. Hình ảnh trên màn hình lập tức biến mất. Tại một phòng họp ngầm ở thành phố Yoshin. Phiên đấu giá sắp bắt đầu. Biết nhìn quanh những tên thập lão khác. Thì sao? Phiên đấu giá diễn ra hàng năm, công tác bảo an đã sớm bố trí thỏa đáng rồi. Không. Biết sắc mặt nghiêm túc nói, ngay vài ngày trước ta nhận được một tin tức, thật giả chưa rõ, nguồn tin cũng không tra được. Có gì cứ nói, đừng lề mề. Tin tức là, nhận để mắt tới phiên đấu giá lần này. Nhện. Những tên thập lão khác lúc đầu nghi hoặc, sau đó kinh hãi. Huyễn ảnh lữ đoàn. Đoàn trộm cắp đó sao? Đúng, đoàn trộm cắp được tạo thành từ niệm năng lực giả. Thập lão đều cau mày, nhưng không có vẻ sợ hãi, họ không rõ thực lực của huyễn ảnh lữ đoàn. Cường đại của niệm năng lực giả các vị đều rõ. Cái tên Biquea đó chắc chắn là niệm năng lực giả. Chúng ta không ngại thuê hắn bảo vệ phiên đấu giá diễn ra thuận lợi. Không được, lỡ như hắn cũng để mắt tới phiên đấu giá thì sao? Đúng, nếu xuất hiện nội ứng thì hỏng bét. Đám thập lão bắt đầu bàn tán xôn xao, biết hơi đau đầu. Nếu hắn để mắt tới phiên đấu giá, chắc chắn sẽ không xuất hiện vào lúc này. Dùng đầu óc mà suy nghĩ kỹ đi. Nhiều dấu hiệu cho thấy mục đích của hắn là vĩnh hằng tinh thạch. Vật đó tuy hiếm và đắt, nhưng muốn bán đi cũng không dễ dàng. Hắn muốn thì cứ cho hắn đi. Lời của Bích khiến đám thập lão im lặng. Tuy nói vậy, nhưng tên đó lại uy hiếp chúng ta. Ngươi cho rằng hắn đang đùa sao? Hay là chúng ta đang nói chuyện làm ăn? Mẹ kiếp, đến bây giờ ngươi còn chưa nhìn ra đó là một ôn thần sao? Làm không cẩn thận là phải vạch mặt, lúc đó hắn sẽ đến giết chúng ta. Đừng quên lít chết thế nào, còn ra biết do hiện giờ, đã sắp bị hắn hành hạ thành một con chó rồi. Biết mặt đầy vẻ giận dữ, đám thập lão này vẫn còn suy tính được mất, một chút cũng không ý thức được họ đã chọc phải một ôn thần. Cùng lắm thì liều mạng với hắn. Một gã đàn ông đầu trọc vỗ bàn, mấy tên thập lão khinh thường nhìn hắn một cái. Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, sao phải liều mạng? Hợp tác là chuyện nhất định phải làm. Chúng ta thương thảo xem nhiều nhất có thể đưa ra mức giá nào. Nếu nhận thật sự đến, thì đây chính là cơ hội trời cho. Không đến thì coi như mất của thay người, cũng không phải hợp tác lâu dài. Thập lão bắt đầu thăm dò. Khách sạn Du Cơ, tầng 30. Tô Hiểu liếc nhìn Black Mary bên cạnh, lại nhìn ra biết do. Ra biết do lúc này đang nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Đây là do mất máu quá nhiều, nếu bỏ mặc, ra biết do sẽ rất nhanh chóng tử vong. Không thể không nói, ra biết do tuy trông như một kẻ nghiện, nhưng thực tế sức sống cực mạnh. Bị Tô Hiểu chém gần chết sau đó cắt cổ họng mà vẫn không chết. Mắt ra biết do hơi tối lại, nếu phải lựa chọn giữa bị bắt giữ và cái chết, hắn chọn chết nhanh hơn. Ngươi, băng bó cho hắn đi. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, Black Mary, tên ngự tỷ gợi cảm này, sợ đến giật mình. Tôi sao? Black Mary chỉ vào mình. Tô Hiểu không nói, chỉ lặng lẽ nhìn Black Mary, thầm nghĩ, thành viên bang phái đều nhát gan như vậy sao? Cái này, cái kia, tôi. Bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm tuyệt không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Black Mary luống cuống tay chân. Nàng tuy là thành viên bang phái, nhưng chỉ phụ trách tài chính, bình thường rất được tôn kính. Hơn nữa nàng còn có một thân phận khác, nàng là con gái của thập lão Biết. Biết cũng đủ tàn nhẫn, lúc nguy cấp lại đưa con gái mình đặt bên cạnh Tô Hiểu. Đúng, chính là ngươi. Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này rất thú vị. Tuy có vẻ ngoài ngự tỷ lạnh lùng, lại còn có hình xăm hoa hồng đen trên cánh tay, nhưng thực tế lại hơi nhát gan. Được. Được. Black Mary bước nhanh chạy lên phía trước, giày cao gót dẫm trên sàn phát ra vài tiếng kêu lanh lảnh. Ra biết do thở dài, trong lòng thề, nếu hôm nay có thể sống sót, nhất định phải tránh xa người kia, nhất định. Black Mary vụng về giúp ra biết do băng bó. Ngay lúc nàng đang băng bó, hình ảnh trên màn hình khôi phục. Bequia, suy nghĩ thế nào, mỗi ngày hai viên vĩnh hằng tinh thạch. Biết mở lời. Sau khi thập lão thương thảo, hắn làm đại diện đàm phán với Tô Hiểu. Thập lão đã quyết định được mức giá cao nhất có thể đưa ra. Tô Hiểu lặng lẽ nhìn Biết như đang suy nghĩ điều gì. Tôi không biết. Lời của Biết còn chưa nói hết đã bị Tô Hiểu cắt ngang. 5 viên. Nghe con số này, khóe miệng Biết giật một cái. Hắn nghi ngờ nội bộ có kẻ phản bội, bởi vì mức giá cao nhất của bọn họ chính là 5 viên. Ít nhất 5 viên. Thập lão nhìn nhau. Tô Hiểu tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất kích động. Đây là 5 viên linh hồn kết tinh, trung, mà lại là mỗi ngày 5 viên. Đây là khái niệm gì chứ? Nếu thập lão có thể sống sót đến ngày cuối cùng của phiên đấu giá, tính cả 3 ngày trước đó, Tô Hiểu tổng cộng có thể nhận được 65 viên linh hồn kết tinh, trung. Đây quả thực là tiền từ trên trời rơi xuống. Tiên sinh Bequia, có một điểm tôi muốn làm rõ. Quan hệ hợp tác của chúng ta chỉ có thể duy trì đến khi phiên đấu giá kết thúc. Đến lúc đó ân oán của chúng ta sẽ xóa bỏ. Ý của Biết rất rõ ràng, thuê Tô Hiểu đến khi phiên đấu giá kết thúc, coi như mất của thay người. Sau này Tô Hiểu sẽ không tìm họ gây phiền phức nữa. Được, khi phiên đấu giá kết thúc, tôi cũng vừa lúc muốn rời khỏi gió cân. Biết vỗ bàn tròn, cười lớn. Không thể bắt tay trực tiếp thật đáng tiếc, nhưng chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tô Hiểu từ từ tra trảm long thiểm vào vỏ. Black Mary, đến kho vàng lấy 5 viên vĩnh hằng tinh thạch. Black Mary bước nhanh đến thang máy. 10 phút sau, Black Mary bưng một cái khay bước ra khỏi thang máy. Đặt khay trước mặt Tô Hiểu, Black Mary hơi nghiêng đầu. Nàng nhận ra hãy nhìn thẳng vào Tô Hiểu đều cảm thấy sợ hãi. Tô Hiểu kéo tấm vải đen trên khay ra. 5 viên linh hồn kết tinh, trung, trong suốt, tinh khiết như kim cương, nằm trên đó. Cầm 5 viên linh hồn kết tinh, trung, trong tay, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, trung, 5. Sự giàu có của thế lực thập lão ngoài dự liệu. Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao Huyễn Ảnh Lữ Đoàn lại đến cướp bóc những kẻ này. Những người này quả thực giống như những cái bánh bao thịt da mỏng, dễ cắn. Tiếp theo chúng ta nói chuyện về con mắt của cự quái một mắt. Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm to. Hắn không phải thuộc hạ của thập lão, hai bên là quan hệ hợp tác. Cho nên hắn muốn dùng con mắt hung ác này kiếm một món lớn. Tô Hiểu vừa lấy ra ánh mắt của con quái vật một mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được vẻ mặt hơi khác thường của mấy vị thập đông. Những người này thực sự thèm muốn ánh mắt này. Black Rose, ánh mắt này rất đặc biệt sao? Tô Hiểu liếc nhìn Black Mary ở bên cạnh. Cái đó. Tôi tên là Black Mary. Ta biết, chỉ là Black Rose nghe thuận miệng hơn. Black Mary há miệng, cuối cùng thở dài. Được rồi, tôi tên Black Rose. Còn về ánh mắt này. Black Rose chưa nói dứt lời, một tên thập đông đã vội ho một tiếng. Vật này tổ chức V5 thường xuyên thu mua, nếu như có thể. Khụ khụ khụ. Mấy tên thập đông liên tục ho khan, hung tợn nhìn về phía Biết, ánh mắt đó rõ ràng là, mau bảo con gái ngốc của ngươi im đi. Biết xoa trán, vẻ mặt đau đầu muốn nứt ra. Tổ chức V5. Tô Hiểu nhếch miệng cười, Black Rose không chỉ có chút nhát gan, còn có chút ngốc manh. Ách. Black Mary không nói gì thêm, nàng đã biết mình lỡ lời. Chúng ta là một cuộc trao đổi thế nào? Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, nhóm thập đông hơi nghi hoặc. Trao đổi. Đúng, trao đổi. Con mắt này có thể cho các ngươi, để đáp lại, ta sẽ tùy ý chọn một vật trong số vật đấu giá lần này. Cái này. Thập đông nhìn nhau, giao dịch này đương nhiên họ đồng ý, nhưng quyền sở hữu con mắt này là một vấn đề. Thập đông có 10 người, mỗi người đều có tư tâm riêng. Nếu có thể nhân danh cá nhân hiến dâng ánh mắt cho tổ chức V5, điều đó sẽ mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển sau này, ít nhất là địa vị có thể nâng cao mấy cấp bậc. Nếu có cơ hội lựa chọn, không ai muốn làm xã hội đen. Đối với thế lực V5, xã hội đen giống như một đám rau hẹ, khi rau hẹ xanh tốt thì thu hoạch một mẻ. Thế lực thập đông đã rất giàu có, theo thông lệ cũ, không quá 3 năm thế lực V5 sẽ ra tay. Trước khi bị thu hoạch, những thủ lĩnh xã hội đen này đều đang tìm kiếm đường sống. Đường sống duy nhất của họ là tìm cách gia nhập thế lực V5, cho nên con mắt này có ý nghĩa không lời nào có thể diễn tả được. trao đổi một vật đấu giá, đồng ý, có thể. Không ý kiến. Cuộc đàm phán diễn ra rất thuận lợi. Tô Hiểu đặt ống nghiệm thô to xuống đất. Be aware, Black Mary sau này sẽ là trợ thủ, thư ký của ngươi. Có việc chúng ta sẽ để Black Mary thông báo cho ngươi. Còn về vật đấu giá này, ngươi có thể đến lấy khi đấu giá hội bắt đầu. Black Mary cúi đầu, mệnh lệnh của phụ thân nàng không thể trái lời, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Để nàng đi theo ta. Tô Hiểu nhìn về phía Black Rose. Nàng có thể chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của ngươi. Biết vẻ mặt bình thường, ông ta có tổng cộng 6 cô con gái, 3 cậu con trai. Đi theo ta rất nguy hiểm. Nếu nàng chết, nhớ cử người đến nhặt xác. Không thành vấn đề. Giao dịch thành công, Thập Đông thuê Tô Hiểu với giá cao 5 viên linh hồn kết tinh, trung, mỗi ngày. Tô Hiểu phụ trách đảm bảo đấu giá hội diễn ra thuận lợi. Đương nhiên, sinh tử của Thập Đông hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Hiện tại 10 tên này là thần tài của hắn, ít nhất trong thời gian đấu giá hội không thể chết. Chỉ cần Thập Đông không chết, linh hồn kết tinh, trung, sẽ liên tục có. Muốn nâng cao đao thuật đại sư lên cấp 30 vẫn cần 70 viên linh hồn kết tinh, trung, lần này là cơ hội tuyệt vời. Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Hơn nữa hắn phát hiện, đôi khi giết chết nhân vật cốt truyện không phải là lợi nhuận lớn nhất. Cũng giống như việc giết sạch Thập Đông tuyệt đối không thể nhận được 65 viên linh hồn kết tinh, trung, nhưng bằng phương thức hợp tác thì khác. Black Rose. Black Mary sững sờ, sau đó nhớ ra Tô Hiểu đang gọi nàng. Có mặt. Biquea đại nhân có dặn dò gì? Đưa ta đến sàn đấu giá. Vâng. Black Mary nhấn nút thang máy đi lên tầng 30. Trong lúc chờ đợi, Black Mary hơi ngây người bước vào thang máy, vô thức nhấn nút đóng cửa. Rầm. Một cánh tay ngăn cửa thang máy đang đóng lại. Môi đỏ của Black Mary khẽ nhếch, nàng đã quên Tô Hiểu. Một cái đầu xù xì đi vào thang máy, bu bu nhìn Black Mary, thở dài. Ánh mắt đó dường như muốn nói, loại bảo vật quốc gia ngốc manh cấp độ này thật hiếm thấy a. Tô Hiểu bước vào thang máy, Black Mary co rúm lại ở góc. Ta đáng sợ như vậy sao? Tô Hiểu nhìn vào tấm gương trong thang máy. Đương nhiên, không. Không phải. Tôi chỉ sợ đi thang máy. Black Mary chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Người đàn ông bên cạnh nàng giết người không ghê tay, hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạc, cho nên nàng thực sự sợ hãi. Lý do vụng về. Bu bu, ta thực sự đáng sợ sao? Go. Bu bu sủ một tiếng, lật mắt trắng giả. Đêm, thành phố Yoshin, trung tâm quảng trường, một chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh trên đường cái. Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ, cô thư ký nhỏ Black Mary phụ trách lái xe, Bu Bu ngủ ở ghế sau. Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại trước một tòa nhà đèn đóm sáng trưng. Tòa nhà này có hàng chục tầng, diện tích rất lớn, đây chính là hội trường đấu giá. Bởi vì đấu giá hội sắp khai mạc, số lượng thành viên xã hội đen ở đây đông đến kinh ngạc. Thành phố Yoshin do thế lực Thập Đông quản lý, quy tắc nơi này do xã hội đen đặt ra. Tuy nói do xã hội đen quản lý, nhưng trị an ở Gióc Cần cũng coi như không tệ. Nếu dám trộm cắp hoặc cướp bóp ở đây, một khi bị bắt, nhẹ thì chặt tay chân, nặng thì biến mất khỏi nhân gian. Tô Hiểu xuống xe đi về phía sàn đấu giá, hơn 10 tên thành viên xã hội đen gác cổng cảnh giác lên. Dừng lại, người không phận sự không được vào. Những thành viên xã hội đen này không nhận ra Tô Hiểu, may mà họ nhận ra Black Mary. Sau một hồi thương lượng, Tô Hiểu tiến vào sàn đấu giá. Tầng 1 của sàn đấu giá có thể nói là vàng son lộng lẫy, nơi đây được mệnh danh là hội trường đấu giá cao cấp nhất không phải là không có lý do. Ngồi thang máy đến tầng 41 của hội trường, kho báu ngay tại tầng này. Đến tầng 41, vừa ra thang máy, Tô Hiểu phát hiện số lượng lính gác ở đây tăng lên đáng kể. Hơn nữa những thành viên xã hội đen này cầm súng máy, súng trường. Mở kho báu không đơn giản. Black Mary và người phụ trách đấu giá hội thương lượng nửa giờ, trong lúc đó nhiều lần xác nhận qua điện thoại. Kho báu làm từ kim loại đặc biệt mới từ từ mở ra. Diện tích bên trong kho báu không lớn lắm, nhưng đồ vật không ít, cho nên vật đấu giá đều để trong thùng gỗ, trên thùng gỗ dán nhãn hiệu. Biquea tiên sinh, ngài có thể tùy ý lựa chọn một cái. Người phụ trách đấu giá hội khẽ cúi người, ông ta đã biết thân phận của Tô Hiểu. Tô Hiểu đi vào trong kho báu, xem xét từng nhãn hiệu. Một số đồ cổ văn vật hắn trực tiếp bỏ qua, chọn lọc ra một số vũ khí hiếm. Những vật đấu giá này không phải là toàn bộ đồ cất giữ của đấu giá hội. Đấu giá hội khai mạc sau 3 ngày, một số vật đấu giá quý giá, người ủy thác không yên tâm cất giữ trong kho báu, sẽ chỉ được đưa đến trước khi đấu giá hội bắt đầu. Sau 10 phút, trước mặt Tô Hiểu bày ra 10 cái thùng gỗ, đây đều là vật đấu giá hắn chọn ra có thể là trang bị hoặc vật liệu. Mở chiếc thùng gỗ đầu tiên, bên trong là một thanh đại đao bằng vàng. Đại đao hình phạt thuần vàng. Phẩm chất, chưa giám định. Quả nhiên, giống như tình báo trước đó nhận được, đấu giá hội có khả năng xuất hiện trang bị, nhưng cần một chút vận may. Muốn giám định thanh đại đao này có phải là trang bị hay không cần phải trở về công viên luân hồi sau. 10 chiếc hòm gỗ được mở ra, bên trong có vũ khí, thuốc không rõ phẩm chất và cả áo giáp. Sau một hồi lựa chọn, Tô Hiểu chú ý đến một thanh đao. Huyết nhận. Phẩm chất, chưa giám định. Tô Hiểu cầm trên tay một vũ khí tương tự với trảm long thiểm. Thanh đao này có lưỡi huyết hồng nên được gọi là huyết nhận. Rút đao ra khỏi vỏ từ từ, Tô Hiểu thử chém vài nhát, âm thanh xé gió lạnh lẽo vang lên. Người phụ trách sàn đấu giá vốn đã hơi thiếu kiên nhẫn liền thay đổi thái độ. Đao hoa chợt lóe, trường đao từ từ trở lại vỏ. Chọn nó. Tô Hiểu cảm thấy thanh đao này có phẩm chất không tệ, ít nhất có thể thông qua thẩm định của Luân Hồi Lạc Viên. Cái này. Người phụ trách sàn đấu giá tỏ vẻ khó xử, dường như có điều khó nói. Sao vậy? Chuyện là thế này, tiên sinh Bi Quay à, thanh đao này đã có người đặt trước rồi, vị khách đó nguyện ý trả giá cao. Đã trả tiền chưa? À, chưa ạ, nhưng... Chưa trả tiền thì bảo hắn im miệng. Tô Hiểu cầm đao đi về phía thang máy. Mấy ngày này, hắn định ở lại phòng đấu giá. Sàn đấu giá tầng 20 có rất nhiều phòng khách. Tô Hiểu chọn ở tạm tại đây. Hiện tại, hắn đã gia nhập thế lực thập thủ, hai bên là quan hệ hợp tác, nên hắn và Lữ Đoàn chắc chắn là kẻ thù. Dựa theo kịch bản gốc, Lữ Đoàn chắc chắn sẽ đến cướp phá sàn đấu giá. Thật ra không chỉ có Lữ Đoàn, một số khế ước giả khác cũng sẽ nhắm vào sàn đấu giá. Theo điều tra sơ bộ của Tô Hiểu, thế lực thập thủ đã có một số khế ước giả lần lượt gia nhập. Những khế ước giả này không có xung đột lợi ích với hắn, mặc dù cùng một phe cánh, nhưng Tô Hiểu không định tiếp xúc với họ. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu từ từ mở mắt. Hắn đã hoàn thành việc minh tưởng hàng ngày. Thở phào một hơi, Tô Hiểu chợt nghĩ, trong không gian trữ vật của hắn vẫn còn hai bảo rương chưa mở, một màu vàng nhạt, một màu tím. Thử vận may một chút xem sao. Tô Hiểu đột nhiên có chút chột dạ không hiểu, dù sao vừa mới thu được 5 viên tinh thể linh hồn, trung, hơn nữa sau này mỗi ngày 5 viên, kiểu tiền bất chính này chắc chắn tiêu hao rất nhiều vận khí. Lấy ra cái bật lửa vận mệnh cứu rỗi, Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc châm lửa. Sau khi phun ra một làn sương màu vàng nhạt, hắn lâm vào trạng thái âu hoàng, trong khoảnh khắc đó, hắn sinh ra một loại tự tin khó hiểu. Có, không mở bảo rương, màu tím. Mở ra. Ngươi thu được 1.200 điểm lạc viên tệ. Ngươi thu được 5.600 điểm lạc viên tệ. Ngươi thu được 3.400 điểm lạc viên tệ. Ngươi thu được 9.500 điểm lạc viên tệ. Nhìn thấy một loạt thông báo này, Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. Tổng cộng, vận khí không tệ. Hắn vừa mở xong bảo rương màu tím, cửa phòng tắm mở ra, bố bố ung từ phòng tắm bước ra, vẫy bộ lông trên người. Cái tên này rất sạch sẽ, chỉ cần có cơ hội là tắm mỗi ngày. Phát hiện Tô Hiểu đang vụng trộm mở bảo rương, bố bố ung nhanh chân chạy đến, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, chuyện thú vị thế này sao không gọi theo bản ung. Bố bố ung ngồi xổm trên giường, đầy hứng thú nhìn Tô Hiểu mở bảo rương, bởi vì lúc Tô Hiểu mở bảo rương, biểu cảm của hắn thay đổi nhiều nhất. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, mở bảo rương màu vàng nhạt. Vì gần đây thu hoạch không nhỏ, hắn không ôm quá nhiều kỳ vọng vào bảo rương này nữa. Ngươi mở bảo rương lãnh chúa, màu vàng nhạt. Ngươi thu được 20.000 điểm lạc viên tệ. Ngươi thu được sách thiên phú, trang thứ 2. Ngươi thu được sách thiên phú, trang thứ 3. Sách thiên phú, trang thứ 2, trang thứ 3. Nơi sản xuất, Luân Hồi Lạc Viên. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, tổng cộng 3 trang, thu thập đủ sau có thể hợp thành sách thiên phú, hoàn chỉnh. Sách thiên phú, vật phẩm cần thiết để thức tỉnh thiên phú. Thiên phú hiện có, phệ linh giả. Điểm, 310. Giới thiệu vắn tắt, sách thiên phú có thể đổi lấy bằng tinh thể linh hồn, đại, mỗi viên tinh thể linh hồn, đại, có thể đổi lấy một trang sách thiên phú. Hai trang sách có chất liệu kim loại nhưng xúc cảm mềm mại xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hai trang sách này tràn ngập những ký tự kỳ lạ, hắn chỉ liếc nhìn đã có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Lạc viên, cái gì là thức tỉnh thiên phú? Năng lực thiên phú của Tô Hiểu là phệ linh giả. Thiên phú chém giết, phệ linh giả sau khi giết mục tiêu, vĩnh viễn cướp đoạt 1/15 điểm giá trị pháp lực. Năng lực thiên phú này rất đơn giản và thực dụng. Còn về thức tỉnh thiên phú, dựa vào suy đoán của hắn, hẳn là tăng cường năng lực thiên phú. Đang xét duyệt cấp bậc thợ săn. Xét duyệt hoàn tất, dựa vào quyền hạn của thợ săn cung cấp tài liệu tương ứng. Năng lực thiên phú đa dạng, điểm được chia thành thiên phú bình thường, thiên phú hiếm, thiên phú đặc biệt, thiên phú chém giết. Năng lực thiên phú có cấp ESS, trước khi thức tỉnh thiên phú không có cấp bậc. Thức tỉnh thiên phú cần thỏa mãn các điều kiện sau, một thuộc tính trần trụi bất kỳ đạt 50 điểm, đã đạt thành, đạt 3 lần đánh giá thông quan S hoặc S trở lên, đã đạt thành, sách thiên phú, đã đạt thành ngày 2 tháng 3, hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, chưa đạt thành. Sau khi thức tỉnh thiên phú, năng lực thiên phú sẽ hiển thị cấp bậc tương ứng, đồng thời tăng cường năng lực hiện có hoặc mở rộng năng lực mới. Thức tỉnh thiên phú cực kỳ nguy hiểm, hơn 50% khế ước giả không thể thức tỉnh thiên phú. Thức tỉnh thiên phú có ý nghĩa trọng đại, thiên phú chém giết cần phải thức tỉnh. Luân hồi lạc viên sẽ bố trí nhiệm vụ bắt buộc sau khi thợ săn đạt cấp bậc tam giai. Cấp bậc thợ săn càng cao, độ khó thức tỉnh thiên phú càng cao. Độ khó nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú sẽ cao hơn cấp thợ săn 10, ví dụ, Tô Hiểu cấp 14, vậy nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú sẽ là cấp 24. Quyền hạn không đủ, không thể xem tài liệu dưới đây. Cảnh báo, thợ săn không được tiết lộ những việc liên quan đến thức tỉnh thiên phú. Sau khi đọc tài liệu do Luân hồi lạc viên cung cấp, Tô Hiểu tỏ vẻ do dự. Một khái niệm chưa từng nghe đến xuất hiện, thức tỉnh năng lực thiên phú. Rất nhiều tình huống cho thấy, thức tỉnh thiên phú là chuyện tốt. Chưa kể có thể thu được năng lực mới hay không, chỉ riêng việc tăng cường năng lực thiên phú hiện có, hắn đã khao khát bức thiết rồi. Năng lực thanh cương ảnh tiêu hao quá nhiều giá trị pháp lực. Mỗi thế giới diễn sinh cướp đoạt 100 điểm giá trị pháp lực đã không thể làm thỏa mãn hắn. Theo nghĩa đen, thức tỉnh thiên phú gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, đây là một chuyện khá bí ẩn. Lần này, hắn trùng hợp mở được hai trang sách thiên phú, nếu không sẽ không thể biết đến khái niệm thức tỉnh thiên phú này. Thức tỉnh thiên phú cần thỏa mãn 4 điều kiện, một thuộc tính trần trụi đạt 50 điểm, 3 lần đánh giá S hoặc S trở lên, sách thiên phú, hoàn chỉnh, và cuối cùng là nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Theo thông tin do Luân hồi lạc viên cung cấp, Tô Hiểu cần thỏa mãn 3 điều kiện đầu trước mới có thể kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú khác với nhiệm vụ thăng cấp. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú có thể thực hiện ở bất kỳ thế giới diễn sinh nào. Nếu Tô Hiểu có thể thu thập đủ sách thiên phú ở thế giới Hunter x Hunter, hắn sẽ ngay lập tức kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Đáng tiếc là, chưa kể Tô Hiểu có năng lực hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú hay không, việc nhận được sách thiên phú, trang thứ nhất, ở thế giới Hunter x Hunter khả năng không lớn. Trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Với vận khí của Tô Hiểu, việc có người đưa gối khi hắn ngủ gà ngủ gật hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu hắn ngủ gà ngủ gật, hắn sẽ chỉ bị tấn công lén mà thôi. Thức tỉnh thiên phú cao hơn 10 cấp bậc. Tô Hiểu cảm thấy, nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú hoàn thành càng sớm càng tốt, tốt nhất là hoàn thành trong giai đoạn nhị giai đến tam giai, như vậy nguy hiểm sẽ nhỏ nhất. Cất hai trang sách thiên phú. Ở thế giới diễn sinh này, chưa cần phải suy xét việc thức tỉnh thiên phú. Hắn vẫn nên nghĩ cách đối phó với lữ đoàn đáng tin cậy hơn. Thời gian thoáng qua, Tô Hiểu lại thu được 10 khỏa linh hồn kết tinh, trung, sau đó, đến ngày khai mạc đấu giá hội. Ngày 1 tháng 9, sáng sớm. Thành phố Yoshin càng thêm náo nhiệt, khu vực trung tâm kẹt xe chật ních. Liên tiếp tiếng còi ô tô làm phiền buổi sáng của Tô Hiểu. Mấy cái xe nát này. Tô Hiểu ngồi dậy, chăn trượt xuống để lộ thân trên không quá vạm vỡ nhưng đầy cảm giác lực lượng. Bố bố U ngồi trước bàn ăn, hai tay nâng một ly sữa bò nóng, đang chậm rãi uống. Hai ngày nay, một người một chó sống khá thoải mái, mỗi ngày thu hoạch 5 viên linh hồn kết tinh, trung, trên danh nghĩa bảo vệ an ninh thành phố Yoshin, nhưng thực chất là ăn uống chơi bời, đã đi hết mấy con phố ẩm thực nổi tiếng. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, ánh mắt rõ ràng là, chủ nhân, hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi bời. Đấu giá hội sắp bắt đầu, không thể nhàn nhã như trước được. Tô Hiểu đứng dậy. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Black Mary đẩy xe ăn đi vào. Nhìn thấy Tô Hiểu đang cởi trần, Black Mary cúi đầu xuống. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Black Mary lén nhìn lên thân trên trần của Tô Hiểu. Những vết sẹo in trên người hắn khiến nàng hơi líu lưỡi. Tô Hiểu đi về phía bàn ăn ngồi xuống. Lúc này, bố bố Ung đang chơi game điện thoại. Đừng chơi nữa, ăn cơm đi. Black Mary đặt bữa sáng thịnh soạn lên bàn. Vừa nhai nuốt đồ ăn, Tô Hiểu nhìn về phía Black Mary. Đấu giá hội mấy giờ bắt đầu? 6 giờ tối. Cụ thể hơn đi. Black Mary bắt đầu giới thiệu tình hình đấu giá hội. Hôm nay là ngày 1 tháng 9, đấu giá hội sẽ khai mạc vào tối nay lúc 6 giờ. Ban ngày chỉ là lễ khai mạc với các tiết mục biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng. Với tài lực của Tendons và phong cách thức sĩ diện của giới hát bang, nghi thức khai mạc ban ngày có quy mô rất lớn, mời toàn diễn viên, ca sĩ có tiếng. Đến 6 giờ tối, phiên đấu giá đầu tiên bắt đầu. Phiên này là bán công khai, người tham dự đều là thành viên hắc bang. Phiên đấu giá hôm nay chủ yếu để thể hiện tài lực của các thành viên hắc bang, nhằm lấy lòng Tendons. Phiên đấu giá đầu tiên sẽ kết thúc lúc 8 giờ, 9 giờ bắt đầu phiên thứ hai. Đây mới là phần chính, kéo dài đến 12 giờ đêm. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, mỗi đêm đều có đấu giá hội. Chỉ cần đủ tài lực là có thể tham dự. Trong nguyên tắc, đấu giá hội còn chưa tổ chức đã bị phá hoại. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để tình huống này xảy ra, hắn còn trông chờ tiếp tục thu linh hồn kết tinh, trung. Cho nên nói, lữ đoàn đến gây rối chẳng khác nào cắt đứt nguồn tài chính của Tô Hiểu, hơn nữa còn là tiền từ trên trời rơi xuống. Đương nhiên phải liều mạng, loại không chết không thôi. Đang. Tô Hiểu xiên một miếng bò bít tết. Hắn không phải không có phần thắng khi đối đầu với lữ đoàn. Những người trong lữ đoàn có một thói quen là trong đa số trường hợp sẽ không vây công kẻ địch, thường chỉ đơn đấu. Có khi dù đồng đội tử trận, những người khác cũng không ra tay, chỉ là sau khi đồng đội chết đi, người khác tiếp tục ra sân nghênh địch. Điều này không nghi ngờ gì đã cho Tô Hiểu cơ hội. Lữ đoàn quá đông người, nếu hợp sức tấn công thì hắn đương nhiên không phải đối thủ. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu chợt nhớ đến những khế ước giả gia nhập thế lực Tendons. Những người này đã dùng đủ mọi cách để tiết lộ chuyện lữ đoàn tấn công cho Tendons. Nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì. Thế lực Tendons căn bản không quan tâm lữ đoàn. Trong mắt bọn họ, lữ đoàn chỉ là một băng đạo tặc có niệm năng lực giả. Âm thú hoàn toàn có thể đối phó. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến thái độ của Tendons, cho nên hắn căn bản không đề cập đến lữ đoàn. Hắn chỉ cần hành sự theo đúng kế hoạch định sẵn là được. Tối hôm đó, 5 giờ, tầng 1 phòng đấu giá. Đèn hoa mới lên, trong các phòng tiệc ở tầng 1 tập trung đông đảo nhân viên hắc bang. Những người này bắt chuyện, khoe khoang thành tựu một năm qua. Họ đều có địa vị trong giới hắc bang, phiên đấu giá lúc 6 giờ là dành cho họ. Trên nóc sàn đấu giá, gió đêm thổi qua. Tô Hiểu qua ống ngắm súng bắn tỉa và sứ đồ chi nhãn đang trinh sát tình hình xung quanh. Theo kịch bản ban đầu, lữ đoàn sẽ tấn công đấu giá hội tối nay, mục đích là cướp đoạt tất cả vật phẩm đấu giá. Từ tình hình hiện tại, không có bất kỳ thành viên lữ đoàn nào xuất hiện. Thiết bị theo dõi gần đây cũng không bắt được tung tích của lữ đoàn. Chắc là lữ đoàn đã thay đổi kế hoạch. Xem xét đến có khế ước giả tồn tại, việc lữ đoàn thay đổi kế hoạch là điều quá bình thường. Ngay lúc Tô Hiểu đang tìm kiếm tung tích lữ đoàn, trong tầng hầm dưới sàn đấu giá truyền ra tiếng động rất nhỏ. Lách cách, lách cách. Một mảng lớn vết nứt xuất hiện trên một bức tường trong tầng hầm, cuối cùng tạo thành một lỗ hổng không nhỏ. Một thân ảnh cao lớn, tai dài thòng, thò đầu ra từ lỗ hổng. Nếu vị trí không sai, hẳn là ở đây. Thân ảnh cao lớn chui qua lỗ hổng trên tường tiến vào tầng hầm. Lỗ hổng trên tường tuy không nhỏ, nhưng đối với hắn vẫn còn hơi chật vật. Thân ảnh cao lớn tên là Franklin, thành viên huyễn ảnh lữ đoàn, số hiệu 7. Niệm năng lực hệ phóng xuất, khi 10 ngón mở ra có thể phát ra niệm đánh. Tính cách thành thục ổn trọng, là người hòa giải trong lữ đoàn. Lần này sẽ không sai nữa, lẽ ra không nên để Shiruku cầm bản đồ. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ lỗ hổng đen kịt. Một thân ảnh thấp bé nhảy vào tầng hầm. Lỗ hổng mà Franklin khó khăn mới chui vào, đối với người này lại rất dễ dàng. Người đàn ông cao khoảng 1m50, mắt cá chết dài hẹp, mặc áo khoác đen, cổ áo rất cao, thậm chí che kín nửa dưới khuôn mặt. Người này tên là Phây Tan, thành viên huyễn ảnh lữ đoàn, số hiệu 2. Niệm năng lực hệ biến hóa. Tính cách lạnh lùng, thích tra tấn kẻ địch. Lỡ làm mất bản đồ, xin lỗi. Giọng nói yếu ớt truyền đến. Một cô gái đeo kính ngơ ngác nhảy vào tầng hầm. Nàng tên là Shiruku, thành viên lữ đoàn, số hiệu 8. Niệm năng lực hệ cụ hiện hóa, là người mới trong lữ đoàn. Ba người lữ đoàn đều đã tiến vào tầng hầm. Ngay lúc này, lại có một thân ảnh nhảy ra từ lỗ hổng. Chậm quá, còn lề mề nữa thì giết ngươi. Nhìn người vừa đến, ánh mắt Phây Tan lạnh lão đến cực điểm. Xin lỗi, hơi căng thẳng. Người đến đáp lời xin lỗi, vẻ sợ hãi rõ ràng không thể che giấu. Cắt. Nhìn thân sắc người đó, Phây Tan cực kỳ khó chịu. Nếu không phải đoàn trưởng đã dặn dò, người này đã là một xác chết. Người thứ tư tiến vào tầng hầm là một người đàn ông mặc áo bào đen. Hắn tuy không gia nhập lữ đoàn, nhưng thông qua phương pháp đặc biệt đã tìm được đoàn trưởng lữ đoàn Crollo Lucifer 3 ngày trước và tự xưng nắm rõ thế lực Tendons như lòng bàn tay. Không cần nói cũng biết, gã này là một khế ước giả rất may mắn. Đấu giá hội sắp bắt đầu, nhanh lên. Phây Tan đi thẳng lên tầng trên của đấu giá hội. Shiruku và những người khác theo sát phía sau. Khế ước giả kia hít một hơi thật sâu, hắn vẫn còn hơi căng thẳng. Không nghi ngờ gì, hợp tác với Lữ Đoàn là chuyện bảo hộ Lục gia, nhưng đó là một cơ hội. Khoan đã. Khế ước giả kia mở miệng. Phây Tang và vài người dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía khế ước giả. Các vị, theo thông tin tôi nắm được, bây giờ không phải thời điểm tốt nhất để tấn công đấu giá hội. Nếu muốn có được vật phẩm đấu giá, chúng ta tốt nhất nên chờ đấu giá hội bắt đầu. Khi đó mới có cơ hội tìm được vật phẩm đấu giá. Khế ước giả này hiểu rõ kịch bản thế giới Hunter x Hunter, đương nhiên biết vật phẩm đấu giá đã bị âm thú chuyển đi. Hiện tại đi tấn công đấu giá hội chỉ tổ đánh động rắn. Nhiệm vụ chính tuyến của hắn đã thay đổi do tiếp xúc với Lữ Đoàn. Hắn cần giúp Lữ Đoàn trộm được vật phẩm đấu giá. Một khi thành công, hắn sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ phong phú. Tấn công đấu giá hội. Phây Tang híp mắt lại, khóe miệng bị cổ áo che khuất hiện ra nụ cười lạnh. Sao ngươi biết chúng tôi muốn tấn công đấu giá hội? Đoàn trưởng chỉ dặn chúng tôi lẻn vào đấu giá hội. Lúc dặn dò kế hoạch cụ thể. Ngươi không có mặt. Franklin lạnh lùng nhìn về phía khế ước giả kia. À. Tên khế ước giả kia lạnh cả tim. Nắm trong tay kịch bản diễn biến, hắn tiếp xúc với Lữ Đoàn và mọi chuyện đều suôn sẻ, thậm chí còn nhận được sự tín nhiệm ban đầu từ đoàn trưởng, được hành động cùng Phây Tang và những người khác. Điều này khiến hắn khó tránh khỏi có chút đắc ý quên hình. Các vị, ta không có ý đồ khác, chỉ là muốn giúp các ngươi cướp được vật đấu giá sau đó kiếm một chút lợi nhuận mà thôi. Lúc này nội chiến. Nội chiến. Lời nói của tên khế ước giả bị Phây Tang ngắt ngang. Hắn đột nhiên bước tới, siết chặt lấy cổ hắn khi tên khế ước giả còn chưa kịp phản ứng. Chờ một chút. Tên khế ước giả kia cố gắng giãy giụa. Khí màu trắng sữa khuếch tán quanh Phây Tang. Cánh tay đang siết chặt cổ tên khế ước giả hiện lên một luồng cự lực, khiến hắn không thể thoát ra. Đoàn trưởng từ lâu đã nghi ngờ ngươi. Đầu tiên là cố ý tiếp cận hắn, sau đó đối với mọi chuyện đều bày ra bộ dáng toàn tri toàn năng. Sắc mặt ngươi lúc đó thật sự buồn nôn đến mức khiến người ta muốn nôn mửa. Hơn nữa, làm sao ngươi lại biết chúng ta muốn tập kích phòng đấu giá? Đoàn trưởng từng suy đoán ngươi là niệm năng lực hệ đặc chất, có khả năng tiên đoán, thuộc về nhân tài đặc biệt. Nhưng sau một thời gian quan sát, ngươi ngay cả kiến thức căn bản về niệm cũng không hiểu, cũng không có khả năng tiên đoán. Phây Tang hoàn toàn không nghe lời giải thích của tên khế ước giả, sức mạnh ở cánh tay càng lúc càng lớn. Franklin! Cứu ta! Sắc mặt tên khế ước giả đỏ bừng. Hắn và Franklin có chút giao tình, ít nhất hắn cho là như vậy. Phây Tang, đừng giết hắn. Nghe thấy lời nói của Franklin, tên khế ước giả lộ ra vẻ vui mừng. Tra khảo một chút có lẽ có thể lấy được nhiều tình báo hơn. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Thân thể tên khế ước giả run rẩy kịch liệt, như cha mẹ chết. Hắn đã từng chứng kiến Phây Tang tra khảo địch nhân. Nhưng thời gian không còn nhiều lắm, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Không sao, đây là ý của đoàn trưởng. Tốt thôi, vừa vặn ta nhìn hắn khó chịu rất lâu rồi, hy vọng hắn có thể kiên trì một hồi. Phây Tang siết mạnh tay, đầu tiên siết tên khế ước giả đến gần chết, sau đó dùng một sợi dây thừng đặc chế trói lại. 5 phút sau, trong tầng hầm tràn ngập mùi máu tươi. Franklin nhíu mày. Thủ pháp tra khảo địch nhân của Phây Tang thật sự có chút điên rồ, đã vượt qua giới hạn chịu đựng tâm lý của hầu hết mọi người, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu, huống chi là tự mình trải nghiệm. Phây Tang tiện tay ném đi một con mắt trong tay. Tên khế ước giả kia đã có chút không thành hình người. Nhiệm vụ. Chẳng lẽ tên này là gián điệp của tổ chức nào đó? Phây Tang lúc này thần thái sáng láng nhìn chằm chằm tên khế ước giả gần chết. Miệng đối phương rất kín, chỉ tiết lộ được chút ít tình báo. Thật ra không phải tên khế ước giả này kín miệng, mà là một số tình báo hắn nói ra đã bị Luân Hồi Lạc Viên che đậy, ví dụ như sự tồn tại của Luân Hồi Lạc Viên. Dưới cực hình của Phây Tang, tên khế ước giả này đến chuyện lén lút xấu hổ khi mười mấy tuổi lén nhìn chị gái tắm cũng đã khai ra. Không có gì hữu dụng tình báo, làm sao bây giờ? Phây Tang nhìn về phía Franklin. Hắn rất tin tưởng tính cách ổn trọng của Franklin. Không quan trọng, duy trì nguyên kế hoạch không thay đổi. Bất quá tên này trước đó có đề cập đến niệm năng lực giả bên ngoài âm thú, điểm này phải cẩn thận. Phây Tang cắt đứt cổ họng tên khế ước giả. Tên khế ước giả kia đến chết vẫn không muốn tin, hắn chết chỉ vì nói sai một câu. Đây chính là kết cục của việc thực lực không đủ lại giả bộ toàn tri toàn năng trước mặt nhân vật cốt truyện. Tô Hiểu mặc dù thực lực không yếu, nhưng hắn thường xuyên giả bộ hồ đồ. Trước hết tìm cách lẻn vào buổi đấu giá đi, Sang Nát và những người khác còn chờ chúng ta yểm hộ. Phây Tang vừa dứt lời, phía trên đột nhiên truyền đến chấn động. Cảm nhận được luồng chấn động này, Franklin đá một chân vào mông Shiruku bên cạnh. Shiruku kinh hô một tiếng rồi bay xa, đầu đập vào tường. Trần nhà tầng hầm vỡ nát, đá vụn văng tung tóe. Một thanh trường đao chém ngang vị trí trước đó của Shiruku. Nếu không phải Franklin đá cô ấy bay đi, đầu cô ấy đã bị chém xuống. Không phải tất cả thành viên lữ đoàn đều rất mạnh, có vài thành viên có năng lực thiên về công năng, không phù hợp lắm cho chiến đấu, ví dụ như Shiruku với năng lực cụ hiện ra Berlinki. Berlinki là một chiếc máy hút bụi tương tự vật sống, có thể hút vào bất kỳ thứ gì mà Shiruku cho rằng không có sinh mệnh. Bụi mù tràn ngập trong tầng hầm. Sắc mặt Phây Tan ngưng trọng. Hắn cảm nhận được khí tức của người tới liền đánh giá, tên này rất khó đối phó. Ai? Không có lời đáp, nhưng Phây Tan rõ ràng cảm nhận được có người trong bụi mù. Các vị khách nhân sao không đi cửa chính, chẳng lẽ muốn cướp buổi đấu giá? Tô Hiểu bước ra từ trong bụi mù. Không phải hắn phát hiện ra các thành viên lữ đoàn, mà là bố Ung khi tuần tra ở tầng 1 đã nghe thấy tiếng động dưới đất. Nếu theo kịch bản nguyên tác, Phây Tan và đồng bọn sẽ giết sạch các thành viên hắc bang tham dự buổi đấu giá đầu tiên. Nhưng Tô Hiểu đã hợp tác với thế lực Tendons. Nếu vẫn để chuyện này xảy ra, vậy việc mỗi ngày thu 5 viên kết tinh linh hồn, trung, cũng quá không phúc hậu. Bụi mù tan đi, Tô Hiểu cầm trường đao xuất hiện trong tầng hầm. Tầng trên tập trung một lượng lớn thành viên hắc bang, thông qua lỗ hổng quan sát tình hình dưới tầng hầm. Những người này không dám xuống, chỉ dùng súng chỉ vào ba người Phây Tan ở phía dưới. Không chỉ có các thành viên hắc bang, những khế ước giả gia nhập thế lực Tendons cũng chạy đến sau khi nghe thấy tiếng động. Bị phát hiện rồi, các ngươi rút lui trước, ta chặn hậu. Trên người Franklin hiện lên khí thể màu trắng sữa, đây chính là niệm năng lực, người bình thường không thể nhìn thấy. Ngươi và Shiruku rút lui trước, để ta. Phây Tan nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt hiếm thấy xuất hiện chiến ý. Đây chắc chắn là một nhân viên cấp cao của hắc bang, bắt được hắn có lẽ có thể lấy được không ít tình báo. Franklin do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Biết rồi, vậy cùng Shiruku đi trước hội hợp với Uvogin và những người khác. Bên kho báu có tin tức, không, ngươi cẩn thận. Không. Xem ra tên đó không nói dối. Phây Tan liếc nhìn thi thể tàn tạ cách đó không xa. Trong lúc mấy người nói chuyện, Tô Hiểu đã cầm đao chậm rãi bước tới. Huyễn ảnh lữ đoàn rất khó đối phó, may mắn là những người của lữ đoàn này không đến để giết người, mà là để cướp bóc vật đấu giá. Những vật đấu giá đó là tài sản của Tendons, không liên quan nhiều đến Tô Hiểu, nhưng nếu trực tiếp đưa vật đấu giá cho lữ đoàn, thì Tendons chắc chắn sẽ không bỏ qua, đây không phải là phong cách hành sự của Tô Hiểu. Kết quả tốt nhất là Tô Hiểu và lữ đoàn đánh một trận, âm thú dưới trướng Tendons tử thương đại lượng. Lúc đó, bất kể Tendons lựa chọn thay người hay rút lui chiến lược, đều không liên quan nhiều đến Tô Hiểu. Nhiệm vụ chính tuyến của hắn là tham gia vào buổi đấu giá. Nói đúng hơn, căn bản không có phe phái, giúp Tendons chỉ là vì bọn họ đã trả giá bằng kết tinh linh hồn mà thôi. Suy nghĩ như vậy, giải quyết tình huống liền đơn giản. Chỉ cần giai đoạn đầu không bị lữ đoàn cướp đi vật đấu giá là được. Khi âm thú chết gần hết, Tendons sẽ không để ý những vật đấu giá đó nữa, mà sẽ run rẩy cầu xin Tô Hiểu bảo vệ tính mạng của họ. Lúc đó còn có thể tăng giá. Trong tầng hầm, nhận thấy Tô Hiểu tiến lên, Phây Tan lấy ra một chiếc dù màu đỏ sẫm. Chiếc dù mở ra và mặc dù hướng thẳng về phía Tô Hiểu. Trên mặt dù có hình bộ xương màu đen. Phây Tan giấu mình sau chiếc dù. Lúc này lợi thế của người thấp bé được thể hiện, chiếc dù che chắn hoàn toàn Phây Tan. Franklin và Shiruku phá hủy lối đi khi chui vào. Mục đích của ba người chỉ là thu hút sự chú ý của hắc bang. Những người thực sự đến cướp đoạt vật đấu giá là Uvogin, Nobuna, Sanak, Machi bốn người này. Mặc dù không hoàn thành kế hoạch dự kiến, nhưng ba người đã thành công thu hút sự chú ý của địch nhân. Tuy nhiên, cả ba đều cảm nhận được Tô Hiểu có thực lực không yếu, cho nên mới để lại người chặn hậu, những người còn lại rút lui. Tô Hiểu nhìn chằm chằm chiếc dù kia, trong đầu hồi tưởng lại năng lực của Phây Tan. Phây Tan mặc dù thuộc hệ biến hóa, nhưng tên này có lực chiến đấu cận chiến không kém gì hệ cường hóa. Năng lực cận chiến của hắn trong lữ đoàn có thể xếp vào top 3. Hắc hắc hắc. Phây Tan cười hiểm độc một tiếng, rút ra một thanh trường đao từ trong chiếc dù. Thanh trường đao này nhỏ, thân đao mỏng manh, đao được giấu trong dù. Xem ra vũ khí của chúng ta tương tự nhau. Đã lâu không vận động, vừa vặn làm nóng người. Phây Tan đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức mắt không thể bắt kịp. Tô Hiểu nheo mắt lại. Tốc độ của Phây Tan thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ có thể bắt được tàn ảnh. Tiếng rít truyền đến. Phây Tan xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, thanh trường đao trong tay đâm về phía mặt Tô Hiểu. Cứng rắn. Theo một tiếng quát khẽ, một lượng lớn niệm năng lượng hội tụ trên thanh trường đao trong tay Phây Tan. Niệm trên cây đao nồng đậm đến mức tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Đinh. Tiếng vang lanh lảnh truyền đi rất xa. mũi đao dừng lại cách mi tâm Tô Hiểu mười mấy cm. Một tầng lá chắn năng lượng trong suốt như pha lê xuất hiện. Không tệ lắm, ha ha. Phây Tan lại cười âm hiểm một tiếng, xoay người thối lui. Sơ bộ giao thủ xong, Tô Hiểu hiểu rõ thêm về Phây Tan. Phây Tan thuộc dạng tốc độ cực nhanh, nhưng sức tấn công và phòng ngự không mạnh. Khi đối phó với kẻ địch như thế, cần chú ý phòng ngự, nếu không rất dễ lật thuyền trong mương. Tô Hiểu một tay đặt lên tấm năng lượng thuẫn phía trước người. Tấm thuẫn này tiêu hao 400 điểm pháp lực, sức phòng ngự mạnh đến mức khiến Phây Tan nghi ngờ nhân sinh. Chẳng thấy hắn có động tác gì, tấm năng lượng thuẫn rộng 4 mét, cao 4 mét kia liền phân liệt ra, hình thành mấy chục khối năng lượng thuẫn hình lục giác to bằng quả bóng rổ. Những chục tấm thuẫn nhỏ này lơ lửng quanh cơ thể hắn. Vì là hình lục giác, chúng có thể ghép lại thành hình tròn, bao bọc lấy Tô Hiểu. Những tấm thuẫn năng lượng này trông như được điêu khắc từ thủy tinh, tinh oánh dịch thấu, phản xạ ánh sáng trong tầng hầm hơi tối. Sư Phây Tan tốc độ cao vọt tới trước mặt Tô Hiểu, một đao đâm thẳng vào hắn. Đinh linh một tiếng, tấm năng lượng thuẫn hình lục giác chặn đứng cú đâm của Phây Tan. Điều xảy ra tiếp theo làm Phây Tan thực sự kinh ngạc. Trừ khối năng lượng thuẫn hình lục giác chặn cú đâm của Phây Tan, các tấm thuẫn khác ngay khoảnh khắc Phây Tan tấn công đã khuếch tán ra xung quanh, chỉ còn một khối hình lục giác ngăn trước mặt Tô Hiểu. Sở dĩ như vậy là để vừa chặn đòn tấn công của địch, vừa không ảnh hưởng đến Tô Hiểu phản kích. Trường đao trong tay Tô Hiểu chém về phía Phây Tan. Tốc độ di chuyển của hắn tuy không nhanh, nhưng tốc độ xuất đao lại cực nhanh. Phây Tan giẫm mạnh xuống đất, linh hoạt nhảy lùi về sau. Sau khi nhảy lùi xa vài mét, Phây Tan tiếp đất, một đường dây đỏ xuất hiện trên bụng dưới hắn, máu tươi chậm rãi thấm ra. Phây Tan bị Tô Hiểu chém bị thương, suýt nữa bị mở ngực mổ bụng. Chỉ là tốc độ Phây Tan quá nhanh, nhát đao này chỉ chém lướt qua. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập thể nội, mắt Phây Tan trợn lớn, đồng tử run rẩy một lát rồi khôi phục. Với ý chí lực của Phây Tan, Tô Hiểu không mong chờ năng lượng thanh cương ảnh có hiệu quả khác. Gây tổn thương thực tế cho Phây Tan là đủ. Mỗi nhát đao 130 điểm ủi 9% pháp lực đã mất thành tổn thương thực tế. Với thể trạng của Phây Tan, hắn không kiên trì được quá lâu. Shiruku và Franklin đang rút lui nhìn thấy cảnh này. Franklin bước chân dần chậm lại, chuẩn bị đi hỗ trợ. Phây Tan bị thương, có cần giúp không? Shiruku cũng dừng lại. Phây Tan liếc thấy Franklin và Shiruku dừng lại, hắn lập tức mở miệng, ta đang cao hứng, cho ta nửa giờ. Được rồi. Franklin hơi bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Shiruku biến mất trong lỗ thủng dẫn ra xa. Oanh. Tiếng oanh minh kéo dài không ngừng, Tô Hiểu và Phây Tan kịch liệt giao chiến trong tầng hầm. Tốc độ của Phây Tan chỉ có thể dùng nhanh như quỷ mị để hình dung. Hắn sử dụng lợi thế tốc độ, di chuyển khắp nơi, muốn dùng điều này áp chế Tô Hiểu. Nhưng Phây Tan không thể áp chế Tô Hiểu. Tốc độ di chuyển của Tô Hiểu tuy không nhanh, nhưng tốc độ xuất đao không hề yếu so với Phây Tan, hơn nữa nói không nhanh là so sánh mà thôi. Sau khi chịu một nhát đao của Tô Hiểu, Phây Tan biết rõ, tuyệt đối không thể lơ là. Hiện tại thân thể hắn vẫn còn hơi run, một luồng niệm năng lượng lớn bị phệ diệt, trong người mơ hồ đau. Niệm năng lượng bị phệ diệt có thể nói là tin xấu đối với Phây Tan. Đại chiêu vi sinh sung của hắn có thể tạo ra một mặt trời thu nhỏ. Phây Tan càng bị thương nặng trước khi sử dụng ri sinh sung, nhiệt độ mặt trời thu nhỏ càng cao. Để sử dụng đại chiêu ri sinh sung cần niệm năng lượng. Nếu niệm năng lượng bị phệ diệt hết, thì dù Phây Tan bị chém thành khúc cũng vô dụng. Không có niệm năng lượng, hắn chắc chắn phải chết, căn bản không thể phản sát. Đinh, đinh, đinh. Tô Hiểu và Phây Tan chớp mắt đối chém hơn 10 nhát đao rồi tách ra. Hỏa tinh bắn ra, bóng dáng hai người đã biến mất trong mắt thành viên hắc bang. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng hỏa tinh bắn ra trong tầng hầm, đồng thời phát ra tiếng bạo phát. Công. Đao mang chợt lóe, Phây Tan đang chạy tốc độ cao đột nhiên dừng lại, làm động tác thiết bản kiều. Đao mang lướt sát chóp mũi hắn bay qua. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, trường đao trong tay đảo ngược, nhắm vào bụng dưới Phây Tan một đao đâm xuống. Phây Tan chớp mắt biến mất. Tô Hiểu một đao đâm vào không khí, trường đao cắm sâu xuống đất. Cùng lúc đâm vào không khí, Tô Hiểu nắm chặt rim. Cu tiên thét, đáng tiếc rim. Cu tiên thét cũng bị Phây Tan tốc độ cao tránh thoát. Phây Tan sẽ không bị động bị đánh, hắn lập tức đánh trả, liên tiếp chém nhiều đao vào Tô Hiểu. Một tràng tiếng giòn vang truyền đến. Mấy nhát đao của Phây Tan đều chém vào những tấm năng lượng thuẫn hình lục giác xung quanh Tô Hiểu. Những tấm thuẫn này lơ lửng quanh Tô Hiểu, lúc thì tạo thành hình tròn, lúc thì tách ra, có thể nói là cần chắn chỗ nào thì chắn chỗ đó. Mấy lần chém đều bị đỡ, động tác của Phây Tan khó tránh khỏi xuất hiện thoáng cứng ngắc. Cơ hội thế này Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hư chiêu một đao. Ngay khi Phây Tan làm động tác phòng ngự, Tô Hiểu lập tức thay đổi quỹ tích tấn công. Phây Tan không phải quả hồng mềm, dường như đã sớm đoán được, cũng đưa ra đối sách tương ứng. Khi Tô Hiểu nhanh chóng thực hiện 6 lần tấn công giả, Phây Tan cuối cùng xuất hiện một chút sơ hở. Trường đao chém xuống, trong không khí tán mát một chút vết máu, sau đó Phây Tan biến mất. Tô Hiểu thực hiện số lần tấn công giả quá nhiều, khiến Phây Tan có thời gian thở dốc, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Chiến đấu không phải chỉ so đấu sức mạnh, trí tuệ, kinh nghiệm cũng quan trọng tương đương. Tô Hiểu và Phây Tan đều hiểu rõ điểm này. Những khế ước giả của Tang Dons gần đó đều thấy choáng. Mười mấy người này căn bản không có ý định lại gần, gian tầng hầm kia thực sự quá nguy hiểm. Tên này thật là khế ước giả sao? Khế ước giả nhị giai thật sự có thể mạnh đến vậy? Một nữ khế ước giả nấp ở xa, lén lút mở chức năng quay video. Tiêu đề đoạn video nàng đã nghĩ xong, một tên ngoan nhân đơn đấu Phây Tan. Tên này ta nhận ra, chính là kẻ đơn đấu sinh vật cấp thủ lĩnh. Phương thức chiến đấu của Tô Hiểu và Phây Tan khác biệt so với phương thức chiến đấu của những khế ước giả khác. Không phải so ai mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, hay kỹ năng nhiều hơn. Tô Hiểu và Phây Tan so đấu là sức mạnh, tốc độ, kỹ thuật chiến đấu, phán đoán địa hình, khả năng nắm bắt thời cơ, trí tuệ chiến đấu và suy đoán tâm lý kẻ địch, từ đó đánh giá chiến thuật của địch. Năng lực đáng ghét. Phây Tan lau máu trên cổ. Cổ áo hắn bị chém rách một mảng. Qua mảng rách đó có thể nhìn thấy hắn đang cười. Cái năng lực đáng ghét trong miệng Phây Tan là những tấm năng lượng thuẫn hình lục giác quanh Tô Hiểu. Ban đầu Tô Hiểu dựng một tấm năng lượng thuẫn cường độ 400 điểm để phòng ngự đòn tấn công của Phây Tan, cũng là tấm thuẫn mạnh nhất hắn có thể tạo ra. Kích thước tối đa của năng lượng thuẫn là rộng 4 mét, cao 4 mét. Đây là tấm thuẫn lớn nhất hắn có thể cấu thành. Đẳng cấp thanh cương ảnh tăng lên có thể tăng kích thước năng lượng thuẫn. Sở dĩ hắn tiêu hao 400 điểm pháp lực để tạo ra loại năng lượng thuẫn cấp độ này là vì gần đây hắn đã phát triển một cách dùng mới của năng lượng thuẫn. Tô Hiểu phát hiện, năng lượng thuẫn sau khi tạo dựng không phải là không thể thay đổi. Sau khi rót vào một lượng pháp lực nhỏ, hắn có thể thay đổi hình dạng năng lượng thuẫn hoặc chia cắt một tấm thuẫn thành mấy chục, thậm chí mấy trăm khối. Cho nên, mấy chục khối năng lượng thuẫn hình lục giác quanh hắn có cường độ đều là 400 điểm. Phây Tan có thể đâm xuyên mới là chuyện quỷ. Hơn nữa, mấy chục khối năng lượng thuẫn này được chia cắt từ một khối năng lượng thuẫn, giữa chúng có liên kết năng lượng, là một chỉnh thể. Muốn đơn độc đâm rách một mặt là điều không thể, trừ khi cường độ tấn công đủ mạnh để đâm rách toàn bộ mấy chục mặt thuẫn. Như vậy sức phòng ngự càng thêm khủng bố. Không chỉ vậy, khi đòn tấn công của địch bị năng lượng thuẫn chặn lại, trừ khối năng lượng thuẫn chặn đòn tấn công của địch ra, những tấm thuẫn ở vị trí khác sẽ khuếch tán ra, để tránh ảnh hưởng đến đòn tấn công của Tô Hiểu. Đây là một năng lực đáng ghét đến mức nào? Kẻ địch không thể gây tổn thương cho Tô Hiểu, nhưng hắn lại có thể lợi dụng sơ hở khi địch tấn công để phản kích. Phây Tan tổng cộng bị Tô Hiểu chém trúng 2 lần, đều là do mấy chục tấm năng lượng thuẫn hình lục giác này. Tuy nhiên, năng lực này cũng không phải không có khuyết điểm, trên đời không có năng lực nào hoàn hảo. Tiêu hao lớn, 400 pháp lực, liên kết năng lượng hình thành sau khi chia cắt năng lượng thuẫn cường độ dưới 400 điểm không ổn định, thời gian kéo dài ngắn, 10 phút. Xét đến đặc tính của loại năng lượng thuẫn hình lục giác này, Tô Hiểu đặt tên cho năng lực này là phản kích thuẫn, phản kích ngay khoảnh khắc kẻ địch tấn công. Tấm khiên năng lượng hình lục giác xoay quanh bên người Tô Hiểu. Chiêu thức này được gọi là phản kích thuẫn, còn có thể duy trì 4 phút. Với mức tiêu hao chiến đấu hiện tại của Tô Hiểu, phản kích thuẫn có thể mở ra tổng cộng 20 phút. Lượng pháp lực còn lại cần chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh để gia trì lên lưỡi đao. Nếu liên tục gia trì năng lượng thanh cương ảnh lên lưỡi đao, pháp lực giá trị rõ ràng sẽ không đủ. Vì vậy, Tô Hiểu chỉ mở thanh cương ảnh vào những thời khắc cần thiết, phần lớn thời gian lưỡi đao sẽ không được gia trì năng lượng thanh cương ảnh. Dù thế, pháp lực giá trị vẫn không dư giả. Về phần thuốc hồi. Phục pháp lực giá trị, Tô Hiểu từng tìm mua nhưng thứ đó cần dựa vào vận may. Khi thị trường giao dịch có hàng thì hắn không có tiền, khi hắn có tiền lại không có hàng, cực kỳ bực bội. Tô Hiểu rút năng lượng thanh cương ảnh đang bám trên lưỡi đao. Khi không thể chém trúng địch nhân, việc mở thanh cương ảnh không có nhiều ý nghĩa. Cách đó không xa, Phây Tan lại ẩn mình sau chiếc dù. Hắn hiện tại không dám tùy tiện công kích. Chịu hai nhát đao của Tô Hiểu, niệm năng lượng của hắn đã bị phệ mất gần 1/10. Nếu bị chém trúng 10 nhát trở lên, hắn sẽ không thể sử dụng đại chiêu, khi đó thắng bại đã định. Tô Hiểu không rõ Phây Tan còn lại bao nhiêu niệm năng lượng, nhưng pháp lực giá trị của hắn đã không còn nhiều. Tình huống hiện tại là, ai hết năng lượng trước người đó sẽ chết trước. Khả năng cận chiến của hai người gần ngang nhau, đều có chút không làm gì được đối phương, tuy nhiên Tô Hiểu chiếm ưu thế. Xem ra chúng ta đã xem thường Hắc Bang. Chiếc áo Phây Tan mặc đã thấm đẫm máu tươi. Hắn bị thương tuy không nặng, nhưng vết thương ở bụng dưới và cổ vẫn chảy máu không ngừng. Tô Hiểu rất ít nói chuyện khi chiến đấu, cho nên trong khoảnh khắc Phây Tan vừa mở miệng, hắn đã xông lên phía trước. Cắt! Nhìn Tô Hiểu đang lao tới, Phây Tan nhất thời cũng không có cách. Hàng chục tấm khiên năng lượng lơ lửng giữa không trung khiến hắn thực sự đau đầu. Đôi mắt híp dài của Phây Tan nheo lại. Sau một chút do dự, hắn quyết định không đối đầu trực diện với Tô Hiểu. Thế cục đã thay đổi. Trước đó là Phây Tan đuổi theo chém Tô Hiểu chủ yếu phòng ngự. Hiện tại là Tô Hiểu chém khiến Phây Tan chạy tán loạn khắp nơi. Choang! Đao mang chém qua, tiếng khí bạo kéo dài không ngừng trong tầng hầm. Lúc này, tầng hầm đã hóa thành sinh linh cấm khu. Tuy nhiên, một thành viên Hắc Bang đang cầm súng quan chiến ở tầng trên vô ý rơi xuống từ lỗ hổng trên mái che. Kéo ta lên! Tên thành viên Hắc Bang này sắc mặt hoảng sợ. Chưa đợi những thành viên Hắc Bang khác nghĩ cách cứu hắn, hắn đã cảm thấy cánh tay tê rần. Hắn vô thức đưa tay phải lên trước mặt. Bàn tay hắn đã không cánh mà bay, một dòng máu tươi phun ra. A, tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vụt tắt. Sau vài tiếng binh khí chạm vào nhau giòn tan, tên thành viên Hắc Bang kia đã bị chém thành mười mấy đoạn. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến những thành viên Hắc Bang khác kinh ngạc. Bọn họ lập tức rời xa lỗ hổng kia. Công! Mấy đạo đao mang khuếch tán ra xung quanh. Đây là những nhát chém của Tô Hiểu ý định chém Phây Tan nhưng không trúng. Nữ khế ước giả chính chuyên sử dụng trang bị video màu xanh lam sợ hãi co rụt cổ lại. Đao mang lướt sát qua đỉnh đầu nàng, thậm chí chém tóc nàng rối tung. Có lầm không, chỉ là video thôi mà, sẽ che mặt, đây là phẩm đức nghề nghiệp. Nữ khế ước giả mặc trang phục công sở do dự, không biết có nên tiếp tục ở lại chiến trường hay không. Nơi này nguy hiểm hơn tưởng tượng. Nàng thường xuyên thu thập cảnh chiến đấu của những khế ước giả khác, nhưng để không tiết lộ quá nhiều thông tin riêng tư của họ, nàng đều che mặt để tránh bị lộ thân phận sau này gây thù chuốc oán. Hiện tại nàng do dự. Giữa việc thu thập được một đoạn video chiến đấu quý giá và tính mạng, nàng đương nhiên lựa chọn chạy trốn. Không chỉ nữ khế ước giả này rời đi, những khế ước giả khác cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đại chiêu của Phây Tan rất khủng khiếp, tất cả khế ước giả đều biết điều này. Oanh, oanh. Tô Hiểu và Phây Tan chiến đấu thành một đoàn. Tô Hiểu vung trường đao chém thẳng tới, Phây Tan bất đắc dĩ chỉ có thể đỡ đòn. Đinh. Vì chênh lệch về sức mạnh, bước chân của Phây Tan lảo đảo, hạ bàn xuất hiện sơ hở. Tô Hiểu nhấc chân đạp thẳng vào lồng ngực Phây Tan. Nếu cú đạp này trúng đích, Phây Tan sẽ bị trọng thương trực tiếp, xương sườn gãy vụn và cắm vào các tạng khí. Ngay khi cú đạp sắp hạ xuống, Tô Hiểu đột nhiên ngừng công kích, dùng lực ở tay đẩy Phây Tan lui lại bằng trảm long thiểm. Đó là cơ hội để trọng thương Phây Tan, nhưng hắn không chút do dự từ bỏ. Hắn muốn nương tay. Đương nhiên không phải. Theo thông tin Tô Hiểu nắm được, đại chiêu của Phây Tan bị thương càng nặng thì uy lực càng mạnh. Hơn nữa, Tô Hiểu suy đoán, việc Phây Tan tăng cường uy lực đại chiêu sau khi bị thương có giới hạn nhất định. Ví dụ, tự làm mình bị thương không thể tăng cường đại chiêu, đồng đội gây sát thương cho hắn không thể tăng cường đại chiêu. Việc sát thương từ đồng đội có hiệu quả hay không còn chưa rõ, nhưng tự làm mình bị thương chắc chắn không được. Nếu không, Phây Tan sẽ không đưa lưng ra cho Tô Hiểu đạp thẳng vào, đó là có nguy cơ tử vong. Hai người cách nhau mấy mét giằng co. Phây Tan nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Vừa rồi hắn cố ý lộ ra sơ hở, nhưng kẻ địch lại không công kích hắn. Kỳ quái. Phây Tan liếc nhìn con dao trong tay Tô Hiểu, trong đầu lóe lên hình ảnh chiến đấu trước đó. Xem ra ta đoán đúng. Ngươi sở dĩ có thể phải diệt niệm năng lượng, không phải vì công kích ta, mà là sau khi dùng thanh đao kia làm bị thương ta, có một loại năng lượng màu xanh lam xâm nhập vào cơ thể ta. Chỉ có chém trúng mới có thể bổ sung loại năng lượng đó. Còn tấn công bằng tứ chi thì không bổ sung loại năng lượng đó. Phây Tan lẩm bẩm trong miệng, hắn đang phân tích năng lực của Tô Hiểu. Không đúng, nếu đao có thể gia trì loại năng lực đó, tứ chi cũng rất có khả năng. Trọng điểm là có tạo thành vết thương cho ta hay không? Không có vết thương, loại năng lượng màu xanh lam kia sẽ không thể xâm nhập vào cơ thể người. Còn nữa, tấm khiên năng lượng đáng ghét kia sắp biến mất. Nó nhạt màu hơn trước rất nhiều, hơn nữa xuất hiện hiện tượng trôi dạt. Loại năng lực này thời gian duy trì không lâu, hơn nữa tiêu hao nhất định rất lớn. Năng lực phân tích của Phây Tan rất khủng khiếp. Chỉ sau vài phút giao đấu, hai loại năng lực chính của Tô Hiểu đều bị hắn phân tích ra đại khái và đã lập kế hoạch ứng phó. Ngay khi Phây Tan đang phân tích năng lực của Tô Hiểu cũng đang phân tích năng lực của Phây Tan. Đầu tiên, sức chịu đựng của Phây Tan không yếu, từ đó có thể suy đoán tổng lượng niệm năng lượng của hắn rất nhiều. Muốn dựa vào năng lượng thanh cương ảnh để phải diệt hết niệm năng lượng của đối phương là rất không khả thi. Như vậy, muốn đánh bại Phây Tan chỉ có một cách duy nhất, đó là tìm cơ hội một đao giết chết đối phương ngay lập tức, tuyệt đối không được cho đối phương cơ hội trọng thương. Hắn không muốn bị nướng cháy. Tiếp theo là tốc độ của phây tan quá nhanh. Tầng hầm này là địa điểm chiến đấu không tồi, có thể hạn chế sự linh hoạt của phây tan. Nhưng có một điều cần chú ý, đó là một khi phây tan phóng đại chiêu, cần phải lập tức rời khỏi nơi này. Môi trường nửa kính như thế này sẽ khiến uy lực đại chiêu của phây tan tăng lên mạnh mẽ. Hai người đều nghĩ ra sách lược giết chết đối phương. Quá trình này không quá 10 giây. Thời gian không còn nhiều. Phây tan chủ động lao tới Tô Hiểu. Điều này khiến Tô Hiểu sững sờ. Đã gần 10 phút, phản kích thuẫn của hắn sắp biến mất. Đối phương hẳn là nhìn ra điểm này, kéo dài thời gian mới là biện pháp tốt nhất. Việc xảy ra bất thường chắc chắn có chuyện lạ. Mục tiêu của phây tan có thể không phải hắn. Ánh mắt lướt nhìn xung quanh, Tô Hiểu thông qua lỗ hổng trên trần nhà để ý những người hắc bang ở tầng trên. Những gã cầm súng kia đang đầy hồi hộp quan sát trận chiến. Nhìn thấy khẩu súng trong tay những người này, đồng tử Tô Hiểu co thắt lại. Hê ếc, chưa khỏi hẳn, tốc độ hơi bị ảnh hưởng, nhưng sẽ có ba chương. Quả nhiên, phây tan đang phóng tới Tô Hiểu đột nhiên thay đổi phương hướng, lao lên phía trên lều của tầng trệt, hướng về các thành viên bang hội. Hắn bộc phát ra tốc độ cao nhất, khiến Tô Hiểu hoàn toàn không thể ngăn cản. Phát hiện tình huống này, trong mắt Tô Hiểu thắt chặt, trống rỗng chém ra mấy đao. Hắn xông tới. Bắn. Cộc cộc cộc, phanh, phanh. Đạn dày đặc bắn về phía phây tan. Cùng lúc các thành viên bang hội nổ súng, đào mang đã bay tới. Phốc phốc, phốc phốc, máu tươi văng ra. Những thành viên bang hội này bị chém giết gọn gàng. Tô Hiểu đủ quyết đoán, nhưng đáng tiếc vẫn chậm. Không tệ nha. Phây tan nhìn những thi thể tan nát, nhíu mày. Nếu để hắn lựa chọn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Mấy chục viên đạn bắn về phía phây tan. Trường đao trong tay hắn liên tục chém, sau vài tiếng giòn vang, những viên đạn nhắm vào đầu, trái tim và các yếu hại khác của hắn đều bị đánh bay. Trừ hệ cường hóa, những niệm năng lực giả hệ khác sau khi giải trừ niệm bao trùm cơ thể, cường độ thân thể của họ chỉ mạnh hơn người thường một chút. Phây tan thuộc hệ biến hóa, nên sau khi giải trừ năng lực niệm phòng ngự, phần lớn viên đạn đều găm vào cơ thể hắn. Một số viên đạn thậm chí xuyên thấu qua người. Phây tan giữa không trung phun ra một ngụm máu lớn, nhưng trên mặt hắn tràn đầy nụ cười thoải mái. Tô Hiểu nắm chặt đao, gần xanh nổi lên. Một cảm giác cực kỳ bất ổn xuất hiện. Trong nguyên tác, khi phây tan dùng đại chiêu, hắn không bị thương quá nặng, ít nhất vẫn có thể hành động tự do, chiến đấu xong còn có thể nhẹ nhàng nâng tảng đá lớn. Nhưng bây giờ phây tan gần như bị đánh thành cái sàn, xem thế nào cũng là trọng thương, làm không cẩn thận liền có thể chết. Trạng thái này của phây tan khi dùng đại chiêu sẽ mạnh đến mức nào? Sự nghi ngờ này phây tan sắp biểu thị cho Tô Hiểu thấy. Phây tan đầy mình vết đạn, lão đảo lùi sau mấy bước. Một luồng niệm năng lượng màu than chì phun trào từ cơ thể hắn. Luồng niệm năng lượng này mang lại cảm giác không rõ ràng. Luồng niệm năng lượng này thoáng qua đã mất. Phây tan không biết từ lúc nào đã thay một bộ quần áo. Đó là một bộ quần áo đỏ thẫm đan xen, bao bọc phây tan kín mít toàn thân, trừ đôi mắt. Đây là phây tan chuẩn bị để dùng đại chiêu. Năng lực của hắn quá mạnh, nếu không có bộ pin Paker này bảo vệ, hắn cũng sẽ bị đốt cháy thành than cốc. Khi phây tan chuẩn bị phóng đại chiêu, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không đứng ngốc. Hắn đã lao đến cách phây tan 3 mét. Phây tan nheo hai mắt. Pin Paker không chỉ cách nhiệt, phòng ngự lực cũng cực mạnh. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không nguy hiểm. Chỉ cần tung ra chiêu đó, ở khoảng cách này kẻ địch nhất định phải chết. Tô Hiểu có hai lựa chọn. Một là toàn lực chém ra một đao. Đao này có lẽ có thể giết chết phây tan, nhưng có đánh gãy được đại chiêu của đối phương hay không thì không biết. Nếu không cách nào đánh gãy, dù giết chết phây tan, hắn cũng sẽ chôn cùng. Hai là đá phây tan bay ra ngoài, đá xa bao nhiêu thì đá. Cứ như vậy có thể giảm đáng kể uy lực đại chiêu của phây tan. Ra khỏi môi trường bán phong bế này, đại chiêu của phây tan không đáng sợ lắm. Do dự một chút, Tô Hiểu đưa ra quyết định. Hắn khẽ không người, lấy chân trái làm trụ, dùng hết toàn lực đá chân phải về phía phây tan. Ngươi cấp còn đau khổ đem muốn ta, ta muốn đem đau khổ trả lại cho ngươi. Phây tan vừa lầm bầm ra một câu chỉ có mình hắn có thể nghe hiểu, cú đá toàn lực của Tô Hiểu đã tới. Cú đá này đá vào lưng bên cạnh phây tan. Tô Hiểu rõ ràng nghe được phây tan phát ra một tiếng rên thảm thiết vì bị đá. Chỉ thấy phây tan siêu một tiếng nghiêng nghiêng bay về phía tầng trệt. Thuộc tính lực lượng 55 điểm của Tô Hiểu đã có thể gọi là quái lực. Phây tan bay giữa không trung thậm chí phá vỡ một luồng khí lãng. Oanh! Trần nhà bị phá vỡ. Không chỉ vậy, phây tan tiếp tục bay, phá vỡ tường ngoài của buổi đấu giá, nghiêng nghiêng bay ra khỏi buổi đấu giá. Giữa không trung, một viên cầu năng lượng màu than chì tuôn ra từ cơ thể Phây Tan, cuối cùng dừng lại bên cạnh tòa nhà đấu giá. Đem đau khổ chuyển thành nhiệt lượng, chịu liệt nhật thiêu đốt đi. Hô một tiếng, viên cầu năng lượng đó bành trướng, hóa thành một mặt trời mini đường kính hơn 10 mét. Trong nguyên tác, mặt trời mini Phây Tan cụ hiện hóa chỉ có đường kính 5 mét. Bây giờ lại hơn 10 mét. Điều này liên quan đến mức độ bị thương của hắn. Vầng mặt trời này chiếu sáng bầu trời đêm, biến nửa thành phố Yoshin thành một màu đỏ rực. Nhiệt độ cao khủng khiếp khuếch tán ra ngoài. Phây Tan rơi xuống đất, hắn đứng dưới mặt trời mini, thân xuyên bộ quần áo đặc biệt được cụ hiện hóa từ niệm năng lượng, không cảm thấy chút nhiệt độ nào. Kiệt kiệt kiệt. Phây Tan đang cười quái dị. Vầng mặt trời mini đó liên tục phóng ra nhiệt độ cao. Các kiến trúc xung quanh lập tức bốc cháy. Sàn bê tông sụp đổ từng mảng lớn như bị hòa tan bởi bánh ga. Tô. Hàng trăm mét quanh đó, các thành viên ban hội và dân thường đều gặp nạn. Họ không cảm giác được đau khổ. Nhiệt độ của mặt trời mini quá cao, trong nháy mắt biến họ thành than cốc. Mặt đường nhựa bốc cháy. Cần biết, điểm cháy của nhựa đường lên tới khoảng 670 độ. Không chỉ mặt đường đang cháy, một số vật thể bị ảnh hưởng bởi mặt trời mini cũng đang cháy. Sắt thép bị nung chảy như nến. Phây Tan bị thương quá nặng, nhiệt độ của mặt trời mini càng thêm khủng khiếp. Trong tầng hầm của phòng đấu giá, lúc này mặt đất xuất hiện một vết nứt. Bên trong vết nứt là một màu đen kịt. Tô Hiểu đã tiến vào tầng thấp nhất của buổi đấu giá, tức tầng 3, cho dù đến đây, hắn vẫn cảm giác được sóng nhiệt từ trên dần dần ập tới. Còn về sự an toàn của bố bố Uông, sớm trước khi Phây Tan sử dụng đại chiêu, Tô Hiểu đã thông báo bố bố Uông rút lui. Bây giờ tên nhị hóa đó đang sưởi ấm ở nơi xa, an toàn hơn Tô Hiểu nhiều. Mặt trời tiếp tục thiêu đốt. Mặt trời mini không chỉ Phây Tan bị thương càng nặng nhiệt độ càng cao, thời gian kéo dài cũng sẽ tương ứng tăng lên. Kéo dài trọn vẹn 3 phút, vầng mặt trời mini đó mới bắt đầu lu mờ, cuối cùng biến mất. Lúc này đã không thấy tung tích của Phây Tan. Vì bị Tô Hiểu đá bay một chân, hắn cũng không rõ Tô Hiểu sống hay chết. Vì vậy sau khi phóng mặt trời cười bỉ ổi một lát liền chạy. Trong phạm vi 300 mét quanh phòng đấu giá là một màu đen kịt. Trên mặt đất vẫn còn nhìn thấy tàn lửa màu đỏ. Các kiến trúc xung quanh đổ sập hàng loạt, bị đốt thành than đen. Đoạn đường ban nãy còn tấp nập, giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, đoạn đường đầy thành viên ban hội đã không còn người sống. Từng đống bột màu trắng chính là những thành viên ban hội đó. Vì nhiệt độ cao dẫn đến việc các vật dễ cháy nổ phát nổ, toàn bộ quảng trường đều tan hoang. Trong tầng 3 của phòng đấu giá, mặc dù cách mặt trời mini đó không gần, hơn nữa có kiến trúc ngăn cản, nhưng nhiệt độ ở đây vẫn không thấp. Phịch một tiếng, một cánh cửa sắt bị thiêu đốt đến biến dạng bị đá bay. Tô Hiểu mang theo hàn khí trên người bước ra từ bên trong cánh cửa sắt. Ngay khi nhiệt lượng lan tràn đến tầng 3, Tô Hiểu đã tiến vào một căn kho lạnh lớn. Đây là nơi dùng để cất giữ nguyên liệu nấu ăn. Bản đồ phòng đấu giá hắn đã xem qua. Chiến đấu với Phây Tan ở tầng hầm. Một cũng là vì căn kho lạnh này ở tầng 3, trước khi nhiệt lượng lan xuống tới đây, hắn đã chui vào kho lạnh, cũng bật nhiệt độ xuống thấp nhất. Ai ngờ hắn điều chỉnh nhiệt độ quá thấp. Dù không bị mặt trời mini thiêu đốt, nhưng lại bị lạnh không nhẹ. Tô Hiểu vừa ra khỏi kho lạnh, mùi khét lẹt nồng nặc truyền đến. Nhắm mắt cảm nhận khí tức của Phây Tan. Không ngoài dự đoán, Phây Tan đã chạy trốn. Trải qua lần giao chiến này, Tô Hiểu đại khái thăm dò được thực lực của Lữ Đoàn. Đáp án là không mạnh như tưởng tượng. Năng lực cận chiến của Phây Tan dù không yếu, nhưng đó chỉ là dựa vào ưu thế tốc độ. Dù sao tốc độ của Phây Tan trong Lữ Đoàn tuyệt đối là thứ nhất. Dù tốc độ nhanh, Phây Tan vẫn không chiếm được lợi thế khi cận chiến, ngược lại còn bị Tô Hiểu chém bị thương 2 lần. Cuối cùng, hắn đành liều mạng tung chiêu thức mạnh rồi bỏ chạy. Nếu không có đám thành viên ban hội nổ súng, kẻ bỏ mạng chắc chắn là Phây Tan. Điều này đã được chứng minh trong trận chiến. Đồng đội heo quả thật hại người. Theo tính toán của Tô Hiểu, trừ trưởng đoàn Lữ Đoàn, những thành viên chủ chốt khác đều không phải đối thủ của hắn. Một chọi một, hắn có 8 phần thắng. Một chọi hai, chỉ cần không phải đồng thời đối đầu với những kẻ mạnh hàng đầu như Phây Tan, Nobuna, Tô Hiểu có hơn 5 phần thắng. Điều duy nhất Tô Hiểu lo lắng là việc Lữ Đoàn quy mô lớn tiến công thế lực Tendons. Nếu điều đó xảy ra, hắn cũng không thể ngăn cản. Rời khỏi tầng hầm, Tô Hiểu bước ra mặt đất, làn sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới. Bố bố! Tô Hiểu lớn tiếng gọi. Không lâu sau, một sinh vật ngốc nghếch, toàn thân đen xám chạy tới. Nhìn dáng vẻ của bố bố Uông lúc này, ngay cả Tô Hiểu cũng không nhịn được cười. Bố bố Uông không bị mặt trời thu nhỏ thiêu đốt. Nó chạy đến và rơi vào bụi cây trên đường đi, mới có bộ dạng hiện tại. Nếu không phải thị lực của Tô Hiểu tốt, hắn căn bản không thấy bố bố Ung trong màn đêm. Đôi mắt to của bố bố Ung càng thêm long lanh. Nó tràn đầy khó chịu, run rẩy thân thể, một làn khói đen bốc lên. Có ngửi thấy mùi của tên đó không? Bố bố Ung làm bộ hít hà, cuối cùng lắc đầu. Mùi khét lẹt xung quanh quá nồng, căn bản không ngửi thấy mùi của phây tan. Xem ra là không có hy vọng. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một năng lực đã lâu không sử dụng, đó là dùng năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể địch nhân làm tọa độ để truy tung. A Kem từng bị chiêu này của hắn truy sát đến hoài nghi nhân sinh. Năng lượng thanh cương ảnh hiện lên trong lòng bàn tay, cuối cùng tạo thành một quả cầu năng lượng. Nếu là thanh cương ảnh ngày xưa, tuyệt đối không thể truy tung phây tan khi hắn đã chạy xa. Nhưng thanh cương ảnh hiện tại đã đạt cấp 26. Quả cầu năng lượng màu xanh nhạt lơ lửng. Tô Hiểu tập trung tinh thần cảm giác. Phây tan đã bị hắn chém bị thương một lần trong vòng 10 phút, ít nhiều sẽ còn sót lại một ít năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu mở mắt, trên mặt hiện lên nụ cười. Tìm được ngươi rồi. Giẫm mạnh xuống đất, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Góc đông nam thành phố Yoshin, trong một căn nhà dân. Trong căn nhà tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Một thi thể dựa vào ghế sofa, bà thi thể nằm trên mặt đất. Thi thể trên ghế sofa là một nam giới trẻ tuổi. Dưới đất là hai bé gái loli song sinh và một phụ nữ trẻ. Cặp loli này có tướng mạo trắng nõn, rất đáng yêu. Đáng tiếc, các nàng đã trở thành thi thể, cổ họng bị người vô tình cắt. Trước đó, các nàng đã trải qua chuyện tuyệt vọng hơn, tận mắt chứng kiến cha mẹ mình chết thảm. Người đàn ông trên ghế sofa là trụ cột gia đình. Hắn từng liều chết bảo vệ người nhà, đáng tiếc không có thực lực, cuối cùng chết thảm. Người phụ nữ cũng liều chết bảo vệ đôi tỷ muội song sinh, nhưng cũng không thành công, đầu bị chém đứt. Phây tan ngồi trên một chiếc ghế, máu tươi nhỏ giọt theo đầu ngón tay. Hắn không phân biệt được đây là máu của ai. Không ổn, bị thương quá nặng. Tên đó dù trốn dưới đất cũng phải chết rồi. Đáng ghét, năng lực cận chiến mạnh hơn ta. Phây tan xé rách quần áo đầy vết đạn. Trên người hắn chi chít những vết thương do đạn bắn. Trong cơ thể có nhiều viên đạn, nhưng hắn không dám lấy ra ngay lúc này, điều đó sẽ khiến hắn mất máu quá nhiều mà chết. Nhiệm vụ trưởng đoàn giao phó xử lý tên đó đã hoàn thành rồi, nhưng thi thể chắc bị thiêu cháy. Đau đầu thật. Dường như nhớ lại tên khế ước giả kia, Phây tan không khỏi cười lạnh. Trưởng đoàn bọn họ đã sắp xếp từ sớm, đến phòng đấu giá tìm cơ hội giết tên đó, sau đó để thi thể lại phòng đấu giá, đồng thời vu oan giá họa, từ đó chuyển dời sự chú ý, trí thông minh của trưởng đoàn lữ đoàn quả thực cao, nên hắn đã sắp xếp ổn thỏa công việc tiếp theo. Đáng tiếc Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, làm gián đoạn kế hoạch của trưởng đoàn. Nghỉ ngơi một lát, Phây tan hồi phục một ít sức lực. Việc giết chết gia đình này trông có vẻ dễ dàng, nhưng mỗi nhát đau đều khiến vết thương của hắn nhói lên. Phây tan cầm lấy chiếc điện thoại đầy máu bên cạnh, vừa chuẩn bị cầu cứu, một luồng khí tức quen thuộc tiến vào phạm vi cảm giác của hắn. Cái này, làm sao có thể? Đột nhiên, Phây tan cắn chặt răng, mặt tràn đầy không thể tin. Đuổi tới rồi. Khạc khạc. Chẳng hiểu sao, Phây tan cười ha hả, chiếc điện thoại bị nắm chặt keo răng rắc. Ầm. Cánh cửa căn nhà dân vỡ tan, mảnh vụn gỗ bắn tung tóe. Một con chó đen đi vào nhà. Con chó đen này dường như rất tức giận, vừa vào cửa đã trừng mắt nhìn Phây tan chằm chằm. Là dựa vào mùi sao? Nhìn thấy bố bố Ung trong nháy mắt, Phây tan nghĩ đến khả năng này. Khi một quả cầu năng lượng màu xanh nhạt lơ lửng bay vào phòng, Phây tan hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra, có công năng truy tung. Tô Hiểu đi vào phòng, nhìn Phây tan đang ngồi trên ghế. Hắn không nói lời nào, chỉ cầm đao đi về phía Phây tan. Vẫn chưa ăn tối. Trưa nay ăn gì nhỉ? Phây tan làm dáng suy nghĩ. Một thanh trường đao chém tới, hắn không phòng ngự, thậm chí không nghĩ đứng dậy. Lúc này Phây tan là nỏ mạnh hết đà, đừng nói phản kích, muốn đứng lên cũng phải vật lộn một phen. Thay vì cầu xin tha thứ hoặc giãy giụa thảm hại, Phây tan chọn chết một cách thể diện hơn. Phốc phốc, máu tươi phun ra ngoài, đầu của Phây tan bay lên. Trên mặt hắn không có sợ hãi, dường như thật sự đang suy nghĩ trưa nay ăn gì. Dù sau đó cũng là bữa ăn cuối cùng của hắn. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Đây là tác phong quen thuộc của hắn. Trước khi giết địch nhân, hắn chưa bao giờ nói nhảm. Có gì muốn nói thì nói với thi thể. Nếu vì nói nhảm mà địch nhân đào thoát, điều đó quá ngu ngốc, hắn không thể chấp nhận được. Phù phù một tiếng, đầu của Phây tan rơi xuống đất. Ngươi đã giết chết Phây tan. Phây tan là thành viên của huyễn ảnh lữ đoàn, thu được thế giới chi nguyên 76%. Hiện tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 22.3%. Thiên phú nuốt chửng linh hồn của ngươi được kích hoạt, vĩnh viễn gia tăng 14 điểm pháp lực, nguyên 15 điểm, vì đã đạt đến giới hạn 100 điểm của thế giới này, chỉ có thể gia tăng 14 điểm. Pháp lực hiện có 1.683 điểm. Ngươi thu được bảo rương, màu tím đậm. Vì đã giết chết thành viên của lữ đoàn, danh vọng của huyễn ảnh lữ đoàn 100, thu được tư cách gia nhập lữ đoàn. Tô Hiểu không ngạc nhiên khi giết phây tan thu được thế giới chi nguyên, pháp lực và bảo rương. Nhưng danh vọng lữ đoàn 100 và tư cách gia nhập lữ đoàn thực sự khiến người ta không nói nên lời. Tô Hiểu đã tìm hiểu thông tin về huyễn ảnh lữ đoàn. Điều kiện vào đoàn rất kỳ lạ, giết một người trong đó rồi thay thế, hoặc khi lữ đoàn thiếu người thì trưởng đoàn sẽ thu nhận thành viên mới. Nếu Tô Hiểu muốn gia nhập lữ đoàn, hắn có thể mang đầu của phây tan đi tìm lữ đoàn. Truyền thuyết là thật, trưởng đoàn Colo Lucifer có lẽ sẽ tiếp nhận hắn. Còn về việc các thành viên khác có tiếp nhận hay không, điều đó không cần suy xét. Trong lữ đoàn cấm nội đấu đến mức trở mặt. Có mâu thuẫn thì tung đồng xu đoán mặt chính diện hay mặt trái. Giết chết một người là có thể thay thế. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lắc đầu. Hắn không hiểu các suy nghĩ của Crollo Lucifer, nhưng theo quan điểm cá nhân, đây là một quy tắc cực kỳ não tàn. Vì vậy, hắn sẽ không mang đầu người đi tìm lữ đoàn. Chuyện đó chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm thử. Không có ví dụ thực tế nào chứng minh chuyện này là thật. Lời nhắc của Luân Hồi Lạc Viên cũng chỉ là thu được tư cách gia nhập, chứ không phải nhất định có thể gia nhập. Nhỡ đâu đây là cái bẫy do Crollo Lucifer bố trí thì sao? Với trí thông minh và sự xảo quyệt của tên đó, khả năng này không phải không có. Tô Hiểu nhặt đầu của phây tan lên, dùng một mảnh vải rách gói lại. Hắn lột bỏ miếng da có số hiệu lữ đoàn trên thi thể không đầu. Hắn quay người rời khỏi phòng, hai món đồ này rất hữu ích. Có đãi ngộ 5 viên tinh thể linh hồn, trung, mỗi ngày, hắn sẽ không gia nhập lữ đoàn. Tại di chỉ phòng đấu giá, một nhóm lớn thành viên Hắc Bang đang bàn hoàng ở gần đó. Khu vực 300 mét quanh phòng đấu giá đã hóa thành đất khô cằn, một vài chỗ mặt đất thậm chí đã bị nung chảy thành thủy tinh do nhiệt độ quá cao. Đây rốt cuộc là... Nhanh! Tìm lão đại! Ai đó? Chuyện gì đã xảy ra với quả cầu lửa nhỏ lúc nãy? Các thành viên Hắc Bang hỗn loạn. Tất cả những tên đầu mục Hắc Bang tụ tập tại phòng đấu giá trước đó đã mất tích. Những kẻ có thể tham gia phiên đấu giá đầu tiên đều là thành viên cốt cán của Tendons, việc những người này đột ngột biến mất có thể đoán trước được hậu quả. Âm thú ra biết, do bước đi trên nền đất khô cằn. Lúc này, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc. Chỉ nửa giờ trước, hắn đã tận mắt chứng kiến quả cầu lửa nhỏ đó. Ra biết do, tìm được gì không? Âm thú Worm tiến tới. Các thành viên Hắc Bang xung quanh vội vàng lùi lại, dáng vẻ của Worm thực sự khiến người ta e ngại. Không thu hoạch gì. Nhưng quả cầu lửa nhỏ lúc nãy nhất định là niệm năng lực. Niệm năng lực cấp độ đó. Ra biết do không nói tiếp, trong mắt hắn có chút sợ hãi. Đúng vậy, nếu đối đầu trực diện với chiêu đó, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Tuy nhiên, có chuyện ta rất tò mò, rốt cuộc là ai đang chiến đấu với loại quái vật đó. Đôi mắt lim dim mờ đục của Worm nheo lại. Lúc này, hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tạm thời ẩn mình. Hắn không muốn chiến đấu với kẻ sở hữu niệm năng lực phóng ra quả cầu lửa nhỏ kia. Một khi giao thủ, kết quả là không cần nghi ngờ, hắn chắc chắn sẽ chết. Đáng tiếc, mạng sống của hắn lại nằm trong tay Tendons. Còn phải hỏi sao, người có thể chiến đấu với loại quái vật đó chắc chắn không phải người bình thường. Nhìn đằng kia. Ra biết do chỉ vào tòa nhà phòng đấu giá bị thiêu rụi chỉ còn khung xương. Mặc dù tòa nhà lúc này đang cháy một mảng, nhưng trên tường ngoài tòa nhà có từng vết cắt dài hẹp. Đó là... trảm kích. Đúng vậy, loại trảm kích này, cộng thêm những người ở đây lúc đó. Ngươi hẳn có thể đoán được là ai đang chiến đấu. Âm thú Worm gật đầu. Làm sao bây giờ? Liên lạc với lão đại thôi, còn có thể làm sao nữa? Ra biết, do lấy điện thoại ra bấm số. Lúc này, Tendons đang thấp thỏm chờ đợi tin tức. Phiên đấu giá đầu tiên còn chưa bắt đầu đã bị buộc phải dừng lại, điều này khiến uy vọng của Tendons bị suy giảm. Không chỉ vậy, gần phòng đấu giá là vài khách sạn. Những người ở trong các khách sạn này đều là khách quý. Việc những người này toàn bộ mất tích cũng là chuyện rất phiền phức. Ra biết, do báo cáo tình hình với Tendons xong thì cúp điện thoại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một người phụ nữ phía sau. Không đi tìm chủ nhân của ngươi sao? Bị cha ruột đưa cho người khác là cảm giác gì? Người phụ nữ cúi đầu không nói. Này, chúng ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Worm thấy người phụ nữ không nói, sắc mặt có chút khó chịu, đưa tay chuẩn bị tát cho người phụ nữ đó một cái. Mày bị điên à? Ra biết, do nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Worm. Hắn trêu chọc người phụ nữ này vài câu thì không sao, nhưng nếu để lại vết thương trên mặt đối phương thì không hay. Đây là vật sở hữu của con quái vật kia, ai cũng không rõ con quái vật đó đã chết hay chưa. Thôi đi, ngươi đã bị dọa mất mật rồi sao, Rabbit George. Worm hơi khó chịu hất tay Rabbit George ra, không để ý đến Black Mary ở bên cạnh nữa. Black Mary vẫn luôn cúi đầu, nhìn đôi tay trắng nõn của mình. Ta là... vật riêng tư sao? Giống như... đúng rồi, phụ thân đã đưa ta cho người khác, nhưng đây là chuyện khi nào, sao không nhớ rõ, đầu đau quá. Black Mary ngẩng đầu, cặp mắt đó có chút tối nhạt không ánh sáng. Ai? Ta hình như đã chết. Vì sao? Black Mary đang mê mang lấy điện thoại ra, bấm một số. Tại quảng trường cách xa phòng đấu giá, Tô Hiểu đang ngồi trên nóc một tòa nhà. Hắn đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của Lữ Đoàn. Hiện giờ Phây Tan đã chết, người của Lữ Đoàn không bao lâu nữa sẽ phát giác. Với phong cách hành sự của Lữ Đoàn, rất có thể sẽ đến báo thù. Trong nguyên tác, sau khi Uvogin chết, Lữ Đoàn đã tiến hành trả thù. Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc Kurapika bắt giữ Uvogin bằng cách đánh lén. Chuyện của Tô Hiểu thì có chút khác biệt, hắn là đối đầu trực diện với Phây Tan và cuối cùng giết chết Phây Tan. Với tư duy kỳ quái của đoàn trưởng Lữ Đoàn, liệu có đến báo thù hay không vẫn là ẩn số. Trong nguyên tác, Hisoka gia nhập Lữ Đoàn sau khi đánh bại một thành viên Lữ Đoàn. Dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, Hisoka hẳn đã nói rõ với đoàn trưởng Lữ Đoàn, sau đó tiến hành một cuộc chiến đấu kiểu thử thách, sau khi đánh bại thành viên kia thì gia nhập Lữ Đoàn. Trong khi đó, Tô Hiểu là đối địch với Lữ Đoàn mới giết chết Phây Tan, khác với tình huống của Hisoka lúc đó. Do đó, khả năng gia nhập Lữ Đoàn rất nhỏ. Nghĩ như vậy, việc Lữ Đoàn có tìm đến hắn báo thù hay không là 50-50, có thể đến, cũng có thể không đến. Tô Hiểu có khuynh hướng cho rằng sẽ đến, hắn quen suy nghĩ theo hướng xấu, dù sao vận khí của bản thân cũng đang ở đó. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư, điện thoại trong túi áo khoác của hắn reo lên. Lấy điện thoại ra, hắn sững người. À, người phụ nữ này không chết sao? Nhận điện thoại, Tô Hiểu không nói gì. Giới mở có thể giúp đoàn viên mới nhanh chóng mạnh lên, cũng có thể tập hợp toàn bộ mạo hiểm đoàn lại cùng một chỗ. Nghe Tô Hiểu tra hỏi, một tên Tendons mở miệng. Không coi thường Tô Hiểu tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Âm thú. Bọn họ đều đi ra ngoài tìm tung tích của nhện. Vừa rồi có tin tức truyền đến, một nhóm người của nhện đang bị người phía dưới truy sát. Kỳ lạ là, người của nhện không mạnh lắm, dưới sự vây công của bộ hạ chúng ta và sự phối hợp của âm thú, họ chết hai người. Tô Hiểu sững sờ. Với đám ô hợp của thế lực Tendons, có thể giết chết hai thành viên Lữ Đoàn. Điều này hơi khó tin. Chẳng lẽ trong đám khế ước giả ẩn giấu cao thủ nào đó? Hai người kia tướng mạo ra sao? Có ảnh chụp không? Có, đây là chuyện 5 phút đồng hồ trước. Một tên Tendons tiện tay ném tới mấy tấm ảnh chụp. Trong lòng hắn bắt đầu hoài nghi lời nói trước đó của Tô Hiểu. Theo tôi hiểu, huyễn ảnh Lữ Đoàn chỉ là một đoàn đạo tặc. Trong đánh giá của V5, họ chỉ là đám ô hợp. Lực phá hoại ở đấu giá hội giải thích thế nào? Ai biết, tôi cũng không hiểu niệm năng lực. Biết được thành viên Hắc Bang giết chết hai tên thành viên Lữ Đoàn, vẻ mặt của Tendons rõ ràng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn Tô Hiểu bắt đầu không đúng. Tô Hiểu không để ý đến ánh mắt của những người này, chỉ ném tấm ảnh chụp trong tay đi. Những tên này trước đó còn xưng huynh gọi đệ với hắn, bây giờ liền trở thành có đầu tương. Xem ra yêu cầu tiền đặt cọc là cử chỉ sáng suốt. Lại có tin tức truyền tới, tin tức tốt. Thành viên nhận bị người của chúng ta vây khốn, bây giờ bị vây trong một sơn cốc. Cái gì? Một tên Tendons hưng phấn đến mức vỗ bàn. Tai họa lớn trong lòng họ đã bị bao vây. Không khí trong phòng họp dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này nhóm Tendons cũng bắt đầu ngờ vực vô căn cứ. Không biết thực lực đáng sợ của Lữ Đoàn trước đó có thật hay giả. Một tên Tendons tóc trắng nhắm mắt lại, nhìn về phía Tô Hiểu. Đấu giá hội bị hủy là sự thật, nhưng tại trận không có nhân chứng. Vô luận là đầu người hay tình báo đều do Tô Hiểu cung cấp, thêm vào việc yêu cầu tiền đặt cọc. Khóe miệng tên Tendons kia hiện lên nụ cười. Hắn nghĩ đến một khả năng. Có lẽ sự đáng sợ của nhận chỉ là do ai đó hư cấu ra, thậm chí chuyện phòng đấu giá bị hủy cũng có ẩn khuất khác. Đây là để tạo ra một kẻ địch giả tưởng mạnh đến khủng bố, từ đó khiến họ ngoan ngoãn nghe lời. Càng nghĩ như vậy, tên Tendons kia càng cảm thấy sự tình có khả năng thật sự là như vậy. Tendons đều là những kẻ khôn ngoan, họ thích tính kế người khác, cho nên càng sợ bị người khác tính kế hơn. Khụ, ta đi ra ngoài một chút. Một tên Tendons đứng dậy. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn rồi không để ý nữa. Nếu như Tendons quan sát kỹ biểu tình của Tô Hiểu sẽ phát hiện, hắn đang cười. Tấm ảnh do Tendons cung cấp căn bản không phải thi thể thành viên lữ đoàn, đó có thể là khế ước giả đi theo lữ đoàn hành động. Thế lực Tendons có khế ước giả gia nhập, thế lực lữ đoàn đương nhiên cũng có, hơn nữa số lượng không ít. Tuy nói gia nhập lữ đoàn có phong hiểm, nhưng có thể trở thành thành viên tạm thời. Đối với loại côn đồ miễn phí này, đoàn trưởng lữ đoàn sẽ không cự tuyệt. Như đã vây quanh nhận, vậy chúng ta nên thăm dò một chút. Có lý, ra biết do bọn họ cũng ở gần đây. Tendons không nói thêm gì nữa. Bích vẫn nhìn quanh, liếc nhìn Tô Hiểu. Hắn đang do dự. Mấy giây sau, hắn đưa ra quyết định. Biquea, Vĩnh Hằng tinh thạch đưa tới. Theo hiệu lệnh của Bích, thư ký của hắn bưng một cái khay đi vào phòng họp. Tô Hiểu gõ nhẹ mặt bàn. Hắn sẽ không bảo vệ tất cả mọi người trong Tendons. Nếu như lựa chọn bảo vệ một người, đó nhất định là Bích. Gã này thật thông minh, đồng ý mỗi ngày 5 viên linh hồn kết tinh là hắn, trả tiền thuê trước cũng là hắn, thậm chí còn đưa tới một tên niệm năng lực giả bẩm sinh. Khay đặt trước mặt Tô Hiểu bày đầy linh hồn kết tinh. Cảnh tượng này có thể khiến bất kỳ khế ước giả nào tham lam. Trong luân hồi nhạc viên, linh hồn kết tinh có quá nhiều công năng, nâng cấp kỹ năng cốt lõi, chế tạo trang bị cần thiết, dạng mảnh vỡ, dùng làm tiền tệ để giao dịch với các sinh vật ở vị diện cao cấp như ác ma vực sâu. Ngay cả vật liệu nâng cấp trang bị cũng có thể thay thế bằng linh hồn kết tinh. Có thể thấy sự thích ứng và công năng mạnh mẽ của nó. Nếu cần nhạc viên tệ gấp, cũng có thể bán linh hồn kết tinh. Chỉ cần giá cả hợp lý, nó sẽ nhanh chóng được mua hết. Trong luân hồi nhạc viên chỉ có mua không được linh hồn kết tinh, chứ chưa bao giờ bán không được. Còn về việc tích trữ thứ này thì căn bản không ai làm. Đồ vật cung không đủ cầu sao mà tích trữ được. Bất kỳ khế ước giả nào cũng đều có thể dùng đến thứ này. Tổng cộng 30 viên linh hồn kết tinh, trung, bày trước mắt. Ngay cả Tô Hiểu cũng chưa từng thấy số lượng linh hồn kết tinh lớn như vậy. Hắn bình tĩnh cất linh hồn kết tinh đi, rồi đứng dậy. Đi đâu? Hành động đứng dậy của Tô Hiểu khiến Tendons khẩn trương. Lúc này, những người này lại hy vọng hắn ở lại, làm vệ sĩ cho họ. Đi ám sát thú nhặt xác đi. Tô Hiểu rời phòng họp. Tendons nhìn nhau, có người mặt đầy lo lắng, có người lại cười lạnh. Dường như đã vạch trần được lời nói dối của Tô Hiểu. Trước đó đúng là bị dọa, ha. Tôi nghi ngờ thảm cảnh ở buổi đấu giá chính là do tên này gây ra. Còn nguyên nhân, chắc hẳn các vị cũng đoán được rồi. Một Tendons hất cầm về phía khay trên bàn. Biết lộ vẻ do dự, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, có lẽ huyễn ảnh lữ đoàn thật sự rất mạnh. Hay là... chúng ta rút âm thú về. Này, biết, người thật đúng là bị tên kia dọa sợ mất mật. Người thế nhưng là huyết phủ biết, dựa vào một cái búa ngắn chém ra địa vị bây giờ. Dùng âm thú thăm dò là điều bắt buộc. Đừng quên, đây cũng là một ôn thần. Theo ta thấy, hắn và huyễn ảnh lữ đoàn không khác nhau, đều đang tống tiền chúng ta. Chết tiệt, lão tử thế mà bị tống tiền, thật khó chịu. Ý kiến của Tendons lại một lần nữa xuất hiện sự khác biệt. Đây chính là nguyên nhân cái chết của bọn họ trong nguyên tác, ý kiến không thể thống nhất, có vài Tendons chuyên quyền độc đoán. Biết mặc dù là người thông minh, nhưng hắn không cách nào ra lệnh cho những Tendons khác. Đêm, ngoại ô thành phố Yoshin, trong một sơn cốc. Sơn cốc này không hề xa lạ, chính là sơn cốc nơi độc nhãn cự quái qua lại. Lúc này, ở cửa vào sơn cốc có hơn 10 chiếc xe hơi đậu lại, một đám đông thành viên hắc bang đang tụ tập trong sơn cốc. Trên đỉnh điểm sâu trong thung lũng, vài thành viên lữ đoàn đang hứng thú nhìn xuống những thành viên hắc bang bên dưới. Sanak, Shiruku, Uvogin, Machi, Nobuna. Năm người đều ở đây. Vì trước đó tiểu thái dương kia xuất hiện, Franklin đã đi tìm phây thang. Ầm, ầm. Tiếng súng từ trong sơn cốc truyền đến. Hơn trăm thành viên hắc bang bên dưới nhìn chằm chằm năm người ở trên cao. Nhanh xuống đây cho ta, bọn tiểu quỷ lải nhải kia. Là chết đuối hay bị chôn sống, các ngươi có thể tự mình chọn. Một thành viên hắc bang nhìn lên trời nổ súng. Trước đó bọn họ đã xử lý hai người lữ đoàn, tuy phe mình tổn thất không nhỏ, nhưng đã đánh ra khí thế. Lại đến một đám người, những thành viên tạm thời kia không ra sao cả nha. Sang nát tóc vàng hoe chống nạnh, dường như không hề bận tâm đến những thành viên hắc bang này. Những tên đó quả nhiên không đáng tin, vừa xuất hiện thương vong liền chạy hết. Ma Chi ngáp một cái, lay lỏng bím tóc, nàng không định ra tay. Làm sao bây giờ? Là rút lui hay giết sạch những tên này? Shiruku có chút mệt mỏi, những thành viên hắc bang này không khiến nàng có chút hứng thú nào. Này, mấy người đợi lát nữa tuyệt đối đừng nhúng tay, ta hiện tại liền đi thu thập bọn họ. Uvogin tráng hán bên cạnh đột nhiên mở miệng. hắn nhảy từ vách núi cao dựng đứng xuống, sải bước tiến về phía đám thành viên hắc bang. Hàng loạt họng súng nhắm về phía Uvogin. Chờ một chút. Một tên đầu mục đưa tay, ra hiệu cho những thành viên hắc bang kia đừng nổ súng vội. Tên đầu mục hắc bang tiến lên phía trước, đối đầu gần với Uvogin. Không biết hắn lấy đâu ra dũng khí, đôi mắt tam giác trên dưới đánh giá Uvogin, nhổ ra một cục đờm rồi nói, đi chuyện ở buổi đấu giá là do các ngươi làm à? Đúng vậy à. Uvogin lộ ra hàm răng trắng bóng, không quan tâm đến việc bị thương chỉ trỏ. Các ngươi những tên này thật có gan. Nói, đầu lĩnh của các ngươi là ai? Tên đầu mục hắc bang dùng súng lục trong tay nhắm vào đầu Uvogin. Uvogin nhe răng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. À. Uvogin nhe răng cười lộ ra vẻ mặt vô cùng hài hước. Thấy vẻ mặt này, tên đầu mục hắc bang nổi giận. Bóp cò, một tiếng y phịch, mùi thuốc súng tản ra, một viên đạn bay về phía đầu Uvogin. Tiếng súng qua đi, đầu Uvogin ngửa ra sau. Tên đầu mục hắc bang mặt đầy vẻ hỉ mắt cười, nhưng khi mặt Uvogin lần nữa nhắm thẳng vào hắn, biểu tình của tên đầu mục hắc bang dần dần trở nên hoảng sợ. Lúc này, Uvogin đang cắn một viên đạn, trên viên đạn đó xuất hiện dấu răng rõ ràng. À, ha ha ha, có ý tứ. Uvogin giơ tay lên, nhắm thẳng vào tên đầu mục hắc bang tát một cái. Một tiếng y rắc, y dưới quái lực của Uvogin, đầu tên đầu mục hắc bang nghiêng sang một góc độ khoa trương, xương cổ tạo thành góc 90 độ. Lão đại! Chết rồi! Nổ súng, đánh hắn thành cái sàn. Các thành viên hắc bang trong nháy mắt tan tác, tiếng súng dày đặc truyền đến. Uvogin giang hai tay chắn trước mặt. Đạn bắn vào người hắn, bị cơ thể thép của hắn bật ra. Đôi chân to đạp lên mặt đất, Uvogin như hổ vào bầy dê xông vào đám đông. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng tứ chi vỡ vụn liên tiếp không ngừng. Trong nháy mắt, các thành viên hắc bang đã xuất hiện sự hỗn loạn. Uvogin nắm lấy chân hai thành viên hắc bang vung vẩy. Óc hai người này trực tiếp bị quăng thành bột nhão. Hai người trong tay Uvogin giống như một cái cối xay gió. Những thành viên hắc bang bình thường hung ác nhất trong tay hắn như một đám búp bê vải bị tùy ý đùa bẩn. Tiếng súng vẫn đang tiếp diễn, nhưng ý chí của các thành viên hắc bang dần dần sụp đổ. Một nơi khác trong sơn cốc, vài vệ sĩ của gia tộc Nostrad đang quan chiến, Kurapika cũng ở trong đó. Kurapika, nam, 17 tuổi, tính cách thành thục trọng, dung mạo thiên về trung tính, tộc Kuta, còn được gọi là tộc Scarlet Eye. Người của tộc này khi tâm trạng biến động khá lớn, mắt sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm. Thế giới Hunter X Hunter có rất nhiều kẻ biến thái sưu tập các bộ phận cơ thể người, vì vậy bộ tộc này chỉ có thể ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau đó bị huyễn ảnh lữ đoàn diệt tộc, nguyên nhân chính là đôi mắt đỏ rực. Mối thù giữa Kurapika và huyễn ảnh lữ đoàn không thể hóa giải. Mục tiêu cả đời hắn chính là tìm lại đôi mắt của tộc nhân và giết sạch lữ đoàn đến không còn một móng. Lúc này, Kurapika đang dùng ống nhòm quan chiến. Hắn vẫn chưa rõ thân phận của Uvogin. Hắn là vệ sĩ tạm thời của gia tộc Nostrad, không phải người thuộc thế lực Tendons. Đối phương cũng là niệm năng lực giả, hơn nữa mạnh đến mức khiến người ta không nói nên lời. Những người đến trước chúng ta đều đã chết, súng ống, đạn hỏa tiễn đều không có hiệu quả. Lời nói của Kurapika khiến những đồng đội phía sau hắn kinh hãi. Ngay cả là niệm năng lực giả, đạn hỏa tiễn vô hiệu cũng quá khoa trương một chút. Cái này sao có thể? Vẫn là ngươi tự mình xem sẽ hiểu nhanh hơn. Kurapika đưa ống nhòm cho Dangolan. Dangolan là đội trưởng hộ vệ của gia tộc Nostrad, xem như cấp trên của Kurapika. Dangolan nhận lấy ống nhòm, chưa xem được bao lâu thì khóe miệng hắn bắt đầu run rẩy. Nếu là loại quái vật này cướp đi hàng hóa, vậy chúng ta liền phải cẩn thận rồi. Mục đích ban đầu của bọn họ là giúp đại tiểu thư Neon của gia tộc Nostrad mua vật đấu giá. Ai ngờ bọn họ còn chưa đến phòng đấu giá đã bị hủy. Hành trình của bọn họ là 6 giờ đúng đến phòng đấu giá, đợi đến khi buổi đấu giá thứ 2 bắt đầu. Còn chiến đấu xảy ra vào 5 giờ 40 phút. Chênh lệch 20 phút đồng hồ khiến bọn họ nhặt được một cái mạng. Sau khi phòng đấu giá bị hủy, bọn họ nhận được tin tức, vật đấu giá dường như xảy ra vấn đề, nghi ngờ bị một đám người cướp đi. Vì vậy, bọn họ cũng theo các thành viên hắc bang truy đuổi. Tóm lại là đến xem ké. Ngay lúc Kurapika cùng những người khác đang đàm luận, Melody ở một bên nhắm mắt lại, dường như đang lắng nghe điều gì đó. Melody là một cô gái, nhưng dung mạo của nàng khiến người ta không dám lại gần, rất giống một con chuột hình người. Nếu như thử đại nhân trong cuộc thí luyện sinh tồn nhìn thấy Melody, chắc chắn sẽ rất hứng thú. Melody vốn là một cô gái có dung mạo khải, nàng chỉ trở nên như hiện tại sau khi nghe phần 6 của Hắc Ám Bản Xô. Nhưng nàng cũng nhận được một năng lực đặc biệt, có thể lắng nghe tiếng tim đập của người khác, từ đó phán đoán tâm trạng, trạng thái tinh thần, thậm chí là thiện ác. Lúc này, sắc mặt Melody không được tốt lắm. Nàng nghe thấy một loại tiếng tim đập cực kỳ xấu xa, đó là biểu hiện của cái ác. Mọi người cẩn thận, không biết từ lúc nào, tiếng tim đập đã tăng thêm một cái. Mặc dù dung mạo Melody xấu xí, nhưng giọng nói của nàng rất ngọt ngào. Sau khi nghe lời cảnh báo của nàng, những người khác lập tức đề cao cảnh giác. Ngay khi mấy người đang cảnh giới xung quanh, một mảng đất đột nhiên nhô lên, âm thú worm chui ra từ dưới đất. Nhìn thấy bộ dạng kỳ dị của worm, Kurapika và những người khác giật mình. Melody càng nhíu mày, có vẻ như rất khó chịu. Ta là âm thú worm, các ngươi là người phe nào? Worm vẫn nhìn ngắm xung quanh. Nó không ngờ lại nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, bảo nó đến thăm dò thực lực của lữ đoàn. Mối quan hệ giữa Tendons và Tô Hiểu vốn là sự tống tiền và bị tống tiền, nên mệnh lệnh này không có gì bất thường. Chúng tôi là vệ sĩ được gia tộc Nostrad thuê. Dan Roland mở lời. Vẻ ngoài của Worm trông không dễ đụng chạm, nên hắn lập tức nói rõ thân phận. Vậy sao, các ngươi tuy cũng là niệm năng lực giả, nhưng tốt nhất đừng ra tay. Tiếng nói của Worm vừa dứt, ra biết Jock đã bước ra từ trong bóng tối. Hắn hai tay đút túi, bước chân nhẹ nhàng, trông rất ra dáng, không hề có bộ dạng chó điên trước mặt Tô Hiểu. Bọn họ không phải là những tên cướp thông thường, đều đã coi giết chóc là một phần của cuộc sống. Chính xác mà nói, đây đều là những chuyên gia giết người. Âm thú Porcupine cũng bước ra từ trong bóng tối. Sắc mặt của Kurapika và những người khác không được tốt lắm. Đối phương đã đến gần như vậy mà bọn họ lại không phát hiện ra. Chuyên gia nên do chúng ta đối phó. Âm thú Ba cũng xuất hiện, hắn bay tới. Vậy nên, các ngươi cứ việc nhìn là được rồi. Âm thú Porcupine liếc nhìn Kurapika rồi thu hồi ánh mắt. Vì sự kiện ở sàn đấu giá, âm thú đã điều động 5 người, chỉ để thăm dò thực lực của lữ đoàn. Đối với thế lực của Tendons, đây đã là cách làm cực kỳ thận trọng. Vì đối phó những tên đó, thế mà lại triệu tập chúng ta lại cùng một chỗ, ta ghét cái mùi hôi thối của con chó điên nào đó. Âm thú Bác đập cánh, dường như có chút ân oán với Rabbit Jog. Bác, ta không muốn nội chiến ở đây. Kẻ nghiện Rabbit Jog hai tay đút túi áo. Hắn thật ra cũng không muốn đến đối phó với huyễn ảnh lữ đoàn. Vết thương của hắn chưa lành, hơn 10 vết dao. À, con chó điên bị người dọa sợ mật, thật có gan nói. A Ba khẽ xì một tiếng, sự coi thường đối với Rabbit Jog lộ rõ. Tên đó là quái vật. Thật hy vọng ngươi trước mặt hắn cũng giữ thái độ này, từ tận đáy lòng hy vọng. Rabbit Jog hướng về phía thung lũng, đó là vị trí của Uvogin. Đừng nội chiến, trước tiên làm rõ thực lực của đối thủ. Nếu tình huống không ổn thì rút lui. Năm âm thú tiến về phía Uvogin trong thung lũng, vẫn luôn không để ý tới Kurapika và những người khác. Phải nói rằng, thực lực của Kurapika và những người khác thật ra không mạnh lắm, thậm chí không phải đối thủ của âm thú. Kurapika bản thân là nhờ sức mạnh của chế ước ít thề ước mới có thể chiến đấu với lữ đoàn. Nếu không có sức mạnh của chế ước ít thề ước, thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ của các thành viên lữ đoàn. Thời gian hắn nắm giữ niệm năng lực quá ngắn, niệm năng lực cần tu luyện, mở rộng mới có thể mạnh lên. Trong thung lũng, nằm âm thú giao đấu với Uvogin. Tiếng đánh đấm khiến đá vụn bắn tung tóe, thành thế không nhỏ. Kết quả có thể đoán trước, Uvogin áp đảo đánh năm âm thú. Nếu không có Worm và Ba quấy rối dưới lòng đất và trên không, bọn họ không phải đối thủ của Uvogin. Phanh. Worm bị Uvogin đá bay một cước. Cú đá này làm lệch mặt Worm. Cơ thể hình động vật nhuyễn thể của hắn giúp hắn miễn cưỡng chịu đựng được cú đá này. Các vị cẩn thận, tên này quả thực là xe tăng hình người. Rabbit Jog nghĩ cách cắn hắn vài cái. Worm chui xuống đất. Rabbit Jog thì có khổ không nói nên lời. Tuy hắn không bị cú đấm khủng bố của Uvogin đánh trúng, nhưng máu tươi đã thấm đẫm quần áo hắn. Vì chiến đấu tương đối kịch liệt, những vết dao được khâu lại toàn bộ đều bung ra. Uvogin đứng giữa năm âm thú. Mặc dù bị vây công, nhưng hắn đang cười. Tên tráng hán thô kệch như giả thú này đã hưng phấn lên. Sư. Tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến. Ba trên không trung lao xuống với tốc độ cao. Đôi cánh thịt của hắn căng ra, mỏng như cánh ve. Hắn định dùng tốc độ lao xuống cộng với cánh thịt sắc bén cắt đứt đầu Uvogin. Đinh. Tiếng kim loại va chạm truyền đến. Uvogin đứng sừng sững tại chỗ. Cánh thịt bên cạnh âm thú Ba chém vào cổ hắn. Một chút máu tươi trượt xuống theo làn da. Uvogin có chút kinh ngạc. Đối phương thế mà làm hắn bị thương. Còn Ba đang giữ tư thế lao xuống trên không trung thì mặt đầy chấn kinh. Hắn từng dùng chiêu này chém một niệm năng lực giả làm hai đoạn, mà bây giờ chỉ làm trách gia địch nhân. Ngay khi bác đang vẫy đôi cánh thịt hơi tê dại muốn bay lên, một bàn tay to của Uvogin thò ra, tóm chặt lấy cánh thịt của bác. Bác chỉ cảm thấy một lực đạo ngang ngược truyền đến. Cánh thịt còn lại của hắn cũng bị bắt lấy. Uvogin đứng phía sau bác, một tay nắm lấy một cánh thịt của bác. Cảm giác này hơi giống xé bướm vậy, ha ha ha. Uvogin hai tay dùng lực. Xoẹt một tiếng, một cánh thịt của bác bị xé xuống sống sơ sơ. Cánh còn lại cũng chỉ còn một nửa dính liền với thân thể. Lưng hắn máu thịt be bét, thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn trắng bệch. À cứu ta. Bác hơn 30 tuổi nước mắt, nước mũi, nước bọt đều chảy ra. Bị xé xác chắc chắn là kiểu chết tàn khốc nhất. Xoẹt. Xoẹt. Uvogin dường như xé nghiện. Sau khi tóm lấy cổ bác, cánh thịt còn lại cũng bị giật xuống. Bác cảm thấy một trận đau đớn tột cùng tê tâm liệt phế, sau đó hắn không còn biết gì nữa, bởi vì đầu hắn đã bị Uvogin kéo xuống. Uvogin nhìn những lỗ máu chi chít trên nắm đấm trái của mình. Đó là tổn thương phản lại khi hắn đấm âm thú Porcupine. Bây giờ cánh tay hắn hơi tê dại, trên gai nhọn có độc. Tung tẩy đầu lâu của bác, Uvogin dường như đang tìm kiếm cảm giác. Porcupine, tránh ra. Rabbit do vừa nói xong, bàn tay của Uvogin nắm chặt, đầu lâu bác rắc một tiếng vỡ vụn. Uvogin dùng toàn lực ném về phía trước, hơn 10 mảnh xương đầu vỡ nát bay ra. Bột một tiếng, âm thú Porcupine ngây người tại chỗ. Ngực hắn xuất hiện 10 lỗ máu, như thể bị trúng đạn ghém từ cự ly gần. Bịch, Porcupine với vẻ mặt ngây dại ngã xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ tảng đá dưới thân. Từ lúc xé nát bác đến giết chết Porcupine, Uvogin chỉ dùng chưa đến 5 giây. Hoàn toàn không cho ba âm thú còn lại thời gian cứu viện. Bọn họ bị Uvogin đánh sợ, không dám lại gần con mãnh thú này. Đúng vậy, Uvogin chính là một con mãnh thú hình người. Ở sườn núi phía xa, mắt Kurapika trợn trừng. Uvogin trong trận chiến cởi trần thân trên, hình xăm nhện ở eo rất dễ thấy. Ngay lúc cảm xúc của Kurapika cực kỳ bất ổn, tiếng động cơ ô tô vang lên. Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại gần mấy người. Sau khi thực hiện động tác lướt, cửa xe mở ra, một cánh tay cầm trường đao bọc lại thò ra ngoài. Rose, lần sau đổ xe còn dám lướt thì ta sẽ làm thịt ngươi. Thật xin lỗi, Biquea lớn. Biquea tiên sinh. Black Mary mặc âu phục kiểu nữ màu đen, đi tất chân và giày cao gót rụt đầu lại. Sau khi trang điểm nhẹ, Black Mary chỉ có thể dùng từ gợi cảm để miêu tả. Kurapika và những người khác nhìn về phía người đến. Đó là một người đàn ông một tay cầm trường đao bọc lại. Kurapika. Chúng ta rút lui trước đi. Melody khẽ nói vào tai Kurapika. Lúc này, Melody mắt thắt chặt, hai chân run rẩy. Là một niệm năng lực giả, nàng lại trốn phía sau Kurapika. Làm sao vậy? Kurapika chưa từng thấy Melody sợ hãi đến vậy. Ta chưa từng nghe thấy tiếng tim đập nào khiến người ta sợ hãi đến vậy. Chém giết, sắc bén. Nếu là lòng tràn đầy điên cuồng thì còn bình thường, nhưng nội tâm của người này thực sự kiên định. Sẽ bị giết, chúng ta. Melody. Kurapika vỗ vai Melody, ra hiệu nàng bình tĩnh lại. Tô Hiểu liếc nhìn mấy người xung quanh, rồi nhìn về phía huyễn ảnh lữ đoàn. Còn những khế ước giả đang xem kịch gần thung lũng, hắn tạm thời không định để ý tới. Go. Bố bố Uông trong xe kêu một tiếng. Nó ngửi thấy mùi quen thuộc. Ồ, ba tên đùa bẩn đó cũng ở đây. Tạm thời không cần quản bọn họ. Âm thú sắp chết hết rồi. Ba thành viên lữ đoàn đã đến. Cần những âm thú đó giúp ta chặn lại một người. Tô Hiểu hoạt động vai. Giá trị pháp lực đã hồi phục một chút. Nếu sử dụng tiết kiệm, đủ để kết thúc trận chiến này. Đó là một cơ hội tốt. Nếu tình hình thuận lợi, hắn có thể giữ lại 2-3 người của lữ đoàn. Nếu không thuận lợi, không có không thuận lợi. Không thuận lợi chứng tỏ hắn đã chết. Lữ đoàn có tổng cộng 5 thành viên, bao gồm Nobuna Harama, niệm năng lực hệ cường hóa, am hiểu sử dụng đao, là cao thủ tụ hợp rút đao thuật, thành viên chiến đấu chủ lực của lữ đoàn. Sang Nát, niệm năng lực hệ thao tác, am hiểu phân tích tình báo. Sau khi cắm anten vào người địch, có thể điều khiển hành động của địch. Là nhân viên hỗ trợ của lữ đoàn, nhưng lúc mấu chốt có thể thao túng bản thân hoặc đồng đội, chiến lực bùng nổ từ phía sau cực mạnh, trong nháy mắt không kém Phây Tan, Nobuna và những người khác. Shiruku, niệm năng lực hệ cụ hiện hóa, nhân viên hỗ trợ của lữ đoàn. Machi, niệm năng lực hệ biến hóa. Có thể biến niệm năng lượng thành sợi tơ nhỏ, dùng cho tấn công hoặc trị liệu. Có thể khâu nối mạch máu, xương cốt, thần kinh, cơ bắp 100% hoàn hảo. Là nhân viên hỗ trợ của lữ đoàn. Uvogin, niệm năng lực hệ cường hóa, năng lực cận chiến cực mạnh, thân thể vững như thép. Là thành viên chiến đấu chủ lực của lữ đoàn. Năm người này có hai thành viên chủ lực, sàn nát tính nửa người, hai thành viên hỗ trợ. Tuy nhiên, hai thành viên hỗ trợ này cũng có sức chiến đấu, thân phận hỗ trợ chỉ là để so sánh trong lữ đoàn. Sau khi nhanh chóng hồi tưởng thông tin của năm người trong đầu, Tô Hiểu bắt đầu vạch ra chiến lược tương ứng. Đầu tiên, phe mình có ba âm thú, ba người này có thể trong thời gian ngắn kiềm chế một thành viên chiến đấu chủ lực của lữ đoàn. Nếu Tô Hiểu có thể tiêu diệt ngay một thành viên chiến đấu chủ lực của lữ đoàn, thì trận chiến sau đó vẫn có thể đánh. Nếu phải đối mặt với sự vây công của nhiều thành viên chiến đấu chủ lực của lữ đoàn, Tô Hiểu chắc chắn sẽ thua. Bo Bo. Nghe thấy tiếng gọi của Tô Hiểu, Bo Bo đang nằm ủ rũ ở ghế sau ô tô đứng dậy rời khỏi xe. Đi nhanh lên, cả ngày chỉ ăn với ngủ. Nhìn bước chân chậm chạp của Bo Bo, Tô Hiểu hận không thể đá cho đối phương một cước. Bo Bo vẫy đuôi chạy tới, đôi mắt to ngập nước dường như đang hỏi, chủ nhân, tôi cũng phải ra trận sao? Yên tâm đi, cái người đeo kính, trông có vẻ yếu nhất, Shiruku, nhân viên yếu nhất trong lữ đoàn, cứ giao cho bản Uông đi. Ngươi không cần ra trận, cảnh giác phía sau ta. Tô Hiểu lấy ra súng bắn tỉa Spider Queen. Nếu hắn trực tiếp ra trận, những người khác trong lữ đoàn sẽ cảm nhận được khí tức của hắn và ra tay. Giây phút hạ gục một mục tiêu từ xa mới là thượng sách. Nhận thấy Tô Hiểu muốn dùng súng, Bo Bo lập tức hiểu ý hắn. Vẻ lười nhác biến mất, nó quay lưng lại Tô Hiểu ngồi xổm xuống, đôi đồng tử cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Từ không gian trữ vật lấy ra Spider Queen, khẩu hung khí này vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của Kurapika và những người khác. Vũ khí này có chút khoa trương. Phản ứng đầu tiên của Kurapika khi nhìn thấy khẩu hung khí này là cho rằng đây là một khẩu pháo cỡ nhỏ. Nhưng khi nhìn thấy thân súng hình giọt nước, hắn mới nhận ra đây là một khẩu súng bắn tỉa. Với trọng lượng và sức giật hiện tại của Spider Queen, nếu bắn một phát, Tô Hiểu có thể ngồi xổm bắn. Nếu muốn liên tục bắn, chỉ có thể đặt Spider Queen xuống đất. Lấy chân súng Spider Queen ra, sau khi cố định súng tốt, Tô Hiểu nằm sấp ở rìa thung lũng. Vị trí này không tệ, địa hình hơi cao hơn vị trí của các thành viên lữ đoàn. Tô Hiểu tùy tay nhặt một cục đá, nghiền thành bột phấn. Bột phấn bay xuống giữa hai ngón tay, hắn đang kiểm tra tốc độ gió. Do địa hình thung lũng, cộng thêm lúc này là ban đêm, nên gió không lớn. Nhưng vài ngày trước vừa mưa, trong thung lũng có nước động, độ ẩm không khí hơi cao. Khoảng cách từ Tô Hiểu đến các thành viên lữ đoàn khoảng 700 mét, không cần tính toán độ ẩm không khí quá chính xác. Điều chỉnh ống ngắm, đưa ống ngắm đến 8 lần, lại chuyển Spider Queen sang chế độ liên tục. Tháo ổ đạn, xác nhận 10 viên đạn bên trong đã nạp bình thường, hắn lắp băng đạn khổng lồ vào. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, đưa đầu đến trước ống ngắm. Sát ý trong lòng thu lại, người của lữ đoàn cảm giác rất nhạy bén, lúc này lộ ra sát tâm chắc chắn sẽ bị phát hiện. Qua ống ngắm, Tô Hiểu quan sát 5 người trong lữ đoàn. Uvogin đang đại chiến với ba âm thú. Worm, Rabbit Jock và những người khác đầy máu, Uvogin dù cũng bị thương nhưng tên tráng hán này đang cười điên cuồng. Không bao lâu nữa âm thú sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Mục tiêu ám sát đương nhiên không thể chọn Uvogin, Tô Hiểu muốn tiêu diệt ngay một thành viên lữ đoàn. Năng lực phòng ngự của Uvogin là số 1 số 2 trong lữ đoàn, chọn hắn là cách làm ngu xuẩn nhất. Thay đổi nòng súng, bốn người lữ đoàn trên sườn núi đang đánh bài poker. Mục tiêu ám sát cần phải chọn giữa Nobuna và Sangnat. Nếu theo tình huống bình thường, lúc đó sẽ chọn Sangnat, người vừa có thể hỗ trợ lại vừa có sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng Tô Hiểu không định chọn Sangnat, mà nhắm điểm ngắm vào Nobuna. Trong lữ đoàn, Nobuna và Uvogin có mối quan hệ rất tốt, cả hai đều là hệ cường hóa, tính cách thẳng thắn. Dù Uvogin thích đơn đấu, nhưng sau khi phối hợp với Nobuna, sức chiến đấu của cả hai tăng vọt. Tô Hiểu chậm rãi thở ra, để hơi thở dần ổn định. Ngón tay từ từ bóp cò súng. Cách vài trăm mét, Nobuna đang đánh bài với Shiruku, Machi và những người khác đột nhiên nghiêng đầu. Không chỉ Nobuna, Uvogin trong trận chiến cũng phát hiện ra điều gì đó. Đáng tiếc, cả hai đều phát hiện quá muộn. Tô Hiểu bóp cò súng. Ầm. Một tiếng động lớn vang vọng trong thung lũng. Những tảng đá gần Tô Hiểu xuất hiện những vết nứt tỉ mỉ, một luồng khí vô hình khuếch tán ra. Uy lực khi bắn súng đã khoa trương như vậy, thì uy lực của viên đạn có thể tưởng tượng được. Viên đạn 17. 36mm bay với tốc độ siêu cao, khuấy động từng lớp khí trong không khí. Vì động năng quá mạnh, đầu đạn thậm chí cho người ta cảm giác muốn xuyên thủng không gian. Cùng lúc nghe thấy tiếng súng vang lên, toàn thân Nobuna dựng tóc gáy. Phía sau lưng dường như xuất hiện thần chết cầm lưỡi hái trong tay, đôi mắt của thần chết có màu lam. Phản ứng của Nobuna chỉ có thể dùng nhanh như chớp để miêu tả. Trong góc nhìn của hắn, hai chân đang ngồi xếp bằng lệch đi, từ tư thế ngồi xếp bằng ban đầu chuyển sang quỳ trên mặt đất. Ánh đao chợt lóe, viên đạn 17. 36mm bay đến trước người Nobuna. Lưỡi đao và viên đạn va chạm. Đang. Tiếng va chạm giòn tan truyền đến. Thanh trường đao trong tay Nobuna rung lên, lưỡi đao nứt ra một lỗ hổng to lớn. Cánh tay cầm đao của hắn bị trật khớp nghiêm trọng. Lúc này Sang Nát cũng kịp phản ứng, nhưng hắn chỉ có thể sốt ruột vô ích. Ngoài trừ lao mình ra chặn trước mặt Nobuna, hắn không có biện pháp nào khác. Shiruku đau đớn ôm chặt bụng dưới. Mảnh lưỡi đao vỡ bay loạn từ vết va chạm của đao Nobuna với viên đạn vừa vặn xuyên qua bụng dưới của nàng, tạo ra một vết thương chảy máu. Có thể thấy lực lượng va chạm giữa trường đao và viên đạn khủng khiếp đến mức nào. Nhanh! Uvogin vừa hét lên một chữ, từ sườn núi xa xa lại truyền đến một tiếng súng vang. Mary, Shiruku, Sang Nát, Uvogin, bao gồm cả Nobuna đều biết, lần này thì xong rồi. Tiếng súng vang khắp thung lũng. Sức giật của Spider Queen quá mạnh, sau khi bắn nòng súng giơ lên nghiêm trọng. Tô Hiểu dùng hết toàn lực đè nòng súng xuống, phiến đá dưới người hắn rắc một tiếng vỡ vụn. Nhắm chuẩn, bắn, động tác liền mạch. Lại là một tiếng súng vang. Tiếng súng đó đẩy Nobuna vào vực sâu. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Khuôn mặt Uvogin vặn vẹo, không để ý đến sự tấn công của âm thú mà lao về phía Nobuna. Shiruku cụ hiện ra Blinky. Cô gái đeo kính ngơ ngác này muốn dùng Blinky giúp Nobuna đỡ đạn. Sang Nát cắm một sợi anten vào người mình, trong tay Machi xuất hiện một sợi niệm tuyến. Bột một tiếng, viên đạn thứ hai bắn trượt, ghim vào tảng đá phía sau Nobuna. Một cái hố to nổ tung, Nobuna tránh thoát viên đạn thứ hai. Viên đạn thứ ba tiếp theo bay đến. Viên đạn này đã dự đoán được vị trí di chuyển của Nobuna. Đạn bay tới, Nobuna hai chân uốn lượn, coi như đến tuyệt cảnh hắn cũng sẽ không từ bỏ. Nobuna! Uvogin phát ra gầm lên giận dữ, Nobuna nghiêng đầu, đối với Uvogin miễn cưỡng cười cười, hai người là bạn thân. Cách cách một tiếng, đạn 17. 36mm xuyên thấu Nobuna bên trái lồng ngực, đây cũng không phải là một cái lỗ máu vấn đề, Nobuna bên trái lồng ngực trực tiếp bị oanh vỡ nát, một cánh tay bay ra thật xa. Máu tươi cùng thịt nát phun tung tóe lên mặt Sang Nát, một bên Machi một tay phía trước vung, đại lượng niệm tuyến ngăn tại trước mặt Nobuna, đáng tiếc thì đã trễ. Nobuna lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, cúi đầu liếc nhìn nửa mảnh lồng ngực biến mất, một trái tim rách rưới co rúng hai lần, nhưng hắn cũng không lập tức tử vong. Địch nhân. Tại. Phía đông. Núi. Nobuna bịch một tiếng ngã xuống đất, ngay tại Nobuna đổ xuống nháy mắt, Sang Nát, Machi cùng hai người khác làm ra quyết đoán, ba người cơ hồ là đồng thời hướng sườn dốc gần nhất nhảy tới, Nobuna trước khi chết hô lên vị trí địch nhân, điều này khiến bọn họ có cơ hội tránh né. Phanh, phanh. Lại là hai tiếng súng vang lên, một viên đạn đánh vào nham thạch nở hoa tạc ra hố to. Một viên khác đạn hôn vào cánh tay trái Sang Nát, sát cánh tay trái bay qua, một khối lớn da thịt bị mang bay. Di động mục tiêu suýt nữa bị bắn trúng, hơn nữa tốc độ của địch nhân cực nhanh, có thể thấy được kỹ thuật bắn súng của Tô Hiểu hiện giờ. Tiêu diệt Nobuna bằng 3 phát súng liên tiếp, hắn đã sớm lên kế hoạch. Sở dĩ lựa chọn tiêu diệt Nobuna trước tiên, một là đối phương khi phối hợp với Uvogin khá mạnh, hai là Tô Hiểu cũng dùng đao, người dùng đao khi gặp xạ thủ bắn tỉa sẽ có phản ứng bản năng là dùng vũ khí trong tay đánh bay đạn. Bao gồm Nobuna đánh bay đạn lui lại để mở khoảng cách, cùng với phản ứng của Sang Nát và đồng bọn, Tô Hiểu đều đoán được. Đa số thành viên trong lữ đoàn đều có một nhược điểm, đó là khả năng phòng ngự kém. Ngay cả Nobuna thuộc hệ cường hóa còn bị Spider Queen bắn nát nửa bên người, những người khác có thể hình dung, trừ Uvogin ra, không ai có thể chịu được Spider Queen. So với người vi phạm quy tắc đầu tiên được thưởng thức Spider Queen, tổ chức cơ thể của Nobuna đã được xem là tốt, phải biết, người vi phạm quy tắc kia bị một phát súng bắn nát bét, chỉ còn lại đầu lâu cùng hai chân nhỏ hoàn hảo. Tô Hiểu đoán chừng, nếu không sử dụng năng lượng khiên, Spider Queen có thể bắn chết chính hắn chỉ với một phát. Lực tấn công 6134 không phải để trưng bày, lực tấn công cùng thuộc tính được tính theo phương thức tăng tiến, không phải phương thức cộng dồn. Huống chi còn có hiệu quả trang bị 3, vỡ nát người, thụ động, tăng thêm 30% tỷ lệ vỡ nát kẻ địch. Ngay cả đoàn trưởng lữ đoàn Crollo Lucifer nếu chịu một phát súng trực diện, cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Tuy nhiên, tình huống có thể sử dụng Spider Queen không nhiều, Spider Queen cần địa hình rộng rãi, và phải trong tình huống kẻ địch không đề phòng. Năng lượng khiên của Tô Hiểu hoàn toàn có thể ngăn chặn đạn của Spider Queen. Người giết chết Nobuna Hama. Nobuna Hama là thành viên của huyễn ảnh lữ đoàn, thu hoạch được thế giới chi nguyên 74%, hiện tổng cộng thu hoạch được thế giới chi nguyên 29.7%. Bởi vì hai lần đánh chết thành viên lữ đoàn, danh vọng huyễn ảnh lữ đoàn. 300, hiện danh vọng lữ đoàn, 200, kẻ thù. Một bảo rương màu tím đậm xuất hiện gần thi thể Nobuna, bây giờ không phải là lúc nhặt bảo rương, trước tiên tiêu diệt các thành viên lữ đoàn tại hiện trường rồi nói. Quy lực của Spider Queen thật sự có chút ngoài dự liệu, kế hoạch của Tô Hiểu là tiêu diệt Nobuna trong 5 phát súng, nhưng 3 phát đã giết chết Nobuna có chút vận may thành phần, bắn nát trái tim đối phương, nhưng đó cũng có liên quan lớn đến kỹ năng ngắm bắn của hắn, tinh thông súng ống, LV-30 đã cường hóa ưng chi nhãn 2 lần, ưng chi nhãn cùng năng lực ngắm bắn của hắn đồng điệu. Tô Hiểu thay đổi nòng súng nhắm vào Uvogin trong sơn cốc. Lúc này Uvogin mặt đầy vẻ giận dữ, mặt hướng về phía Tô Hiểu, tựa hồ muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Chỉ thấy Uvogin một tay cắm vào mặt đất, từ tảng đá lớn dưới chân nhặt xuống mấy viên đá nhỏ, cơ thể như sắt thép căng đầy sức mạnh, hắn còn muốn dùng hòn đá ném vào Tô Hiểu cách đó hơn 700 mét. Uvogin ném hòn đá ra hết sức, hòn đá gào thét bay về phía Tô Hiểu, dưới lực ném hết sức của Uvogin, hòn đá này đã có uy lực không khác súng bắn tỉa. Tô Hiểu cảm giác được hòn đá bay tới nhanh chóng, hắn căn bản không tránh né, hai bên cách nhau hơn 700 mét, dù lực đạo 10 phần, phương diện độ chính xác cũng có sai sót lớn, dù độ chính xác đủ, năng lượng khiên có thể dễ dàng đỡ vật này. Bộp. Hòn đá vụn đó đánh vào ngọn núi phía dưới Tô Hiểu, để lại một cửa động toát ra khói xanh. Tô Hiểu bóp cò, đạn và cục đá không phải là cùng một loại khái niệm, Uvogin trong ống ngắm lập tức lảo đảo mấy bước, một viên đạn thông dài kẹt trong cơ bắp bụng dưới hắn, một phát súng tiêu diệt Nobuna, lại chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương Uvogin. Là do sự chênh lệch quá lớn về khả năng phòng ngự giữa hai người. Cũng không phải, lúc này Uvogin đã tập trung toàn bộ niệm vào điểm rơi của đạn, tương đương với việc tập trung toàn bộ khả năng phòng ngự của cơ thể vào một điểm. Hơn nữa Nobuna bị giết chết căn bản không có thời gian phản ứng, có thể chém ra một nhát đao rồi nhảy lùi lại đều là do bản năng, ba viên đạn đó lần lượt bắn tới, toàn bộ quá trình chỉ khoảng 2-3 giây. Tô Hiểu hoạt động bả vai hơi đau nhức, tần suất bắn 6 phát súng này quá nhanh, băng đạn còn lại 4 viên, nhưng hắn đã thu hồi Spider Queen. Sang Nát và đồng bọn trốn sau nham thạch, còn việc ám sát Uvogin, qua thử nghiệm vừa rồi, đó hoàn toàn là lãng phí đạn, hơn nữa âm thú sắp không trụ nổi, kéo dài nữa sẽ bị Uvogin xử lý. Tô Hiểu đứng dậy, cầm lấy trảm long thiểm cắm ở một bên, ngay lúc hắn vừa định nhảy xuống sơn cốc, đột nhiên có người mở miệng. Các hạ, không biết. Người tới chưa nói hết lời đã im bặt, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Chuyện về gia tộc Nostrad của các ngươi ta không có hứng thú, buổi đấu giá sẽ khai mạc lại vào sáng sớm, địa điểm tại phòng đấu giá đồ cổ đường Me. Miệng Dangrolen của gia tộc Nostrad khép mở, cuối cùng nhẹ gật đầu. Hiểu rõ, đa tạ. Tô Hiểu nhảy xuống sơn cốc, mấy tên vệ sĩ của gia tộc Nostrad nhẹ nhàng thở ra, ở cùng một chỗ với Tô Hiểu tuyệt đối không phải là trải nghiệm tốt đẹp, nhất là khi hắn đối địch. Gã này là ai, đầy người mùi máu tươi, rốt cuộc là giết bao nhiêu người mới xuất hiện như vậy? Một tên vệ sĩ vừa dứt lời, hắn phát hiện Kurapika lại đi về phía sơn cốc. Chờ một chút, Kurapika, người đang làm gì vậy? Đội trưởng vệ sĩ Dangrolen mở miệng, hắn nhìn bóng lưng Kurapika dần đi xa, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Cái đó còn phải hỏi sao, đương nhiên là đi bắt bọn hắn. Kurapika không quay đầu lại nói, lúc này đồng tử hắn đỏ thẫm, mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lòng tuyệt không bình tĩnh, không, hẳn là tràn ngập ngọn lửa giận dữ mới đúng. Một tên vệ sĩ kinh hoàng nói, không thể nào, ngươi cũng nhìn thấy rồi, gã phía dưới kia có sức mạnh kinh người, quả thực là quái vật hãy để quái vật đối phó, chúng ta nhìn là được, ngươi đi căn bản là đang chịu chết. Tên vệ sĩ này đã bị cảnh Uvogin xé xác ba sợ mất mật. Vậy thì thế nào? Bước chân Kurapika dừng lại, sau khi hắn nghiêng đầu, mọi người mới phát hiện đôi mắt đỏ thẫm của hắn, mấy tên vệ sĩ còn tính là kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra đôi mắt đỏ rực của Kurapika, đồng thời nhớ tới tộc Scarlet Eye bị diệt tộc bởi nhện cách đây mấy năm gây chấn động một thời. Sắc mặt Melody không đẹp lắm, nàng cảm giác được nội tâm Kurapika tràn ngập phẫn nộ và căm hận, đã hoàn toàn mất lý trí, với trạng thái tinh thần này cuốn vào trận chiến của quái vật nhất định sẽ chết. Melody cầm lấy cây sáo, tiếng sáo dịu dàng truyền đến, bước chân Kurapika đột nhiên dừng lại. Tô Hiểu đang đi vào trong sơn cốc cũng nghe thấy tiếng sáo. Nhắc nhở, ngươi nhận ảnh hưởng của hiệu quả địch khúc Afield in Spring, ý chí, trí lực thuộc tính đang phán định. Nếu như phán định thất bại, sẽ cưỡng ép biến mất các cảm xúc như ý chí chiến đấu, địch ý, yêu. Ý chí phán định thông qua. Trí lực phán định thông qua. Ngươi nhận hiệu quả tăng thêm của Afield in Spring, lực lượng 2, nhanh nhẹn. 2, tốc độ khôi phục sinh mệnh, mỗi phút, ùa 5, kháng trạng thái dị thường ùa 15, hiệu quả kéo dài 10 phút. Bước chân Tô Hiểu dừng lại, nhìn về phía thung lũng phía trên, Melody vừa vặn bung cây sáo, từ xa đối với Tô Hiểu không người. Vị tiên sinh này, xin đừng làm tổn thương Kurapika, đây là lòng biết ơn của ta. Miệng Melody khép mở, Tô Hiểu từ khẩu hình đối phương đoán ra những lời này. Gã hỗn đảng đằng kia, xuống đây chịu chết đi. Gầm lên giận dữ vang vọng sơn cốc, là Uvogin. Uvogin đứng giữa ba con âm thú. Hắn không để ý đến những con âm thú đầy máu me, mà chỉ nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Két, két. Uvogin nghiến chặt răng, trông như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Hiểu. Việc Tô Hiểu giết chết Nobuna khiến Uvogin phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Tô Hiểu chậm rãi tiến tới, rút trảm long thiểm ra khỏi vỏ, cất thần linh ánh chiều tà đi. Hắn chuẩn bị cận chiến với Uvogin. Ba người sa ngát trốn sau thung lũng nhô đầu ra, sau khi phán đoán tình hình trên chiến trường, họ lao thẳng tới. Ba người các ngươi, đi chặn bọn họ lại, 5 phút là đủ rồi. Tô Hiểu liếc nhìn ba con âm thú gần nhất. Âm thú Worm khẽ xì một tiếng, dường như đang chuẩn bị bỏ chạy. Nếu ngươi dám chạy trốn, thì tốt nhất hãy cầu mong ta chiến tử tại đây. Nếu không, sau đó ta sẽ băm ngươi thành chả thịt cho chó ăn. Ánh mắt Tô Hiểu bình tĩnh nhìn âm thú Worm. Worm trong lòng rung lên. Bị băm thành chả thịt cho chó ăn tuyệt không phải lời ví von hay đe dọa. Hắn cảm nhận rõ ràng, nếu hắn dám chạy trốn, tình cảnh đó thật sự sẽ xảy ra. So với Worm, Porcupine và Rabbit Jong nghe lời hơn nhiều. Từ khi Tô Hiểu xuất hiện, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái sợ hãi, dù sao Tô Hiểu từng dùng riêng. Cù tiên thét siết chặt cổ họng hắn, khiến hắn từ từ ngạt thở, sau đó trong cuộc đàm phán với thập lão đầu mới từ từ nới lỏng. Porcupine và Worm do dự một chút, cuối cùng lựa chọn đi về phía nhóm sa ngát. Trong ba người sa ngát, có hai người là nhân viên chiến đấu phụ trợ, nguy hiểm không kém, nhưng không khủng bố như Uvogin. Uvogin không để ý đến đám âm thú đang rút lui, mà dậm mạnh chân xuống đất, lao về phía Tô Hiểu như một viên đạn pháo ra khỏi nòng. Tô Hiểu hạ thấp người, tay phải nắm chặt chui đao trảm long thiểm, trường đao chỉ xéo mặt đất. Ngay khoảnh khắc Uvogin lao tới trước mặt Tô Hiểu, hắn đột nhiên dừng lại, rồi nhảy lùi về sau. Uvogin dù tức giận, nhưng hắn không mất lý trí. Ngay khi hắn tiến gần Tô Hiểu 5 mét, cảm giác bắt đầu cảnh báo. Càng xông về phía trước càng nguy hiểm, tiến thẳng chắc chắn sẽ chết. Cảm giác của Uvogin không sai. Nếu hắn lại xông về phía trước, Tô Hiểu sẽ dùng hoàng đoạn nghênh đón hắn. Đối phó với những niệm năng lực giả chiến đấu bằng thân thể như Uvogin, Tô Hiểu hoàn toàn khắc chế đối phương. Với thực lực ngang nhau, bên sử dụng binh khí có ưu thế hơn, bất kể là lực công kích hay phạm vi công kích. Với kỹ năng kiếm thuật cấp 23 của Tô Hiểu, Uvogin dám mạo hiểm xông lên phía trước, Tô Hiểu có thể trong phút chốc chém đối phương thành một đống thịt nát. Phát giác Uvogin có trực giác như giả thú, Tô Hiểu đột nhiên biến mất khỏi chỗ. Nhanh thật! Mắt Uvogin trợn lớn, dồn toàn bộ niệm năng lượng vào cánh tay phải trong khoảnh khắc. Lúc này, độ cứng của cánh tay phải hắn vượt xa hầu hết các kim loại. Đao quang chợt lóe lên trong đêm tối, Uvogin giơ cánh tay ra đỡ. Đinh! Tiếng kim loại chạm nhau truyền đến. Uvogin dùng thân thể cứng rắn đỡ lấy lưỡi đao trảm long thiểm. Dù phòng ngự được đòn chém chính diện của Tô Hiểu, nhưng các bộ phận cơ thể khác của Uvogin rất yếu. Ngay cả viên đạn thông thường cũng có thể xuyên phá lớp thân thể không được niệm năng lực gia trì. Thì ra là thế. Uvogin nhếch mép cười, nụ cười trong tàn khốc. Hắn chia đều niệm năng lượng trong cánh tay phải sang cánh tay trái. Lực phòng ngự của hai cánh tay bạo tăng. Hắn phải mạo hiểm đánh cược một lần. Ha! Uvogin đè cánh tay xuống, một luồng cự lực khủng bố truyền đến từ trảm long thiểm. Tô Hiểu thu đau nghiêng người. Nếu so đấu lực lượng, hắn nhất định không phải đối thủ của Uvogin. Oanh! Nắm đấm đập xuống đất, đá vụn văng tung tóe. Những hòn đá đánh vào mặt Tô Hiểu làm hắn đau âm ỉ, bụi mù bốc lên. Uvogin đấm loạn xạ vào vị trí của Tô Hiểu bằng hai nắm đấm, như một chiếc máy đóng cọc hạng nặng, thung lũng rung chuyển. Âm! Cảm giác trên nắm đấm khiến Uvogin ngạc nhiên. Nắm đấm hắn đập vào một loại vật cực cứng. Trong khoảnh khắc ngay người đó, một mũi đao sáng như tuyết xuyên qua bụi mù. Phốc thử, máu tươi văng tung tóe, trường đao xuyên qua ngực Uvogin. Ảnh thứ. Thanh cương ảnh năng lượng bao bọc đao mang, hình thành gai năng lượng trên mũi đao trảm long thiểm. Khoảnh khắc gai năng lượng hình thành, Uvogin lùi về sau với tốc độ tối đa. Ảnh thứ hình thành, do Uvogin đang lùi về sau, trảm long thiểm thoát khỏi cơ thể đối phương. Xoát một tiếng. Hàng chục mũi đâm năng lượng xuất hiện. Mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt Uvogin. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, hắn đã biến thành Porcupine. Uvogin cử động cánh tay hơi run run. Chất độc của âm thú Porcupine trước đó đã bị cơ thể quái vật của Uvogin phân giải và thay thế. Bụi mù tan đi, Tô Hiểu xuất hiện với hàng chục tấm khiên năng lượng hình lục giác lơ lửng bên cạnh. Chính là tấm khiên phản kích đã cản trở nắm đấm của Uvogin, giúp Tô Hiểu chém xuyên lồng ngực Uvogin một đao. Máu tươi tuôn ra từ khóe miệng Uvogin. Thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập gây ra cơn đau dữ dội làm mặt hắn nổi đầy gân xanh. Rõ ràng, đấu đơn Uvogin không phải đối thủ của Tô Hiểu. Đám âm thú vẫn có thể chặn được nhóm sang nát một lúc, nhưng việc ba con âm thú chạy tán loạn chỉ là sớm muộn. Uvogin, tiếp tục đi. Tiếng sang nát vọng đến. Lúc này, Worm đang vật lộn với sang nát, nhưng gã điển hình là làm ra vẻ, vừa gặp nguy hiểm là nhanh chóng lùi lại, không thể chặn được sang nát. Sang nát ném tới một sợi dây ăn. Ten cỡ nhỏ. Uvogin nhận lấy dây ăn. Ten, sắc mặt không mấy đẹp. Dùng cái đó đi Uvogin, đừng do dự, mối thù của Nobuna. Biết rồi, lảm nhảm. Uvogin cầm sợi dây ăn. Ten cỡ nhỏ có vẻ rất khó chịu, lại vẻ mặt rất khó chịu. Vậy tôi bắt đầu đây. Sang nát đang chiến đấu với Worm lấy ra một chiếc điện thoại. Hắn là hệ thao tác, đây là công cụ hắn dùng để thao túng. Chỉ cần bị ăn. Ten của sang nát đâm trúng, dù mạnh đến đâu địch nhân hắn cũng có thể thao túng. Tự động thao tác, mở ra. Giọng nữ truyền ra từ điện thoại của sang nát. Đồng thời, Uvogin đứng im tại chỗ. Niệm khí màu vàng xuất hiện quanh người hắn, đang dâng trào ra xung quanh. Luồng niệm khí màu vàng này vô cùng đậm đặc, đặc đến mức không thể nhìn rõ bản thân Uvogin bên trong. Địch nhân đang xác nhận. Điện thoại lại lên tiếng. Sang nát lập tức nhấn điện thoại, niệm năng lượng của hắn đột nhiên biến mất rất nhiều. Đang lựa chọn địch nhân, lựa chọn hoàn tất, bốn tên địch nhân, lấy ưu tiên chỉ định một người, bắt đầu chấp hành xử lý. Luồng niệm khí màu vàng bao quanh Uvogin co lại, tóc hắn dựng đứng từng sợi, toàn thân cơ bắp cực kỳ khoa trương. Ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn, nhưng thực lực tăng gấp bội. Tô Hiểu thậm chí có cảm giác dựng lông tơ. Góc nhìn Uvogin trợn mắt giẫm mạnh xuống đất, một tiếng oanh, sau khi để lại một cái hố lớn tại chỗ, hắn biến mất. Khi Uvogin xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh âm thú Worm. Làm sao có thể? Worm vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này, phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy Uvogin là bỏ chạy. Uvogin tung một cú đấm thẳng, quyền này đã nhanh đến mức chỉ còn là tàn ảnh. Worm biến mất trong nháy mắt. Không phải Worm chạy trốn, mà là bị nắm đấm của Uvogin đánh nát. Đây mới thật sự là một đòn oanh sát thành tro bụi. Sang nát gần đó đứng tại chỗ, tay cầm điều khiển từ xa. Mặc dù Uvogin khi vào trạng thái tự động thao tác rất mạnh, nhưng loại phối hợp này có hạn chế rất lớn. Đầu tiên, sang nát cần tiêu hao gần như toàn bộ niệm, hơn nữa sau khi mở tự động thao tác, bản thân hắn không thể di chuyển, nguy hiểm cực cao. Tiếp theo, sau khi Uvogin vào trạng thái tự động thao tác, giới hạn cơ thể hoàn toàn được mở ra, sức mạnh, tốc độ, niệm năng lực đều phát huy 100%. Công kích không cần qua suy nghĩ phản ứng, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu, hơn nữa tự động thao tác chỉ có thể kéo dài 9 phút. Sau đó Uvogin sẽ nằm giường một tuần, đây là nhờ cơ thể Uvogin cường đại, nếu là thành viên khác trong đoàn sẽ chết ngay lập tức. Sang nát thì một tháng không thể sử dụng niệm năng lực. Hạn chế rất lớn, nhưng hiệu quả cực mạnh. Số niệm mà sang nát tiêu hao không phải biến mất vô ích, mà được gia trì lên người Uvogin, tạo thành một lớp bảo vệ tương tự cứng rắn, chính là luồng niệm khí màu vàng quanh cơ thể Uvogin. Còn bản thân Uvogin thì sức mạnh, tốc độ, lực phòng ngự tăng gấp bội. Tô Hiểu nhìn Uvogin đã biến thân thành siêu cấp người Saiya, sắc mặt hắn không mấy đẹp. Trong nguyên tác chưa từng xuất hiện chiêu thức này, có thể là do Uvogin chết tương đối sớm. Với tính cách của Uvogin, bình thường sẽ không để sang nát sử dụng chiêu này, trừ khi là khoảnh khắc nguy cấp. Hôm nay cái chết của Nobuna đã chọc giận Uvogin, thêm vào việc Tô Hiểu khắc chế hắn, điều này khiến Uvogin không còn lựa chọn nào khác. Sau khi tiêu diệt âm thú Worm, Uvogin quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tô Hiểu. Uvogin biến mất khỏi chỗ, cũng biến mất khỏi tầm nhìn của Tô Hiểu. Thị giác năng động của hắn không bắt kịp Uvogin. Khi Uvogin xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt hắn. Vẫn là động tác trước đó, cánh tay co lại, tung một cú đấm thẳng. Đông. Nắm đấm bọc luồng niệm khí màu vàng của Uvogin đập vào tấm khiên phản kích, một luồng khí sóng hình tròn khuếch tán ra, đã lát xung quanh văng tung tóe. Sư một tiếng, Tô Hiểu bị Uvogin đánh bay một quyền. Trên không trung hắn phun ra máu tươi. Dù cú đấm này được tấm khiên phản kích phòng ngự, nhưng lực xung kích mạnh mẽ đủ để làm hắn bị thương. Ầm ầm, Tô Hiểu bọc lấy tấm khiên phản kích đâm vào ngọn núi, trên núi xuất hiện một cái lỗ lớn sâu không thấy đáy. Khi tiếng vang đinh tai nhức óc từ ngọn núi mà Tô Hiểu va vào biến mất, mấy người trong lữ đoàn đều nhìn về phía cửa động hình tròn thông vào sâu bên trong ngọn núi. Lạch cạch, mấy viên đá vụn rơi xuống từ đỉnh động, bên trong cửa động hoàn toàn tĩnh mịch. Xử lý rồi sao? Ma Chi nhìn chằm chằm cửa động. Không chắc chắn, tỷ lệ lớn là xử lý rồi. Sang Nát cúi tầm mắt, hơi buồn ngủ. Hắn đã tiêu hao quá nhiều niệm, thậm chí có chút suy kiệt. Để Uvogin tiếp tục lên. Không được, hắn vừa dốc toàn lực vung ra hai cú đấm thẳng. Ngay cả Uvogin, cơ thể cũng có giới hạn chịu đựng, muốn tiếp tục chiến đấu cần nghỉ ngơi một lúc. Hơn nữa, ta không thể kiểm soát hành động cụ thể của Uvogin. Nghe câu trả lời của Sang Nát, Ma Chi nghiêng đầu né tránh cú đá nghiêng của Rabbit Jaw. Rabbit Jaw và Porcupine kinh hãi nhìn về phía cửa động. Trong lòng bọn họ cầu mong Tô Hiểu đừng chết. Nếu Tô Hiểu chết rồi, bọn họ cũng không sống được bao lâu. Không chỉ những người ở đây nhìn chằm chằm cửa động, những khế ước giả quan chiến gần đó cũng đang dõi theo cửa động. Những khế ước giả này có chút nghi ngờ nhân sinh. Nếu đây không phải thế giới Hunter x Hunter, họ nghiêm trọng nghi ngờ Tô Hiểu là khế ước giả từ nhị giai trở lên. Đại ca, huynh đệ ngoan nhân hình như lạnh rồi, chúng ta có nên đi góp vui không? Bình tĩnh, tam đệ, chúng ta quan sát là tốt rồi. Cái siêu cấp á nhân phía dưới quá mạnh. Tam đệ, đại ca nói đúng đó. Ba huynh đệ quốc túc mỗi người cầm một chai bia. Lão tam thậm chí còn mang theo một cái đùi gà. Ba huynh đệ này bình thường sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Họ thích là tung hoành, làm càn trong thế giới diễn sinh. Vui vẻ là quan trọng nhất. Uvogin, với toàn thân bao phủ niệm khí màu vàng, đứng ngay ra tại chỗ. Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, trên cơ thể cơ bắp cuồn cuộn của hắn đã xuất hiện những vết thương nhỏ. Một số phần cơ thịt rất nhỏ đã đứt gãy. Tác, tác, tác. Tiếng bước chân truyền ra từ trong cửa động, sau đó là một tràng ho dữ dội. Tô Hiểu đưa tay trái lên miệng, ho đồng thời khe hở thấm ra vết máu. Hắn suýt bị Uvogin một quyền miễu sát. Lúc này, mấy chục mặt phản kích thuẫn lơ lửng xung quanh hắn hơi tối nhạt. Nếu nhận phải công kích quá mạnh, thời gian duy trì của phản kích thuẫn sẽ giảm bớt. Trong tay xuất hiện một bình thuốc số 1, Tô Hiểu uống một ngụm lớn. Năng lượng thanh cương ảnh trong thể nội dân trào, tế bào Hashirama trong thuốc bị phệ diệt, thương. Thế của hắn phục hồi nhanh chóng. Xung quanh một màu đen kịt, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi phía trước. Tô Hiểu chậm rãi đi về phía cửa động. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi hang núi, lòng mấy người trong lữ đoàn căng thẳng. Thế này mà không chết, gã này thật chịu đòn, là do loại thuẫn năng lượng trôi nổi kia, à Ma Chi vừa nói vừa siết chặt niệm tuyến trong tay. Rabbit Jaw đã bị niệm tuyến cuốn chặt, bị siết thành nhiều đoạn phân thây. Giải quyết Rabbit Jaw xong, Ma Chi không đi viện trợ Uvogin mà đi viện trợ Shiruku. Shiruku trước đó bị thương, lúc này đối phó Porcupine có chút cố sức. Nội tâm Porcupine sụp đổ. Hắn muốn chạy trốn, nhưng Shiruku dùng Blinky cuốn lấy hắn, nhất thời nửa khắc không thể thoát thân. Trung tâm thung lũng, Uvogin đứng ngay người mười mấy giây, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là giết chết kẻ địch số 2, tức là Tô Hiểu. Quanh một tiếng, Uvogin biến mất. Tốc độ biến thái này làm Tô Hiểu có chút im lặng. Tô Hiểu tay cầm trường đao vẫn quan sát xung quanh. Nếu lại trúng một cú đấm thẳng nữa, hắn rất có thể không gánh nổi. Hiện tại toàn thân hắn đều âm ỉ đau nhức, xương cốt bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã thành từng mảnh. Âm thanh xé gió cấp tốc truyền đến, Uvogin xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Vẫn là tư thế ban đầu, cánh tay co lại, nắm chặt tay, đấm thẳng đập tới. Cùng lúc vung cú đấm này, niệm khí màu vàng trên nắm đấm Uvogin bộc phát dữ dội. Đây là siêu cấp phá hư quyền của Uvogin, hơn nữa còn là bản nâng cấp. Cú đấm thẳng bình thường còn suýt miễu sát Tô Hiểu, nếu chịu cú đấm này còn có thể sống. Đầu Tô Hiểu nhanh chóng quay ngược lại. Cú đấm kia trong mắt hắn bị phóng đại vô hạn, hoàn toàn lấp đầy tầm mắt hắn. Né tránh chưa bao giờ là phong cách chiến đấu của Tô Hiểu. Từ việc hắn chọn trường đao làm vũ khí là có thể thấy, hắn thích đối đầu trực diện. Phản kích thuẫn hình thành hình tròn bảo vệ Tô Hiểu nhanh chóng khuếch tán xung quanh. Mặc dù phản kích thuẫn có thể chống lại công kích của Uvogin, nhưng vô hình trung cũng khiến kẻ địch dễ dàng đánh bay Tô Hiểu hơn. Trong nháy mắt rút bỏ phản kích thuẫn, nắm đấm của Uvogin đã đến. Trong mắt Tô Hiểu hơi co lại. Hắn đang cố gắng hết sức bắt lấy động tác của Uvogin. Vào khoảnh khắc này, một vài thứ xung quanh dường như cũng chậm lại. Nắm đấm càng ngày càng gần. Tốc độ phản xạ thần kinh của Tô Hiểu thể hiện rõ vào lúc này. Hắn bắt được tàn ảnh bộ đầu của Uvogin đang lao nhanh tới. Cơ bắp cánh tay phải của Tô Hiểu hơi nhô ra. Tất cả pháp lực giá trị trong thể nội đều chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh, toàn bộ gia trì vào Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm giống như một lưỡi đao năng lượng màu lam nhạt. chém ra một đao bình thường không có gì lạ. Mặc dù ra đòn sau, nhưng nhát đao này còn nhanh hơn nắm đấm của Uvogin. Công. Oanh. Đao mang khổng lồ bay ra, chém về phía đỉnh núi gần đó. Đỉnh núi kia bị chém đứt nghiêng nghiêng. Tô Hiểu và Uvogin, với toàn thân bao phủ niệm khí màu vàng, lướt qua nhau. Uvogin lúc này chỉ còn lại một cánh tay. Cánh tay vừa ra đòn đã bay ra xa hơn 100 mét. Soạt một tiếng, trảm long thiểm cắm vào một tảng đá cách đó 10 mấy mét. Trên chuôi đao trảm long thiểm còn đang nắm nửa cái cánh tay, phần cánh tay đứt gãy nham nhở. Tay cầm đao của Tô Hiểu bị chặt đứt. Kết quả này hắn đã nghĩ đến khi cứng rắn chống lại nắm đấm của Uvogin. Nếu như trước đây, đây là tình huống cực kỳ tồi tệ. Bất quá, có nữ nhân kia ở đây, đứt một cánh tay cũng chẳng sao. Hắn cố ý chọn lựa như vậy. Đây là lựa chọn có tỷ lệ thắng cao nhất để thắng trận chiến này. Sau khi lướt qua Uvogin, Tô Hiểu đột nhiên quay người lao về phía Uvogin. Uvogin cũng lập tức quay người, nhưng vết chém cực sâu trên ngực khiến động tác của hắn dừng lại một chút. Chính là chút chênh lệch nhỏ nhoi này, Tô Hiểu đã bật người nhảy lên, hai đầu gối cong lại, hung hăng đập vào hai bên vai của Uvogin. Hai chân kẹp chặt, kẹp lấy đầu Uvogin đồng thời, tay trái của Tô Hiểu với bao cổ tay kim loại đỏ sẫm chụp vào mặt Uvogin, hai ngón tay như móc câu, đâm vào mắt Uvogin. Cảm giác không trôi chảy truyền đến. Thể chất của Uvogin có thể gọi là cấp quái vật. Ngay cả đôi mắt yếu ớt cũng mạnh mẽ hơn người bình thường quá nhiều. Tô Hiểu dùng hết toàn lực, phù một tiếng, hai ngón tay hắn cắm vào hốc mắt Uvogin. Thế vẫn chưa xong, hắn uống cong hai ngón tay, dùng sức kéo ra ngoài. Hai viên mắt của Uvogin bị Tô Hiểu lấy ra một cách tàn bạo. Hắn kẹp chặt đầu Uvogin bằng hai chân, ý đồ bẻ gãy cổ Uvogin. Cự lực đột nhiên đánh tới từ bên cạnh. Giữa trời đất quay cuồng, Tô Hiểu bay ra ngoài, giống như máy bay gặp nạn hạ cánh khẩn cấp, trượt rất xa trên mặt đất đá. Dừng lại sau đó, trước mắt Tô Hiểu một màu đỏ bừng, toàn thân xương cốt dường như muốn tan rã thành từng mảnh. Hắn lấy ra một bình thuốc số 1, mặt không cảm xúc uống xong rồi đứng lên. Ánh mắt vẫn nhìn khắp thung lũng, Tô Hiểu đang xem có khế ước giả nào đến đục nước béo cò không. Bây giờ ai đến hắn sẽ nghĩ cách chơi chết kẻ đó. Toàn thân đau đớn dữ dội kích thích hung tính của hắn. Trận chiến giữa hắn và Uvogin, những khế ước giả kia đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Kiểu chiến đấu không muốn mạng như thế này có lẽ là lần đầu tiên họ thấy. Tô Hiểu liếc nhìn cánh tay phải chỉ còn lại một nửa. Không chỉ vậy, ngực bên phải của hắn cũng lõm xuống một mảng, xương sườn gãy đâm vào một bên phổi của hắn. Mỗi lần hô hấp đều âm ỉ đau nhức. Đi đến trước trảm long thiểm, Tô Hiểu dùng cánh tay cụt rút trảm long thiểm ra. Hắn cũng thành thạo dùng đao bằng tay trái. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Ngực truyền đến kịch liệt đau nhức làm trước mắt hắn tối đen. Hắn lập tức lấy ra một ống thuốc chích, đâm vào trong cổ tim vào. Adrenaline nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, màu tím lạo hình, thuốc công năng hiệu quả, sau khi sử dụng, giảm ít nhất 70% cảm giác đau, tấn công, tốc độ di chuyển 20. Hiệu quả hưng phấn có thể giải trừ tình trạng suy kiệt, kéo dài 10 phút. Đánh giá, 127 giới thiệu tóm tắt, thuốc kích thích tự nhiên. Xin đừng xem thường nó. Khi kiệt sức, nó là hy vọng cuối cùng. Các vị trí cơ thể kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, đôi mắt đỏ ngầu cũng khôi phục bình thường. Rất tốt. Khẽ vẫy vết máu trên trảm long thiểm, Tô Hiểu chậm rãi đi đến phía sau Uvogin. Lúc này, Uvogin đang ngây người tại chỗ. Sau khi tiến vào trạng thái tự động, hắn dựa vào thị giác để bắt giữ kẻ địch, làm bất cứ điều gì đều không cần đại não phát xuống chỉ lệnh. Mặc dù xem nhẹ đại não làm khả năng hành động của Uvogin tăng lên đáng kể, nhưng tệ hại cũng không nhỏ. Không sử dụng đại não chẳng khác nào mất đi cảm giác. Hai mắt bị móc xuống, Uvogin không cách nào tìm kiếm mục tiêu để giết tiếp. Trạng thái tự động bị cưỡng ép kết thúc. Tô Hiểu đứng sau lưng Uvogin, không chút lưu tình chém xuống một đao. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Nhát đao này không thể chặt đứt đầu Uvogin, mà là chặt đứt một nửa cổ hắn. Uvogin đang ngây người đột nhiên động đậy. Nắm đấm to như đống cát của hắn vung lên, đánh về phía Tô Hiểu ở phía sau. Nhưng vài tấm lá chắn năng lượng hình lục giác lập tức chắn ngang người Tô Hiểu. Oanh! Đá vụn dưới chân Tô Hiểu văng tung tóe. Lực đạo nắm đấm của Uvogin không lớn bằng lúc trước, không thể đánh bay hắn. Chịu đựng được một quyền của Uvogin, Tô Hiểu đá một chân vào lưng Uvogin. Uvogin loạn choạng về phía trước vài bước. Tô Hiểu xông lên phía trước, dứt khoát chém đứt đầu Uvogin. Người đã giết chết Uvogin, trạng thái tự động, kiểm tra cho thấy năng lực của Uvogin đã tăng lên đáng kể. Phần thưởng tăng thêm. Uvogin là thành viên lữ đoàn ảo ảnh. thu được 12% thế giới chi nguyên. Hiện tổng cộng thu được 39,7% thế giới chi nguyên. Bởi vì 3 lần đánh chết thành viên lữ đoàn, danh vọng lữ đoàn ảo ảnh. 700, hiện danh vọng lữ đoàn, 900, thù tử. Cùng lúc Uvogin tử vong, Sang Nát đã chảy máu thất khiếu cũng ngã vật xuống đất, mất tiếng trong vòng vài giây. Đây là nguy hiểm lớn nhất của trạng thái tự động. Nếu Uvogin chiến tử, niệm năng lượng của Sang Nát sẽ tiêu tán toàn bộ. Niệm năng lượng chính là năng lượng sinh mệnh. Kết cục của việc năng lượng sinh mệnh tiêu tán có thể đoán được, đó chính là tử vong. Thi thể không đầu của Uvogin ngã xuống đất, một chiếc rương báu màu vàng nhạt rơi ra. Đúng vậy, chính là màu vàng nhạt. Ánh sáng vàng nhạt này khiến đám khế ước giả xung quanh trở nên hỗn loạn. Trong khoảnh khắc này, đại bộ phận khế ước giả đều có ý định xông vào chiến trường. Tô Hiểu nhặt chiếc rương báu màu vàng nhạt lên cất vào không gian trữ vật, thuận tiện nhặt đầu lâu của Uvogin lên. Hắn ném đầu lâu xuống rìa thung lũng. Đám khế ước giả mắt đỏ ngầu dường như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu. Có bản lĩnh thì đến đoạt đi. Ta đích xác không thể giết sạch các ngươi, nhưng mấy kẻ đứng đầu nhất định phải chết. Tiếng Tô Hiểu vang vọng trong thung lũng. Đám khế ước giả muốn ngư ông đắc lợi đều đang đợi, chờ đợi có kẻ xung phong. Gã này sắp hết hơi rồi. Ai có năng lực tầm xa? Một khế ước giả hét lớn. Đáng tiếc không ai ló đầu ra. Hiện tại ai cũng biết, kẻ nào dám tấn công Tô Hiểu đầu tiên tuyệt đối không có kết cục tốt. Tiếng gấp rút chạy đến. Là bố bố Ung đang tốc độ tối đa xông vào trong thung lũng. Một lát sau, bố bố Ung vọt đến bên cạnh Tô Hiểu. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, ý đó rõ ràng là, chủ nhân lên xe, bạn Ung đến cứu giá rồi. Tô Hiểu xoay người cưỡi lên lưng bố bố Ung. Bố bố Ung điên cuồng chạy về phía rìa thung lũng. Biquea, mau đến cứu ta. Porcupine khàn giọng hét lớn. Đối mặt với Machi và Shiruku vây công, hắn tùy thời có nguy cơ tử vong. Chặn bọn họ 2 phút, ta bảo toàn mạng ngươi. Bố bố Ung đã chở Tô Hiểu chạy đến rìa thung lũng. Porcupine nghe được câu này, càng tuyệt vọng hơn. Hắn dường như không trụ nổi 2 phút. Machi và Shiruku liếc nhìn nhau. Họ có hai lựa chọn, rút lui hoặc truy kích Tô Hiểu. Rút lui. Machi lùi lại. Shiruku cũng bắt đầu có ý thoái lui. Porcupine vừa nhẹ nhàng thở ra lại đột nhiên nghĩ đến. Tô Hiểu trước đó bảo hắn chặn hai người lại. Nếu để hai người chạy thoát, liệu có bị tính sổ sau này không? Porcupine càng nghĩ càng sợ. Sức chiến đấu kinh khủng của Tô Hiểu đã tạo thành bóng ma cho hắn. Do dự một chút, hắn lao tới Shiruku. Shiruku bị thương, là quả hồng mềm ngon lành. Phát giác ra cảnh này, sắc mặt Machi đại biến. Hôm nay họ đã thua. Nếu không đi, tất cả sẽ chết tại đây. Đối phương nói chặn họ 2 phút, điều đó có nghĩa là đối phương có năng lực trị liệu. Machi, người đi mau. Sắc mặt Shiruku bình tĩnh. Nàng bị thương. Với tốc độ của địch nhân, nàng không thể trốn thoát. Machi, chúng ta không thể chết hết. Phải báo cáo tình hình ở đây cho đoàn trưởng. Đối với lữ đoàn, năng lực của ngươi quan trọng hơn. Shiruku hai tay nắm chặt Blinky hình dạng máy hút bụi, đánh Porcupine liên tục bại lui. Shiruku cười cười. Nàng không sợ cái chết, bởi vì nàng hiểu rõ, một ngày nào đó nàng sẽ bị kẻ mạnh hơn giết chết. Mặc dù Shiruku là một cô gái đeo kính ngơ ngác, nhưng đừng để bị vẻ ngoài lương thiện của nàng lừa gạt. Nàng là thành viên lữ đoàn, vong hồn chết dưới tay nàng ít nhất cũng lên trăm, trong đó có bác sĩ, thương nhân, trẻ em, kẻ trộm, thành viên băng đảng. Trên thung lũng, bố bố Ung dừng lại cạnh chiếc xe hơi mà khi đến đã ngồi. Black Mary đang ngồi ở ghế lái chính. Tô Hiểu cất trảm long thiểm vào không gian trữ vật, đưa tay nắm lấy nửa cánh tay cắn trong miệng bố bố Ung. Đó chính là cánh tay của hắn. Việc tạo dựng lại cánh tay và phục hồi chi gãy là khác nhau. Tô Hiểu thiên về phục hồi chi gãy hơn. Bước vào ghế lái phụ, Black Mary đang ngẩn người giật mình. Lúc này, Tô Hiểu toàn thân máu me, một cánh tay đứt lìa. Biquea tiên sinh, ngài không sao chứ? Black Mary nuốt nước miếng. Người thấy ta giống không có chuyện gì sao? Nhanh lên sử dụng năng lực. Được rồi, cái này dùng. Black Mary hít sâu vài lần, tạo ra một tư thế kỳ lạ. Phục hồi. Tô Hiểu. Bố bố Ung. Phục hồi, lành lại, thánh quang. Ngươi mẹ nó tập trung tinh thần. Đem lực chú ý tập trung vào Dark Rose. À, đúng, tập trung tinh thần. Biquea tiên sinh ta sai rồi. Đột nhiên có loại năng lực kỳ diệu này, ta chỉ là một nữ nhân bình thường. Tô Hiểu và bố Un nhìn thẳng vào Black Mary. Cơ thể Black Mary rung lên, lập tức tập trung tinh thần vào hình xăm hoa hồng. Dark Rose bay đến trước ngực Tô Hiểu. Năng lượng niệm màu trắng sữa bao bọc lấy Tô Hiểu. Theo Dark Rose chuyển động, cánh tay bị đứt lơ lửng trước vết thương cục tay. Cơ bắp, xương cốt, dây thần kinh, mạch máu nhanh chóng tái sinh. Một lát sau, cánh tay phải của Tô Hiểu đã phục hồi. Không chỉ vết thương ở cánh tay phục hồi, ba xương sườn bị gãy cũng bắt đầu phục hồi. Một lát sau, Tô Hiểu hơi mệt mỏi dựa vào ghế lái phụ. Vết thương đã hoàn toàn phục hồi, cảm giác đau đớn biến mất. Cơ thể nhẹ nhõm khiến hắn rất muốn ngủ một giấc. Bông hoa Dark Rose giữa không trung ngừng chuyển động. Cánh hoa trên đó tàn lụi từng mảng lớn. Tổng cộng 12 cánh hoa rơi xuống. Dark Rose chỉ còn lại 8 mảnh cánh hoa. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn nhanh chóng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Trị liệu cho cá nhân mạnh hơn tiêu hao càng lớn. Hắn bị trọng thương và gãy chi, cộng thêm thực lực của hắn, một lần tiêu hao 12 cánh hoa cũng coi như bình thường. Dark Rose trở lại trên cánh tay Black Mary. Đầu Black Mary đột nhiên gục xuống vô lăng, ngủ ngay lập tức, nước bọt chảy ra. Nàng đã kiệt sức quá độ. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi xe, ánh sáng màu tím sẫm xuất hiện từ hàng ghế sau. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Bố Un đang ngậm một chiếc rương báu màu tím đậm. Đây chắc chắn là rương báu của Nobuna. Còn tưởng rằng đồ vật này bị đám khế ước giả trộm mất rồi. Tô Hiểu nhận lấy rương báu. Đợi ta trong xe. Để lại những lời này, Tô Hiểu với thương thế đã hoàn toàn phục hồi bước vào trong thung lũng. Mặc dù vết thương đã lành, nhưng hắn vô cùng mệt mỏi. Giá trị pháp lực cũng chỉ còn lại vài điểm. Đây là sau khi mới phục hồi. Với tình trạng hiện tại của Tô Hiểu, sức chiến đấu tuy có, nhưng pháp lực cạn kiệt khiến khả năng chiến đấu suy giảm đáng kể. Thanh cương ảnh không thể sử dụng, năng lượng thuẫn không thể sử dụng, năng lực bổ sung của trang bị cũng vô hiệu. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Hiểu hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bởi hầu hết năng lực của hắn là kỹ năng bị động. Bước xuống sơn cốc, cuộc chiến nơi đây đã chấm dứt. Chạy thoát rồi sao? Tô Hiểu bước vào sơn cốc, thấy âm thú Porcupine đang nằm ngửa trên đất, cổ họng bị niệm tuyến của Ma Chi cắt đứt. Cứu! Cứu ta! Đôi mắt của Porcupine run rẩy, ý chí cầu sinh giúp hắn gắng gượng bò dậy. Kẻ địch chạy về hướng nào, thứ này có thể cứu ngươi một mạng. Tô Hiểu ngồi xổm trước mặt Porcupine, tay cầm một bình thuốc luyện kim trung cấp. Tây! Phía Tây! Nói dối, ngươi vô dụng rồi. Tô Hiểu đứng dậy, không còn để ý đến Porcupine nữa. Đối phương rõ ràng không biết Shiruku và Machi chạy về hướng nào, vừa rồi chỉ nói dối vì cầu sinh. Loại lời nói dối này rất dễ bị vạch trần. Đừng bỏ rơi ta, ta. Ta vẫn còn có thể cứu chữa, chúng ta là đồng bọn. Đồng bọn. Đang bước ra khỏi sơn cốc, Tô Hiểu dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Porcupine. Đúng, đồng bọn, ngươi cũng là thủ hạ của Tendons, cho nên. Ai nói cho ta ngươi là thủ hạ của Tendons? Tô Hiểu tiếp tục bước ra khỏi sơn cốc. Porcupine đã bị Ma Chi trọng thương đánh gục, giết chết lúc này sẽ không nhận được nhiều phần thưởng. Hợp tác với nhân vật cốt truyện để giết nhân vật cốt truyện sẽ làm giảm phẩm chất bảo rương rơi ra, thậm chí không có bảo rương nào, và lượng thế giới chi nguyên thu được cũng rất ít. Với vết thương hiện tại của Porcupine, giết chết đối phương chỉ có thể thu được chút ít thế giới chi nguyên, mà còn để lại nhược điểm. Thấy chết không cứu là một chuyện, giết chết đối phương lại là chuyện khác. Hơn nữa, những người khác cũng không biết Tô Hiểu có thuốc có thể cứu Porcupine. Nhìn Tô Hiểu đi xa, Porcupine vô lực nằm xuống đất. Hóa ra là vậy, ta đã hiểu rồi. Porcupine dường như nghĩ ra điều gì đó, sắp chết lại nở nụ cười. Tendons, các ngươi đều sẽ xuống đây theo ta, nhất định sẽ. Ánh sáng trong đôi mắt Porcupine dần dần ảm đạm. Tô Hiểu trở lại chiếc xe hơi lúc đến. Hắn không có ý định truy đuổi Machi và Shiruku. Tình trạng của hắn quá tệ. Nếu có thành viên lữ đoàn tiếp viện cho hai người thì sẽ rất nguy hiểm. Hai người họ chỉ là nhân viên hỗ trợ của lữ đoàn, sức chiến đấu xếp vào nhóm cuối cùng trong lữ đoàn. Lữ đoàn có tổng cộng 13 người, trong đó có một kẻ phản bội. Nếu tính toán chiến lực, có thể tính theo 12 người. Trong 12 người này, có 4 nhân viên hỗ trợ và 8 nhân viên chiến đấu. 8 nhân viên chiến đấu đã bị Tô Hiểu giết chết 4 người. Nói cách khác, lữ đoàn còn lại chiến lực chỉ có Corolo Lucifer, đoàn trưởng, Finn, Franklin, Bonoland, Dongo. Trong 4 người này, Corolo Lucifer khó đối phó nhất, tiếp theo là Finn, sau đó là Franklin, cuối cùng là Bonoland, Dongo. Tình hình ngày càng rõ ràng, lữ đoàn còn lại 8 người. Về phần Hisoka, tên nội gián đó, Tô Hiểu chưa bao giờ coi hắn là người của Lữ Đoàn. Hisoka có thực lực không yếu, tính cách thất thường, thích bồi dưỡng kình địch rồi sau đó giết chết, thường gọi kẻ địch yếu ớt là quả táo nhỏ ngây ngô. Cái kiểu hành động bồi dưỡng kẻ địch, chờ kẻ địch mạnh lên rồi lại giết chết, theo Tô Hiểu là biểu hiện cực kỳ nhược trí, tự đại. Tô Hiểu sẽ không gây thù vô cớ. Một khi xác định là quan hệ thù địch, không quan trọng đối phương đẹp như tiên nữ hay có tiềm năng phát triển, cứ chém trước rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lắc đầu. Cuộc chiến với Lữ Đoàn của hắn đã chiếm ưu thế về mặt tình báo. Lợi dụng lúc thành viên Lữ Đoàn lạc đàn, hắn đã tiêu diệt gần một nửa chiến lực của Lữ Đoàn. Với chỉ số thông minh của đoàn trưởng Lữ Đoàn, chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Hiện giờ tình hình là phải làm cho buổi đấu giá tiếp tục diễn ra và kết thúc an toàn vào ngày 10 tháng 9, như vậy mới hoàn thành được nhiệm vụ chính tuyến. Tô Hiểu mở cửa xe phía ghế lái phụ. Lái xe. Tiếng thở đều đều truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, Black Mary đang gục trên tay lái ngủ. Lúc này hắn mới nhớ ra, đối phương đã giúp hắn trị liệu dẫn đến kiệt sức. Tô Hiểu xuống xe, đi đến phía trước ghế lái chính, đặt Black Mary vào ghế phụ. Hắn ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Ngay trước khi xe lái ra khỏi sơn cốc, Tô Hiểu nhìn về phía những người hộ vệ của gia tộc Nostrad. Không ngoài dự đoán, Kurapika đã biến mất, hẳn là đã đuổi theo Machi và Shiruku. Ô tô chậm chậm lái ra khỏi sơn cốc, chạy lên đường cao tốc hướng về thành phố Yoshin. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, mở cửa sổ xe phía ghế lái chính. Một tay cầm tay lái, tay còn lại cầm điếu thuốc khoác lên cửa sổ xe. Gió mạnh thổi tạt tàn thuốc, đầu thuốc lá cháy đỏ. Toàn thân đau nhức, nhưng đánh rất thoải mái. Tô Hiểu đã sớm quen với cuộc sống thường xuyên chiến đấu này, hoặc nói, cuộc sống này phù hợp với hắn hơn. Nếu cuộc sống không đủ kích thích, sống sót sẽ mất đi niềm vui, chỉ là cái xác không hồn. Thường xuyên liều mạng chắc chắn là chuyện rất kích thích. Để báo đáp lại, hắn có được thực lực cường đại, đã bắt đầu vượt qua phàm trần. Nửa giờ sau, Tô Hiểu lái xe đến gần thành phố Yoshin. Đúng lúc này, điện thoại trong ngực Black Mary đột nhiên reo lên. Trong cảm giác mềm mại, Tô Hiểu tìm thấy điện thoại, nhận cuộc gọi. Tôi là Biquea. Người ở đầu dây bên kia sững sờ, sau đó lập tức nói, có chuyện rồi. Là biết. Giọng hắn lúc này rất trầm thấp. Hang ổ của các ngươi bị phá hủy rồi sao? À, không có, nhưng... Âm thú tử thương thảm trọng. Tô Hiểu nhíu mày, đối phương nói có thể không phải 5 con âm thú đã chết trong sơn cốc. Chết mấy người? 3 người. Kiều chết rồi. Kiều vẫn còn sống. Ngươi trước đây nói để Kiều ở lại chỗ chúng ta, bây giờ xem ra đây là lựa chọn chính xác. Tô Hiểu tính toán số lượng âm thú còn lại. Lít bị hắn giết chết, sau đó 5 con âm thú trong sơn cốc đều tử trận. Hiện tại lại chết thêm 3 người. Nói cách khác, âm thú chỉ còn lại Kiều một người. Năng lực của âm thú Kiều rất đặc biệt, tên là Phun Phun Clot, có thể bao bọc kẻ địch, thu nhỏ lại, từ đó dễ dàng bắt giữ. Kẻ địch bị bao bọc không thể thoát khỏi Phun Phun Clot. Phun Phun Clot không chỉ có thể bao bọc kẻ địch, mà còn có thể bao bọc vật thể. Hiện giờ tất cả vật đấu giá đều bị âm thú Kiêu dùng năng lực bao bọc, biến thành một cái túi tiền. Nếu Kiêu bị Lữ Đoàn bắt lấy, vật đấu giá cũng sẽ rơi vào tay Lữ Đoàn. Với tình thế hiện tại, buổi đấu giá có thể sẽ không kết thúc được. Chỉ cần Kiêu còn trong tay chúng ta là không có vấn đề gì. Tô Hiểu vừa định cúp điện thoại, Bích Cấp giọng hỏi, tình hình bên ngươi thế nào? Lữ Đoàn bị ta đánh lui rồi. Tốt quá. Không đợi Bích thở phào, câu nói tiếp theo của Tô Hiểu khiến đối phương ngây người. Âm thú chết rồi. Chết rồi. Chết mấy tên? 5 tên. Điện thoại chìm vào im lặng. Lúc này, ánh mắt của Bích đờ đẫn. Âm thú là những niệm năng lực giả trung thành với họ. 5 con âm thú trong sơn cốc đều tử trận, đối với Tendons mà nói là một tin dữ. Người của Lữ Đoàn sẽ không bỏ cuộc. Có thể tập kết lực lượng đều tập hợp lại. Thuê sát thủ cũng được, thuê lính đánh thuê cũng được. Hiện tại giữa chúng ta và Lữ Đoàn không còn là vấn đề tiền bạc đơn thuần nữa. Tô Hiểu nói xong liền cúp điện thoại. Sự việc phát triển đến nước này, đích xác không phải là vấn đề tiền bạc nữa. Nếu ban đầu Lữ Đoàn chỉ muốn cướp phá phòng đấu giá, thì sau khi mất đi 4 thành viên, hai bên đã bước vào giai đoạn không đội trời chung. Người lái xe lái về phía thành phố Yoshin. Chưa kịp vào thành phố Yoken, Tô Hiểu đã nhìn thấy chốt chặn được thiết lập ở rìa thị trấn. Đây là do Tendons bố trí. Vài tên thành viên băng đảng xã hội đen cầm súng chặn trước xe. Xuống xe. Một thành viên xã hội đen bình thường vừa gầm lên một tiếng, tên tiểu đầu mục bên cạnh đã đá vào mông hắn một cái. Cho qua, nhanh lên. Dưới sự cúi đầu khúm núm và tiễn đưa đầy vui vẻ của tên tiểu đầu mục xã hội đen kia, chiếc ô tô chạy qua. Tên thành viên xã hội đen bình thường bị đá có chút bực bội, nhưng hắn không dám nói gì. Lần sau đón xe trước tiên nhìn biển xe. Người muốn chết thì chết, dù sao ta không muốn chết. Ô tô chậm rãi lái vào thành phố Yoshin. Tô Hiểu không đi tìm Tendons mà tìm một khách sạn ở một góc khuất trong nội thành. Thuê hai phòng, ném Black Mary lên giường một phòng rồi rời đi. Tô Hiểu tắm rửa trong phòng còn lại rồi nằm vật ra giường. Hắn lấy ra mắt sứ đồ, thiết lập nó ở trạng thái cảnh báo tự động. Hiệu quả trang bị 3, cảnh vệ trên không, chủ động mắt sứ đồ lơ lửng giữa không trung hoặc trên không, kiểm tra phạm vi nửa cây số. Bất kỳ sinh vật khả nghi nào tiến vào phạm vi này, mắt sứ đồ sẽ phát ra cảnh báo. Nhắc nhở, cảnh vệ trên không, chủ động, mỗi lần sử dụng tiêu hao 120 điểm pháp lực, hiệu quả kéo dài 12 giờ. Nhắc nhở, cảnh vệ trên không, chủ động, có thể trinh sát tàn hình, che đậy cảm giác, tìm hành dưới đất, che đậy ma năng và 82 loại năng lực ẩn nấp khác. Nhắc nhở, cảnh vệ trên không, chủ động, có thời gian hồi chiêu là 24 giờ. Tô Hiểu nằm trên giường, mặc dù thương thế đã hoàn toàn hồi phục nhưng pháp lực gần như tiêu hao hết, thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Mặc dù trước đó tiêm thuốc Adrenaline đã loại bỏ trạng thái kiệt sức, nhưng sự mệt mỏi của cơ thể cần được phục hồi bằng giấc ngủ. Một lát sau, Tô Hiểu ngủ thiếp đi. Trảm Long Thiểm đặt ở đầu giường, hắn tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Khi Tô Hiểu đang phục hồi thể lực bằng giấc ngủ, bên ngoài thành phố Yoshin, trong một sơn động bí ẩn, sơn động này có diện tích rất lớn, dấu vết đào bới rõ ràng, hẳn là mới được khai thông trong vài ngày gần đây. Chúng ta tin vào thánh hỏa, chúng ta là con dân của thần. Một người đàn ông mặc áo trắng, chỉ còn một cánh tay ngồi trên xe lăn. Khi người đàn ông nói chuyện, trên người hắn phát ra ánh sáng đỏ, trong tay bùng cháy một đoàn hỏa diễm màu đỏ sẫm. Lúc này, trong sơn động có ít nhất hơn 100 người đang quỳ. Đại bộ phận những người này đều là dân thường, trong đó cũng có thương nhân, thợ thủ công. Trên mặt hơn 100 người này tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, nhìn về phía người đàn ông cụt một tay kia với ánh mắt kính sợ. Đối phương là sứ giả của thần, họ đều tận mắt chứng kiến phép màu, không phải niệm năng lực, mà là phép màu thực sự rõ ràng. Không khí trong sơn động vừa cuồng nhiệt lại điên cuồng. Theo lời diễn thuyết hùng hồn của người đàn ông cụt một tay, ngọn lửa trên người hắn bùng lên, một đạo hư ảnh khổng lồ hình thành phía sau người đàn ông. Sự xuất hiện của hư ảnh khiến các tín đồ trong sơn động kinh hô một tràng, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống. Đạo hư ảnh màu đỏ rực kia nhìn các tín đồ phía dưới. Hư ảnh đội một chiếc vương miệng giống như sừng trâu, dùng nhằm là thân thể của nó, nhằm tương là máu của nó. Thần này là sứ giả ma thứ 9, từng là một đại lão trong Hắc Uyên hư không, tên là Alfred Lancelot Wiglier Buren. Vì cái tên dài dằng dặc này, đa số mọi người đều gọi nó là Bá Tước Luyện Ngục. Lúc này, Bá Tước Luyện Ngục ngáp một hơi, mắt hơi bất đắc dĩ. Nó giao lưu bằng ý niệm với người đàn ông cụt một tay. Cloud, ta không cần tín đồ. Bá Tước Luyện Ngục khịt mũi một hơi. Từ tín đồ khiến lão huynh Bá Tước Luyện Ngục nhớ lại một số ký ức không tốt, ví dụ như tín đồ phản loạn sau đó đánh cắp vũ khí của nó, cuối cùng nó bị một Hắc Uyên lãnh chúa khác treo lên đánh, còn ném nó dưới giá nướng thịt, dùng nhiệt lượng của nó để nướng thịt. Huynh đệ Bá Tước, đừng để ý đến những chi tiết đó. Red Cloud cười khẽ một tiếng. Hắn đã hiểu rõ đại khái tiểu sử của vị ma thần này. Chính vì thế, hắn mới lựa chọn triệu hoán đối phương, đầu óc đối phương rõ ràng không linh hoạt. Đừng có cái nương gọi lão tử là huynh đệ Bá Tước. Ta cao hơn ngươi không biết bao nhiêu cấp bậc. Có núi dựa không nổi à, ta. Được rồi, lão huynh Bá Tước. Ngươi. Bá Tước Luyện Ngục phun ra một ngụm hơi khói nóng bỏng. Mặc dù nó được Red Cloud triệu hồi ra, nhưng nó không thể cưỡng chế ký kết hiệp ước bất bình đẳng với đối phương. Red Cloud có một khế ước cấp bậc cao đến khiến Bá Tước Luyện Ngục kinh ngạc, mặc dù khế ước này đã cực kỳ không ổn định, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lão huynh Bá Tước, sự kiện đó suy xét thế nào? Trên mặt Red Cloud tràn đầy nụ cười, dù bị Tô Hiểu chặt đứt tứ chi hay đối mặt với tuyệt cảnh cũng vậy. Chẳng ra sao cả. Đối phương là một đám người điên thừa kế. Khuyên người tốt nhất nên tránh xa. Người điên. Người điên. Một đám tên điên không phải tộc ta, nhất thiết phải diệt môn. Đối với những tên đó mà nói, trừ những người đồng tộc là nhân loại hoặc vài chủng tộc minh hữu ra, những người khác đều là kẻ địch. Nhưng những tên đó chướng mắt pháp sư, bất kỳ chủng tộc pháp sư nào. Ồ, họ rất mạnh. Không phải rất mạnh, là vô cùng mạnh. Nhân tộc từng huy hoàng trong hư không chính là do họ một tay sáng lập. Kỳ lạ là họ chưa từng xưng vương, không can thiệp vào nội chính nhân loại. Sau đó họ bị một đám pháp sư liên kết với ngoại tộc đánh lén, cuối cùng bị diệt. Sau đó nhân tộc liền bắt đầu suy tàn, không còn hoạt động trong hư không nữa. Bá tước luyện ngục dường như nghĩ đến một kẻ địch đáng sợ nào đó, hai mắt xanh nhạt, tay cầm trường đao, giẫm lên đầu nó nói, lần sau còn dám đến địa bàn của chúng ta dương oai thì chặt đầu ngươi. Chỗ chúng ta không ai tin thần, chỉ tin chính mình, cút. Như vậy nói, ngươi sợ rồi. Ta sẽ sợ. Ngươi đánh rắm. Ta là ai, ta chỉ là thỉnh thoảng sẽ. Trong sơn động sóng nhiệt mãnh liệt, một ngọn núi lửa không hoạt động dưới lòng đất thậm chí cũng bắt đầu hoạt động. Đã không sợ, vậy chúng ta bắt đầu đi. Pháp trận truyền tống bố trí cũng gần xong. Trước đó đã thí nghiệm qua, quả thực có thể triệu hoán sinh vật từ nơi đó tới. Mặc dù sinh vật triệu hoán đến không nghe lời lắm, nhưng đó có liên quan đến cá nhân quá mạnh. Lần này chúng ta lựa chọn cá nhân yếu kém, nhưng số lượng khổng lồ sinh vật. Red Cloud nhìn về phía một tòa pháp trận cỡ lớn trong sơn động. Mặc dù hắn chỉ còn lại một cánh tay, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn trả thù một người nào đó. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ, cách gió cần 200 cây số. Đây là một nhà thờ bị bỏ hoang. Ban đầu nơi đây có một trấn nhỏ, thiên tai dẫn đến trấn nhỏ này hoang phế, dần dần kiến trúc sụp đổ hoàn toàn, kiến trúc còn nguyên vẹn còn sót lại chính là nhà thờ này. Lúc này, trong nhà thờ bị bỏ hoang đang ngồi hoặc đứng vài người. Đây là toàn bộ thành viên của lữ đoàn, trừ đoàn trưởng ra, lần lượt là Finn, Franklin, Pakundo, Machi, Bonolen Dongo, Kotopi, Hisoka, tổng cộng 7 người. Trừ Hisoka ra, sắc mặt của mọi người đều không được đẹp. Machi càng lộ vẻ mệt mỏi, trên người còn thoang thoảng mùi máu tươi. Nói cách khác, trừ đoàn trưởng ra, những thành viên còn lại không kịp đến đều đã chết. Finn mở miệng. Uy tín của hắn trong lữ đoàn rất cao. Trong nguyên tác, sau khi đoàn trưởng bị bắt đi, đa số chuyện đều do hắn quyết đoán, có thể thấy địa vị của hắn trong lữ đoàn. Đúng, chết hết, Uvogin, Nobuna, sang nát đều bị người này giết chết. Machi lấy ra một phần tư liệu, chính là tư liệu của Tô Hiểu. Tuy nhiên, tài liệu này chỉ có ảnh của Tô Hiểu và những sự kiện gần đây hắn đã trải qua. Phây Tan cũng bị hắn giết chết. Trước đó, tại buổi đấu giá, chính hắn đã phát hiện tung tích của chúng ta. Hắn giao chiến với Phây Tan, sau đó Phây Tan tử vong. Franklin siết chặt nắm đấm. Hắn chỉ tìm thấy thi thể không đầu của Phây Tan. Còn Shiruku thì sao? Cô ấy chết thế nào? Không rõ ràng. Lúc chúng tôi chạy trốn, đột nhiên bị một sợi xích trói lại. Sống chết chưa biết. Machi trả lời. Không biết. Finn gầm lên rồi bật dậy. Hắn không giận Machi, chỉ là trong lòng có quá nhiều phẫn nộ không thể giải tỏa. Kể từ khi lữ đoàn thành lập, chưa từng có tổn thất lớn như vậy. Finn, bình tĩnh. Pakundo, cô nàng ngực khủng, lên tiếng. Chiếc cổ áo rộng mở để lộ một mảng da trắng nõn. Pakundo không phải người mạnh nhất trong lữ đoàn, nhưng năng lực của nàng không thể thay thế, thậm chí còn quan trọng hơn cả các thành viên chiến đấu. Ta rất bình tĩnh. Đoàn trưởng bao giờ về? Rất nhanh. Đoàn trưởng đã về rồi. Hisoka, dựa vào tường khoanh tay, lên tiếng. Vừa dứt lời, đoàn trưởng lữ đoàn Colo Lucifer bước vào nhà thờ. Corolo tuy là đoàn trưởng của một băng trộm, nhưng dáng vẻ của hắn không thô kệch như tưởng tượng, mà là một thanh niên tướng mạo anh tuấn. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng, chuyện này. Các thành viên lữ đoàn vây quanh, cho thấy địa vị trung tâm của Corolo trong lữ đoàn. Chuyện đã xảy ra ta đã rõ. Corolo tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, các thành viên khác của lữ đoàn im lặng lắng nghe. Không cần bận tâm đến những vật đấu giá nữa. Từ giờ trở đi, mục tiêu của chúng ta là giết chết người này. Tuy nhiên, trước đó, các vị hãy xem cái này. Đây là năng lực tiên đoán ta vừa trộm được, kèm theo bài thơ tiên đoán. Corolo lấy ra một tờ giấy, trên đó là vài câu thơ tiên đoán, Hồng Nguyệt uy hiếp đã không còn trí mạng. Viêm Dương đã qua đời. Đồng bạn tay cầm tàn lưỡi đao đổ xuống nham đỏ. Sương Nguyệt, tháng 11, đại diện cho Uvogin, tuyệt đối không nên nghe điện thoại đại diện cho sang ngát. Người xiềng xích mang đi tháng quan trọng của ngươi. Kẻ nằm trước Hunter vô tình sắp chết. Sứ giả luyện ngục tiến đến. Bóng tối sẽ bao phủ nơi này. Tên hề điên cười đứng trong bóng tối giằng co với Hunter. Cho dù có Cloud trợ giúp, chân tay ngươi gãy nát, ngươi lại đi con đường nào? Bài thơ tiên đoán dừng lại ở đây. Một vài thành viên lữ đoàn nhìn bài thơ với vẻ mơ hồ. Những câu đầu họ có thể hiểu, nhưng những câu sau lại khó hiểu. Nếu trong lữ đoàn có người đại diện cho Cloud, đó chỉ có thể là Hisoka. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hisoka. Ý nghĩa của bài thơ rõ ràng là Hisoka sẽ trở thành cứu tinh của lữ đoàn. Hisoka hơi mộng bức. Mục tiêu của hắn là quyết đấu với đoàn trưởng lữ đoàn, chính vì mục đích này hắn mới gia nhập lữ đoàn. Theo ý của bài thơ tiên đoán, Hunter chắc chắn là Bikwaya của thế lực Tendons. Còn gãy tay chân, có lẽ là chỉ thương vong của các thành viên lữ đoàn. Đoàn trưởng, Chi bằng giúp tất cả chúng tôi tiên đoán. Đề nghị của Ma Chi nhận được sự đồng tình. Tuy nhiên, muốn tiên đoán cần cung cấp tài liệu cá nhân chi tiết, một vài người trong lữ đoàn đã không nhớ rõ như ngày sinh nhật. Trong tay Krolo xuất hiện một cuốn nhật ký, đây là niệm năng lực của hắn, hệ đặc chất, đạo tặc bí kíp. Sau khi thỏa mãn điều kiện nhất định có thể trộm được niệm năng lực của người khác, người bị trộm năng lực không thể sử dụng lại niệm năng lực. Đối với những niệm năng lực giả theo đuổi lực lượng, bị trộm năng lực có thể nói là sống không bằng chết. Sau hơn 10 phút, Krolo giúp vài người trong lữ đoàn có thể cung cấp tài liệu cá nhân tiên đoán. Không quá lạc quan, ta sẽ sớm có một lựa chọn sai sẽ chết. Finn nhếch miệng cười một tiếng. Bất kỳ kết quả nào hắn cũng có thể thản nhiên chấp nhận, bao gồm cả cái chết. Ta cũng không ổn lắm, chắc chắn chết, sẽ bị tên Hunter kia giết chết. Cocktopi, người bị tóc phủ kín mặt, thở dài, thật khổ bức. Phần lớn các thành viên lữ đoàn đều nói ra kết quả bài thơ tiên đoán. Tại hiện trường còn một người không nói, đó chính là Hisoka đang cầm bài thơ tiên đoán. Hắn không nhịn được tò mò tiên đoán, hơn nữa kết quả không tốt. Làm sao vậy? Muffin híp lại. Hắn từ sớm đã không ưa Hisoka. Trực giác nói cho hắn biết, người này không thể tin. Không có gì. Sắc mặt Hisoka như thường, nhưng ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn quanh. Đưa ra đây. Finn ra hiệu Hisoka giao ra bài thơ tiên đoán. Sẽ dọa các người đấy, ngay cả chính ta cũng sợ giật mình. Hisoka đưa bài thơ tiên đoán cho Finn. Finn nhìn qua sau sắc mặt đại biến. Đoàn trưởng, ngài xem cái này. Finn đưa bài thơ tiên đoán cho đoàn trưởng lữ đoàn, trên dưới đánh giá Hisoka, dường như lần đầu tiên nhận biết Hisoka. Nội dung bài thơ tiên đoán của Hisoka đại khái là, hắn chính là Cloud, hơn nữa có hai lựa chọn, cứu lữ đoàn hoặc cứu chính mình. Câu thơ cuối cùng là hắn cứu lữ đoàn, hy sinh chính mình. Sự thật thật sự là như vậy sao? Hisoka thật sự sẽ trung thành như vậy? Đối với kẻ phản bội hệ biến hóa này, đương nhiên là không thể nào. Phần thơ tiên đoán này đã bị Hisoka dùng niệm năng lực khinh bạc giả tượng thay đổi. Khinh bạc giả tượng có thể biến khí thành các loại cảm nhận về da. Trong khí của mình thêm vào sức tưởng tượng, có thể tái hiện mọi cảm nhận, nhưng chỉ có thể bắt chước đồ vật giống như giấy mỏng. Hisoka đã phủ một lớp khinh bạc giả tượng lên tờ giấy tiên đoán. Mọi người thấy chính là bài thơ tiên đoán do Hisoka tạo ra ngay tại chỗ. Bài thơ tiên đoán thật sự là Hisoka câu kết với Kurapika, sau đó bị lữ đoàn phát hiện, bị truy sát, cuối cùng bị trục xuất khỏi lữ đoàn. Các vị, các ngươi có cần nhắc qua cái chúa cứu thế này là giả không? Một giọng nữ đột nhiên truyền đến. Đám người lữ đoàn nhìn về phía sâu trong nhà thờ, nơi bóng tối có một thiếu nữ tóc xanh lam đang ngồi. Thiếu nữ đang dùng tay vuốt ve bím tóc của mình. Ngươi đã đến. Đoàn trưởng Krolo dường như đã sớm biết người tới. Đã đến sớm, đã bố trí xong, có thể động thủ. Nghe thiếu nữ tóc xanh lam nói, niệm năng lượng trong tay đoàn trưởng Krolo đang cầm bài thơ tiên đoán của Hisoka phun trào. Thấy cảnh này, đồng tử Hisoka co lại. Hắn đạp mạnh xuống đất, oanh một tiếng phá vỡ tường nhà thờ. Ngay tại lúc này, năng lực khinh bạc giả tượng trên tờ giấy bị xua tan, nội dung thật sự xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, niệm năng lượng cuồng bạo khiến tờ giấy vỡ vụn. Nhưng đoàn trưởng Krolo đã thấy rõ nội dung trên trang giấy. Giết chết Hisoka. Lệnh của Krolo vừa hạ xuống, tất cả mọi người trong lữ đoàn hướng về phía Hisoka. Tiếng súng bắn tỉa vang lên. Một lúc sau, một trận chiến kịch liệt diễn ra. Dưới sự can thiệp khéo léo của thiếu nữ tóc xanh lam, Hisoka, trước đó còn trà trộn trong lữ đoàn, đã trở thành chuột chạy qua đường. Thành phố Yoshin, phố ẩm thực. Trước một quầy đồ ăn vặt, một người một chó đang nếm thử đồ ăn vặt đặc trưng của thế giới Hunter x Hunter. Một cô gái có dung mạo tuyệt sắc đứng một bên. Hoa hồng, bên Tendons có tin tức gì không? Họ đã liên lạc với ta vài lần, muốn mời ngài qua làm khách. Làm khách sao? Không cần để ý đến những kẻ sợ chết đó. Buổi đấu giá thì sao? Tối nay 9 giờ sẽ mở lại. Vậy sao? Tô Hiểu nhai đồ ăn trong miệng. Nếu hắn không đoán sai, tối nay khả năng sẽ khai chiến với lữ đoàn. Chỉ cần diệt lữ đoàn, buổi đấu giá có thể thuận lợi mở đến ngày 10 tháng 9. Nói cách khác, tối nay chính là quyết chiến. Krolo Lucifer. Kẻ địch khó đối phó. Tô Hiểu cầm lấy miếng bánh ngọt bí chế bên cạnh. Ai ngờ bố Ung cũng muốn ăn miếng bánh ngọt đó, cắn một cái vào tay hắn. Nhả ra, đây là bánh ngọt mặn, ăn rụng lông đấy. Bố Ung không dao động, một bộ dáng bản Ung cứ muốn ăn. Nhị hóa, đừng cắn tay ta. Có tin ta cho ngươi nếm thử thi thể âm thú không? Bố bố Ung Nhã ra, ánh mắt yếu ớt, dường như muốn nói, chủ nhân, ngài quá không giảng nghĩa khí, đùa giỡn thế nào còn soi mói thế. Thế ết, đầu tháng cầu nguyệt phiếu, xem có thể xếp hạng lại không? Hết chương 651. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.